Tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện đi. Nam Diên nhàn nhạt nói. Lâm Hinh Nhi sửa sửa chính mình tóc đẹp, cười nói, ta còn có chuyện muốn nội, Thiến Thiến có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Nam Diên mặt vô biểu tình gật gật đầu, cũng hảo. Về sau, ngươi lì ta Nhi tử xa một chút, không cần cho hắn giáo huấn ngươi xấu xí ác độc ý niệm, nếu lại bị ta phát hiện một lần, ta muốn ngươi đẹp. Chương 487 kinh hoàng, bỏ giường. Chương 487 kinh hoàng, bỏ giường. Nam Diên ngữ khí không tính là rất mạnh mẽ, nhưng nàng xem Lâm Hinh Nhi thần thái cùng này trong nháy mắt buông ra khí chàng, đều làm người cảm giác được đến, nàng tức giận. Nàng nói mỗi một câu là nghiêm túc, không có nửa điểm Nhi nói giỡn thành phần. Hai người phía sau Đồng Phỉ Phỉ giật mình mà trừng lớn mắt, ngay cả biểu tình quản lý thực tốt Chu Băng Nhã cũng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Đại gia tốt xấu ở một chỗ ở hai cái tuần, cũng coi như đối lẫn nhau có nhất định hiểu biết. Cho tới nay Khương Thi Thiến đối cái gì thái độ đều nhàn nhạt, không quá yêu cười, cũng rất ít chủ động cùng người đến gần, thái độ tản mạn thật sự. Tới cái này luyến ái tổng nghệ, nàng tựa hồ chỉ là vì mang hải tử chơi. Cho nên, như vậy một cái điệu thấp trung lộ ra vài phần lười biếng nữ nhân, đột nhiên đối Lâm Hinh Nhi thả ra loại này tàn nhẫn lời nói, thật sự làm người chấn động. Lâm Hinh Nhi rốt cuộc cùng Chu Chu nói gì đó, thế cho nên làm Khương Thi Thiến như vậy sinh khí. Lâm Hinh Nhi ra mặt hung hăng run rẩy hai hạ sau, nỗ lực duy trì trên mặt sắp không nhịn được tươi cười, giải thích nói, Thiến Thiến ngươi thật sự hiểu lầm. Ngươi cùng thần ca trở về thời điểm, ta cũng đã giải thích qua. Tuy rằng ta thật là không cẩn thận lắm miệng hai câu, nhưng Chu Chu không tiếp thu được Khôn ca cùng mặt khác nữ khách quý hẹn hò, này có thể trách ta sao? Nói xong, nàng còn cảm thán vài câu, Khôn ca lần này bỏ quyền, một cái nữ khách quý cũng chưa tuyển, chỉ sợ cũng là lo lắng Chu Chu sẽ không cao hứng đi. Nam Diên ánh mắt hơi trầm xuống, không cần đem nổi ném cho ta nhi tử, hắn chỉ là đơn thuần mà không nghĩ cùng ngươi loại này dối trá ác độc tâm cơ nữ nhân hẹn hò. Dối trá ác độc tâm cơ mấy cái từ vừa ra, Lâm Hinh Nhi biểu tình khó coi tới rồi cực điểm. Ta như thế nào liền dối trá ác độc? Khương Thi Thiến ngươi lời này cũng nói được quá khó nghe. Chứ bỏ ta, nữ khách quý còn có Băng Nhã tỷ cùng Phỉ Phỉ đâu, Khôn ca không chọn ta, còn có thể tuyển các nàng, chính là hắn một cái cũng chưa tuyển. Hôm nay ta bất quá là cùng ngươi nhi tử nói một câu, Khôn ca sẽ cùng khác gã gì hẹn hò, hắn liền khóc lớn, còn mắng ta ác độc, giống như ta khi dễ hắn giống nhau, lời này nên không phải ngươi dạy hắn đi. Nếu Khôn ca thật sự cùng chúng ta hẹn hò, ngươi nhi tử còn không biết như thế nào nháo đâu. Lâm Hinh Nhi một bên nói một bên cười lạnh, ta xem như làm minh bạch, ngươi vì cái gì muốn mang theo một cái hài tử tới tham gia tiết mục, gần nhất ngươi có thể trương hiển chính mình nhận nuôi cô Nhi Thiện Lương, thuận tiện đánh chúng ta mặt. Thứ hai đứa nhỏ này chính là một cái hữu lực giúp đỡ, hắn chỉ cần khóc vừa khóc làm ồn ào, chúng ta này đó đại nhân không đều đến hống hắn nhường hắn. Khôn ca nói không chừng chính là đoán được hắn sẽ khóc lớn đại náo, vì tránh cho phiền toái mới bỏ quyền. Mắt thấy Lâm Hinh Nhi càng nói càng thái quá, không ngừng Chu Băng Nhã cùng Đồng Phỉ Phỉ, liền tiết mục tổ đều mộng bức. Lâm Hinh Nhi liền loại này lời nói đều dám nói. Nếu là bọn họ tiết mục tổ đem này đoạn âm dương quái khí lời nói bá ra đi, vong hưu tuyệt đối phun chết Lâm Hinh Nhi. Như vậy vấn đề tới, đến lúc đó rốt cuộc bá không bá ra đi đâu. Lâm Hinh Nhi mới vừa nói xong cũng có chút hối hận, nhưng nàng thật sự là bị khí tới rồi. Nếu Khương Thi Thiến làm cho màn ảnh mặt liền không cho mặt nàng, mắng nàng ác độc dối trá tâm cơ, kia nàng vì cái gì phải đối Khương Thi Thiến khách khí. Nam Diên hai mắt hơi hơi nhíu lại, làm cho một cái 4 tuổi nhiều hài tử mặt, nói ta đối Tịch Vân Khôn tới nói chính là món đồ chơi, chơi chán rồi liền sẽ ném, ngươi cảm thấy nói lời này người có phải hay không ác độc. Lâm Hinh Nhi chấn định phản bác, Khương Thi Thiến, ngươi cũng không nên bôi nhọ ta sao có thể đối với ngươi nhi tử nói loại này lời nói. Nam Diên bình tĩnh mà nhìn nàng, đúng không, ngươi chưa nói, chẳng lẽ là ta nhi tử trống rỗng bịa đặt bôi nhọ ngươi. Hắn một cái 4 tuổi nhiều hài tử, có thể bịa đặt ra ác độc như vậy nói. Lâm Hinh Nhi suy một tiếng, ai biết được, rốt cuộc Chu Chu thoạt nhìn liền một bộ thực khôn khéo bộ dáng, cùng Thiến Thiến ngươi rất giống đâu. Đồng Phỉ Phỉ nghe không nổi nữa. Nàng liền tính không biết chân thật tình huống là như thế nào, nhưng Lâm Hinh Nhi đối một cái tiểu hài nhi ác ý cũng quá lớn. Đều không cần tranh, cụ thể tình huống như thế nào, các ngươi có thể nhìn xem theo dõi. Chu Băng Nhã đột nhiên mở miệng, kiến nghị nói. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, theo dõi đã bắt được, Lâm Hinh Nhi làm cái gì, lòng ta rõ ràng. Cho nên, kế tiếp nhật tử ngươi tốt nhất quy củ một chút, đừng lại đến chọc ta. Lâm Hinh Nhi nghe được lời này, trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn. Sao có thể? Không có khả năng. Nàng lúc ấy nói những lời này đó thời điểm không chỉ có bưng kín nàng cùng Khương Vận Chu trên người thu âm mạch, nàng còn cố ý tránh đi phụ cận cả mạ giác, cho nên nàng lời nói không có khả năng bị lục xuống dưới, nàng biểu tình cũng không có khả năng bị chụp được tới. Khương Thi Thiến nhất định là ở trá nàng. Khương Thi Thiến, ta chưa làm qua sự tình, ngươi mơ tưởng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Tiểu hài tử nói là thực dễ dàng làm người tin phục, nhưng trên đời này, nói dối tiểu hài nhi cũng không ít, ta không tiếp thu bất luận cái gì không có chứng cứ chỉ trích. Nói xong lời này, Lâm Hinh Nhi xoay người liền đi, thoạt nhìn không sợ chút nào. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, đã quên nói cho ngươi, trừ bỏ khách quý trên người dùng để thu âm lãnh kẹp mạch, sâu thực tế một ít cố định nơi đều sẽ phóng thu âm khí. Cái này biệt thự, cũng có. Lâm Hinh Nhi bước chân bỗng nhiên một đốn, nện bước đột nhiên liền rối loạn. Nàng không có quay đầu lại, vội vã mà về tới chính mình phòng ngủ. Biệt thự có cố định thu âm khí. Như thế nào sẽ? Nàng không thấy được a. Lâm Hinh Nhi lên mạng tra xét, quả nhiên là như thế này, biệt thự cư nhiên còn có mặt khác thu âm khí. Lâm Hinh Nhi sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay buổi tối Lâm Hinh Nhi thật vất vả ngủ qua đi, kết quả trên đường làm cái ác mộng, sợ tới mức nàng một tiếng thét chói tai, kinh ngồi dậy. Nội tâm giấy rủa bất quá 10 phút, Lâm Hinh Nhi liền tắm xong, vẽ trang điểm nhẹ. Sau đó, nàng liền như vậy ăn mặc gợi cảm áo ngủ, lén lút mà tìm được rồi phụ trách trước sau kỳ nối tiếp công tác dịt ngoài cửa, gõ vang lên vị này chủ tính trung phòng ngủ môn. Chủ tính trung sẽ quản lý sở hữu quay chụp tư liệu sống, hoàn thành các loại chuyển mã cùng với hợp bản, đối cơ vị chờ công tác. Cùng điều sắc, cắt nối biên tập, phụ đề chờ nối tiếp công tác, cũng đều yêu cầu chủ tính trung. Lâm Hinh Nhi muốn kia bộ phận âm nguyên tư liệu sống, từ vị này tổng thống chủ phụ trách. Môn mở ra sau, Lâm Hinh Nhi vội vàng chui đi vào. Biệt thự phòng ngủ cách âm cực hảo, người khác nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, nhưng 40 phút lúc sau, Lâm Hinh Nhi tóc hỗn độn mà ra tới, trên mặt còn mang theo chưa lui ửng hồng. Nếu Nam Diên biết nàng làm cái gì, đại khái sẽ đưa nàng một câu ngốc xoa. Tẩy xong đại cầu hùng lúc sau, nàng liền mang theo Tịch Vân Khôn đi hỏi tiết mục tổ muốn video cùng âm nguyên. Giống nhau khách quý khả năng nếu không đến, nhưng có Tịch Vân Khôn ở, nhất định sẽ làm ít công to. Cho nên, tay nàng đã có nàng muốn đổ vật. Sở dĩ cùng Lâm Hinh Nhi như vậy nói, bất quá là muốn nhìn một chút nàng chết không thừa nhận sắc mặt. Không nghĩ tới Lâm Hinh Nhi so nàng tưởng còn thanh tưởi, không chỉ có chết không thừa nhận, còn trả đũa. Lâm Hinh Nhi này đại buổi tối giường xem như bạch bò. Tiết mục tổ vị này Tổng thống chủ cũng rất có ý tứ, biết rõ Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn cầm đi sao lưu, còn đem Lâm Hinh Nhi cấp ngủ. Bất quá, Lâm Hinh Nhi chính mình đưa tới cửa, chẳng trách bất luận kẻ nào. Chương 488 khoe khoang, xú thí. Chương 488 khoe khoang, xú thí. Ngày hôm sau hẹn hò, như cũ xem điểm 10 phần. Chu Băng Nhã lại lần nữa cùng Tào Hạ Kình hẹn hò, Đồng Phỉ Phỉ cũng là lại lần nữa cùng Lữ Xuyên Trạch hẹn hò. Này hai đối thế tất sẽ sát ra điểm nhi cái gì hòa hoa, mà Lâm Hinh Nhi càng là vứt bỏ Tào Hạ Kình, lần đầu cùng Hàn Thần hẹn hò. Cùng quay chụp ảnh sư không biết mặt khác hẹn hò khách quý đi cái gì trường hợp, lại là như thế nào hẹn hò. Dù sao hắn cùng chụp này mấy người sắp chơi điên rồi. Khương Thi Thiến cư nhiên mang theo nhi tử cùng vị này Tịch đại thiếu ra đi khu, trò, chơi, điện, tử. Khiếm sợ ta toàn tiết mục tổ dân cư. Nguyên bản cho rằng Khương Thi Thiến là cái người chơi lâu năm, kết quả ba người tiến vào khu trò chơi điện tử lúc sau, cư nhiên là tam mặt một bức. Loại địa phương này Nam Diên đương nhiên cũng là lần đầu tiên tới, bất quá, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Nhìn xem người khác là như thế nào chơi. Đại khái liền rõ ràng. Thức mau, ở Nam Diên cái này gà mở dẫn dắt hạ, ba người bắt đầu giải khai móng đuốt chơi. Bóng rổ cơ, khiêu vũ cơ, tức sĩ cổ, đấu súng, trà hoa hoa, gõ quá cổ, xạ kích, đua xe, cực nhanh mổ tỏ từ từ, hết thể chơi lên. Ba người mang vờ giờ mắt kính cùng nhau đánh quái, Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn ổn đến một đám, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu một bên đánh quái một bên kích động kêu to, mụ mụ. Mau đánh, người xấu tới. Tịch thúc thúc. A a a, mau cứu ta. Tiếp theo khiêu vũ cơ, ba người thay phiên ghép đôi. Nam Diên cùng Khương Vận Chu tiểu bánh bao thịt cùng nhau nhảy, một cái dáng mua táp, tiết tấu càng cường, đùi đẹp đoạt kính, một cái manh manh đắt chân ngắn nhỏ, cố sức nhảy nhót, còn kinh hoàng mà cái miệng nhỏ không ngừng bá bá bá. A a a, mụ mụ ta chân quá ngắn, với không tới kiện. A a a quá nhanh, ta theo không kịp. Mụ mụ ngươi nhường một chút ta phải thua. Lại có Tịch Vân Khôn cái này đại xoáy so cùng Khương Vận Chu tiểu bánh bao thịt cùng nhau nhảy. Một cái chân trường nhưng không chỗ sắp đặt, không quá cùng được với tiết tấu, tư thế cứng đờ, biểu tình cứng đờ, mà chân ngắn nhỏ tiểu bánh bao thịt đã linh hoạt rồi rất nhiều, biến thành tiểu khớp bao. Một nhà ba người nhảy vũ hình ảnh qua Mỹ, đặc biệt là một đến cảm tình tứ chi cứng đờ xoáy ba ba, người qua đường cười đến bụng đau. Sau đó là chào hoa hoa cơ, Tịch Vân Khôn lần đầu tiên chơi ngoạn ý như này, bắt 5-6 lần cũng chưa bắt được. Nam nhân cúi đầu, đối thượng Khương Vận Chu tiểu bằng hữu một đôi tràn ngập chờ mong đen nhánh mắt to, lau một chút trên trán hắn sau, yên lặng móc ra di động bắt đầu tìm tòi. Tịch tiên sinh, ngươi đây là? Lục soát một lục soát chảo hoa hoa công lược. Nam Diên không thể không phục Tịch Vân Khôn thái độ, liền chảo hoa hoa loại này trò chơi nhỏ đều phải tìm công lược. 5 phút lúc sau, Tịch Vân Khôn buông di động, tự tin 10 phần nói, lần này, ta khẳng định có thể bắt được. Thương gia vì kiếm tiền, sẽ ở hoa hoa cơ thượng thiết trí một cái chảo lấy suất, cái này cương chảo chảo lấy lực độ cũng không giống nhau. Giống nhau cương chảo chảo lấy hoa hoa 2 giây sau sẽ nhược hóa cương chảo lực độ. Tịch đại lão không hổ là Tịch đại lão, hiện học hiện dùng. Một loạt hoa hoa cơ, hắn tuyển một cái cương chảo hệ dễ không có móc hoa hoa cơ, bởi vì có móc cương chảo ném bất động. Nay khoản hoa hoa cơ hoa hoa hình dạng cũng rất có chú ý, đều là có cánh tay có chân, không phải cái loại này mượt mà khó chảo hoa hoa. Tuyển định một vị trí cao hơn cửa động chắn bản hoa hoa, Tịch Vân Khôn thao túng khống chế côn, làm móng vuốt chuyển qua cửa động cùng hoa hoa chi gian trung tâm vị trí. Sau đó tả hữu mánh một trận lay động khống chế côn. Khương Vận Chu chừng lớn đôi mắt nhìn. Khống chế côn tả hữu lay động, hoa hoa cơ cương chảo cũng đi theo tả hữu lay động lên. Giờ này khắc này, nam nhân nhìn chằm chằm kia cương chảo ánh mắt thập phần chuyên chú, phảng phất ở làm một kiện trọng yếu phi thường đại sự. Chờ kia cương chảo đong đưa đến một cái thích hợp bãi phúc lúc sau, Tịch Vân Khôn lập tức ấn xuống cái nút. Cương chảo tả hữu đong đưa rơi xuống, đong đưa đến mục tiêu hoa hoa chỗ đó, vừa vặn đem hoa hoa bắt lên. Sau đó tiếp tục hướng cửa động phương hướng đong đưa, 2 giây tả hữu thời gian cương chảo buông lỏng, mục tiêu hoa hoa vừa lúc bị hoảng tới rồi cửa động vị trí. Chảo lấy thành công. Khương Vận Chu kinh hô một tiếng, một chút nhảy lên, cao hứng mà thẳng vỗ tay, bắt được, bắt được. Tịch Vân Khôn quay đầu lại nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, mày hơi hơi dương lên. Nam Diên từ hắn động tác nhỏ đọc ra một câu, xem, ta có phải hay không phi thường lợi hại. Có thể nói là thập phần khoe khoang cùng xú thí. Người nào đó thành thục ổn trọng nhân thiết có chút băng. Ta lại cấp Chu Chu chảo mấy cái. Tịch Vân Khôn tiếp tục đầu tệ, bắt đầu rồi tân một vòng chảo hoa hoa. Nam nhân 10 chảo 9 chung, hoa hoa được mùa. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu trong tay đã ôm không được, vì thế Nam Diên tìm tới một cái đại túi, đem dư thừa hoa hoa đều tắc đi vào. Được rồi Tịch tiên sinh, cho người khác chừa chút nhi đường sống đi. Nam Diên nhắc nhở nói. Nói cái gì vì Chu Chu mới chảo hoa hoa, ngay từ đầu có thể là, nhưng hiện tại. Nam Diên ngắm mắt nam nhân trong mắt tàng không được tiểu hưng phấn, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, rõ ràng là chính mình yêu chảo hoa hoa, chơi đến rừng không được tới. Chảo hoa hoa bi quyết nàng cũng xem đã hiểu, nhưng xem hiểu là một chuyện, thực tế thao tác lại là một chuyện. Nếu không có phong phú kinh nghiệm, vậy cần thiết có cường đại sức quan sát, phản ứng cũng muốn cũng đủ mau. Lại chảo mấy cái liền đi. Tịch Vân Khôn nói, chưa đã thèm. Nam Diên từ hắn đi. Bất chi bất giác chung, hoa hoa cơ bên cạnh đã vây quanh một đám người. Tới nơi này người không phải tình lữ chính là đại nhân mang theo tiểu bằng hữu. Vừa mới bắt đầu những người này là bị Tịch Vân Khôn chảo hoa hoa siêu cao sát suất thành công hấp dẫn tới. Ngưu nhân A này, này tiếp tục chảo hạ đi, này đến đem hoa hoa cơ đảo rỗng. Này đó hoa hoa đến lấy bao tải trang. Ta bị bạn gái ghét bỏ, nàng tưởng cùng ta chia tay, liền bởi vì ta không có bắt được hoa hoa, à, tê ngươi véo ta làm gì. Này không ngươi nói sao. Ba ba, vì cái gì ngươi một cái hoa hoa đều bắt không được. Nhà người khác ba ba lại bắt được nhiều như vậy. Nhà người khác ba ba cũng không được, chỉ có cái này ba ba hành, đại khái là bởi vì cái này ba ba. Ân, lớn lên so với ta xoái. Vây xem quần chúng chú ý điểm đột nhiên liền oai. Bởi vì đại gia phát hiện, cái này tuổi trẻ ba ba, còn có ba ba bên cạnh tiểu hài nhi bên cạnh mụ mụ, đều mẹ nó là thần, tiên, nhan, giá trị. Ngoa tào, này một nhà ba người nhan giá trị là thật sự. Này nhan giá trị cũng quá cao. Tiểu bằng hữu hảo manh hảo đáng yêu, mụ mụ thật xinh đẹp, ba ba cũng xoáy đến một đám, tuyệt. Ta giống như nhìn đến ca mạ giác, có người ở chụp này ba người. Đây là ở chụp thân tử tiết mục. Có người kích động mà cầm di động ghi hình chụp. Còn có người tưởng đi lên muốn ký tên, tuy rằng vẫn là sinh gương mặt, nhưng đến lúc đó tiết mục bá ra lúc sau, nói không chừng này một nhà ba người liền phát hỏa đâu. Cũng có người chỉ là đơn thuần mà sùng bái Tịch Vân Khôn chảo hoa hoa trình độ. Trong đó một người chụp video lúc sau đem video tiến hành rồi nhanh hơn xử lý, trọng điểm xông ra bị chảo hoa hoa khổng lồ số lượng, còn có tiểu bằng hưu ôm hoa hoa hình ảnh, tiểu hai tử mụ mụ kia xách theo một túi hoa hoa cũng tới cái đặc tả. Hậu kỳ hơn nữa một cái thực hỏa làm quái bản phối âm, trực tiếp thượng truyền mỗi hô động video ngôi cao. Kết quả, này video lượt like bá bá bá mà hướng lên trên tăng. Không bao lâu, này video bị người đăng lại tới rồi thấy bộ thượng, bị rất nhiều người chuyển phát. Ngắn ngủn một giờ thế nhưng liền thượng hot xệ ấp. Chào hoa hoa cao thủ cao nhan giá trị một nhà ba người. Chương 489 phát hỏa, này một nhà ba người. Chương 489 phát hỏa, này một nhà ba người. Nam Diên đối đang ở phát sinh sự tình phảng phất giống như chưa giác, cũng hoàn toàn không để ý. Khương Vận Chu hướng Nam Diên bên này thấu thấu, có chút thẹn thùng mà hướng nàng phía sau trốn, nói nhỏ, mụ mụ, thật nhiều người ở chụp chúng ta. Nam Diên mặt vô biểu tình mà quét mắt chính mình trong tay kia một đại túi hoa hoa, lại quét liếc mắt một cái hứng thú ngẩng cao còn ở chảo hoa hoa Tịch Vân Khôn, bình tĩnh trở về câu, không có việc gì, làm cho bọn họ chụp. Bọn họ cũng không phải gì đó đại minh tinh, nhiều lắm cũng chính là bị người vây xem, sẽ không xuất hiện bởi vì fans quá điên cuồng mà ảnh hưởng trật tự công cộng tình huống. Cho nên, Nam Diên thực bình tĩnh. Chờ Tịch Vân Khôn cái này khai phá ra ấu chỉ một mặt chảo hoa hoa cuồng ma rốt cuộc chơi tận hứng, ba người mới tiếp tục chơi mặt khác hạng mục. Cứ như vậy vẫn luôn chơi tới rồi giữa trưa. Cơm trưa ở thương trường ăn, Nam Diên đã đặt trước một nhà thực hỏa tự giúp mình nướng bờ bờ cờ nhà ăn, ba người phân công hợp tác, Tịch Vân Khôn phụ trách thịt nướng, Nam Diên cùng Khương Vận Chu phụ trách ăn. Chầm gì gì mà hưởng dụng một đốn bữa tiệc lớn sau, Nam Diên lại mang Khương Vận Chu đi chơi thương trường hoặc thang trưởng, lúc sau dạo thương trường, mua quần áo. Mụ mụ, ta có rất nhiều quần áo, ta không mua, mụ mụ chính mình mua. Khương Vận Chu nghĩ, lắc đầu. Ta quần áo so ngươi nhiều, tạm thời không cần mua. Chính là mụ mụ, ta mỗi ngày đều ở trường cao, hiện tại mua thực mau liền xuyên không thượng. Không bằng cấp mụ mụ mua, mụ mụ là đại nhân, đã không giải vóc. Mụ mụ vẫn là nữ hải từ đâu, càng hẳn là nhiều xuyên xinh đẹp quần áo. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đồng nôn đồng ngữ đem cùng chụp nhân viên công tác manh đến không được. Thật là quá săn sóc, nhi tử trái lại sủng mụ mụ, nghiễm nhiên một cái tiểu thân sĩ. Người ngoài đều có bị manh đến, huống chi là đương mẹ nó Nam Diên. Nam Diên thập phần vui mừng, càng thêm khẳng định chính mình dục nhi phương pháp là đúng. Nàng tuyệt đối có thể đem Khương Vận Chu bồi dưỡng thành một cái tam quan chính trực tổ quốc đoá hoa. Đến nỗi thất bại trường hợp, Nam Diên cảm thấy kia đều là ngoài ý muốn. Năm đó A Thanh sở dĩ sẽ biến oai, hoàn toàn là bởi vì nàng chết giả kích thích tới rồi A Thanh. Hơn nữa A Thanh bị kích hoạt rồi yêu thú huyết mạch, sinh hoạt ở đánh giết giết ma vực, lúc này mới một ai không còn nữa phản. Nam Diên rất tin, A Thanh sau lại đã bị nàng bẻ chính, nề hà thiên đạo không làm người, đem nàng tiểu A Thanh cấp phách không có. Nói đến, tiểu đường cũng coi như nàng một tay mang đại. Trừ bỏ thích dọn dẹp nàng khai hậu cung điểm này không quá phù hợp chủ lưu giá trị quan, tiểu đường tam quan vẫn là thực chính. Vừa định đến tiểu đường liền lẩm nhẩm mà oán giận lên, Diên Diên, rốt cuộc khi nào mới làm ta ra tới nha. Nhân gia cũng tưởng chơi chơi game, nhân gia cũng tưởng chơi hoạt thang trượt, anh, ngươi có tiểu chu chu, ngươi liền không yêu ta. Nam Diên cho nó họa bánh nướng lớn, tiết mục chính vỗ, không quá phương tiện, quay đầu lại ta cho ngươi làm cái cô nhi thân phận, sau đó nhận nuôi ngươi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ biến thành ta nhi tử, lúc sau ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tiểu đường nghe thế một tiếng nhi tử, cả người không được tự nhiên, Diên Diên, ta đây chẳng phải là muốn kêu mụ mụ ngươi. Chờ ngươi đem tịch đại lao thu, ta còn phải kêu hắn ba ba. Nếu như bị ta cha mẹ biết ta tùy tiện gọi người khác ba ba mụ mụ, bọn họ sẽ thương tâm, đặc biệt là cha ta, khẳng định muốn gào thượng ba ngày ba đêm, nói ta là tiểu không lương tâm. Nam Diên nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, yên lặng sửa miệng, không lo nhi tử nói, có thể đương đệ đệ. Tiểu đường nháy mắt cao hứng, cái này hảo, đến lúc đó chu chu còn phải kêu ta một tiếng cứu cứu. Tiểu đường không chỉ có bị Nam Diên một giây hứng hảo, còn vui sướng mà ở trong không gian xoay lên, khát khao nổi lên chính mình đường tiểu cứu cứu nhật tử. Nam Diên trầm mặc như là ở tự hỏi vấn đề, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, nàng đối Khương Vận Chu nói, chúng ta đều đi mua quần áo, ngươi tịch thúc thúc cũng mua, chờ ngươi trưởng thành, này đó xuyên không được quần áo, chúng ta có thể quên tặng đi ra ngoài. Tịch Vân Khôn liền như vậy bị an bài, nhưng hắn không phản bác, tuy rằng hắn ngày thường xuyên y phục cơ bản là cao định. Nam Diên không có đi dạo thương trường cao xa nhãn hiệu, mà là tuyển giá cả tương đối lợi ích thực tế ăn mặc cũng thực thoải mái tiểu chúng thấp xa nhãn hiệu. Nàng hiện tại không hốn cái gì vòng, không cần quá để ý loại này mặt ngoài đồ vật. Mụ mụ, ta tưởng xuyên cái này. Khương Vận Chu bước chân một đốn, đột nhiên chỉ vào tủ kính một cái nhi đồng người mẫu, nhi đồng người mẫu bên cạnh còn có một cái nữ người mẫu cùng một cái nam người mẫu. Ba người xuyên chính là kiểu dáng tương tự thân tử trang, quần áo phong cách khốc huyễn mười phần, thực thời thượng. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu tâm tư đã trói lọi mà viết ở chán thượng. Nam Diên còn không có lên tiếng, Tịch Vân Khôn liền mở miệng, Chu Chu ánh mắt thực hảo, ta cũng cảm thấy cái này quần áo không tồi. Nhưng là này quần áo là một bộ, thương gia hẳn là sẽ không đơn bán. Khương tiểu thư, ngươi cảm thấy chúng ta ba cái một người mua một kiện thế nào? Nhìn về phía Nam Diên nam nhân cười hỏi, ý đồ so Khương Vận Chu còn muốn rõ ràng. Nếu là trước đây, Tịch đại thiếu gia tuyệt không sẽ xuyên loại này hoa hoẹ loẹ loẹt chiều y đi. Nhưng hiện tại, hắn rất muốn xuyên. 10 phút lúc sau, ba người trực tiếp ăn mặc thân tử trang từ trong tiệm đi ra. Không Huyễn Phong thân tử trang, hơn nữa kia cao hơn người bình thường rất nhiều nhan giá trị, tỷ lệ quay đầu cơ hồ là 100%. Người qua đường bên trong đột nhiên có cái tiểu nữ sinh nhìn chằm chằm ba người lẩm nhẩm cái gì, biểu tình rất là kích động, sau đó người này ở trên di động một trận gõ gõ đánh đánh. Thức mau, cái kia tên là Chảo Hoa Hoa cao thủ, cao nhan giá trị một nhà ba người hot sẽ ở phía dưới liền nhiều một cái người qua đường bình luận. Ngoạ tàu ta ở thương trường gặp được chân nhân. Nhan giá trị thật sự siêu cao. Bình luận phía dưới thực nhanh có người hồi phục nói không tin, trừ phi nàng phụ thượng ảnh chụp. Kia tiểu nữ sinh vội vàng dùng di động chụp lén mấy chương ảnh chụp. Chính bố, đi ở phía trước nữ nhân tựa hồ có điều phát hiện, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nam nhân cùng hài tử cũng ý thức được cái gì, lần lượt quay đầu lại nhìn lại đây. Tam khuôn mặt động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Bọn họ ăn mặc giống nhau khốc huyễn triều y yể, nam soái, nữ mỹ, tiểu nhân manh. Này xoay người ngoái đầu nhìn lại một màn, tuyệt. Người qua đường tiểu nữ sinh kịp thời chụp được một màn này, nhưng nội tâm có chút hoảng loạn. Rốt cuộc nàng không có trải qua đối phương đồng ý liền chụp lén. Ai ngờ kia một nhà ba người chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi, tựa hồ cũng không để ý. Nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn chính mình bình luận phía dưới càng ngày càng nhiều hồi phục, đem vừa rồi kia một chương tuyệt mỹ quay đầu lại chiếu tăng thêm đi vào, còn có phía trước phát mấy chương bóng dáng chiếu cũng cùng nhau đã phát. Ba người ăn mặc khốc huyễn phong thân tử trang, nam nhân cùng nữ nhân một bên kéo một cái tiểu bằng hữu tay. Giảng thật, liền tính không xem mặt, chỉ xem này bóng dáng, cũng đẹp mắt cực kỳ. Nam nhân cùng nữ nhân đều là chân dài, còn có kia dáng người, thèm đến người chảy dòng nước miếng. Đáng tiếc đều là nhà người khác, lại thèm cũng vô dụng. Một lần nữa biên tập bỏ thêm ảnh chụp bình luận hấp dẫn một đại sóng vong hữu tiến đến vây xem. Tỷ muội như bức. Này so Chảo Hoa Hoa trong video mặt cao thanh nhiều, này toàn ra thật là siêu cao nhan giá trị. Sách, này nhan giá trị. Nếu là minh tinh, như thế nào sẽ không hỏa? Này cũng quá không khoa học. Ngồi sồn một cái tiết mục tên, Thưởng Khang. Tiểu bao tử quá đáng yêu đi. Muốn đi trống loa, đầu chó bảo mệnh. Một loạt đầu chó gì vờ gờ. Quảng đại các vong hữu sôi nổi suy đoán đây là cái nào thân tử tiết mục. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, này ba người căn bản liền không phải người một nhà, cũng không phải cái gì không có danh khí tiểu minh tinh, mà là một khoản luyến ái trong tiết mục tố nhân khách quý. Chương 490 Thiến Thiến, ta muốn mang ngươi về nhà. Chương 490 Thiến Thiến, ta muốn mang ngươi về nhà. Trên đường trở về, Nam Diên đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Tịch Vân Khôn, cái này tặng cho ngươi. Tịch Vân Khôn mắt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, ngươi chừng nào thì mua. Tuy rằng hôm nay hắn phân rất nhiều lực chú ý ở Khương Vận Chu trên người, nhưng Khương Tiểu Thư làm cái gì, hắn rõ ràng. Ngày hôm qua cùng Hàn Thần hẹn hò thời điểm. Nam Diên đáp. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, khoe miệng đột nhiên liền câu lên, Khương Tiểu Thư cùng mặt khác nam sĩ hẹn hò còn nghĩ ta, như vậy. Có phải hay không không tốt lắm? Nam Diên mắt lẽ xem hắn. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là tạ lễ. Như vậy đoạn thời gian nội, Tịch Vân Khôn đã hoàn thành công ty đăng ký, công ty tuyển chỉ, đổi thành Nam Diên chính mình, liền tính tiền đúng chỗ, cũng không có khả năng nhanh như vậy thu phục. Tịch Vân Khôn nghe hiểu nàng ý tứ, nhưng trong lòng vẫn là thực kinh hỉ. Hắn mở ra hộp, thấy được một quả cà vạt kẹp. Hoa hồng kim, tạo hình giản lược hào phóng, khuynh hướng cảm xúc thật tốt. Cảm ơn, ta thực thích. Tịch Vân Khôn nhìn chằm chằm kia cả vạt kẹp nhìn hồi lâu, sau đó đem hộp hợp lên, phóng tới quần áo của mình trong túi. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy quần áo túi có chút thiện, đổi thành túi quần. Mụ mụ, ta cũng tưởng đưa Tịch Thúc Thúc lễ vật, biểu đạt ta cảm tạ chi tình. Hôm nay ta chơi thật sự vui vẻ, nhưng là mụ mụ, ta hảo buồn rầu, ta không biết đưa cái gì. Khương Vận Chu nhìn Nam Diên nói, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, là thật sự buồn rầu. Nam Diên nghĩ nghĩ, cấp ra chính mình kiến nghị, ngươi có thể đưa hắn hai cái môi thơm. Cũng có thể đối hắn nói một câu cảm kích nói, hoặc là hắn thích nghe nói. Khương Vận Chu nghe được lời này, lập tức nhìn hướng Tịch Vân Khôn, suy xét vài giây lúc sau, đôi tay dán miệng lại mở ra tay, mua một tiếng, đem hôn gió tặng đi ra ngoài, ngay sau đó thổi bay cầu vồng thí, Tịch Thúc Thúc nhất xoáy nhất đồng, ta cùng mụ mụ đều thích Tịch Thúc Thúc, hy vọng Tịch Thúc Thúc sớm một chút khi ta ba ba. Nam Diên. Nam Diên mặt vô biểu tình mà tiếp một câu, đồng nôn vô kỵ. Quái nàng, thường xuyên dung túng tiểu gia hỏa này. Tịch Vân Khôn lại ở cười sau, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, thái độ đoan túc, Chu Chu nói chính là nội tâm chân thật ý tưởng, hắn nói được nghiêm túc, ta cũng nghe đến nghiêm túc. Thiên Thiến, nếu ngươi không thích ta, sẽ không dung túng ta cùng Chu Chu bồi dưỡng cảm tình. Nam Diên sửng sốt, bị xem thấu. Tịch Vân Khôn tiếp tục nói, nếu có thể trước tiên thông báo, ta rất muốn lập tức mang ngươi về nhà. cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác nội tâm nháy mắt ngọa cái đại tào. Luôn miệng nói không thổ lộ, nhưng dẫn người về nhà loại này lời nói đều nói ra, này mẹ nó còn không phải thổ lộ. Này quả thực là nhất tào khí thổ lộ. Tịch đại lão nhiều lần gian lận, quá không đưa bọn họ tiết mục tổ quy tắc để vào mắt. Nam Diên kỳ thật cũng đãi đủ rồi, nàng cùng Khương Vận Chu cảm tình đã bồi dưỡng rất khá, Khương Vận Chu cũng biến thành nàng trong tưởng tượng hạt giống tốt, có thể đưa đi nhà trẻ, lúc sau nàng cũng có thể yên tâm làm chính mình sự nghiệp. Nếu có thể trước tiên kết thúc thu, kia tự nhiên tốt nhất bất quá. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Nam Diên trở về một câu, kia tịch tiên sinh không ngại thử xem, nhìn xem cái này nếu biến thành thật sự, ta sẽ như thế nào trả lời ngươi. Cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác tự bế. Người nào đó không có trực tiếp đáp ứng, lại hơn hẳn trực tiếp đáp ứng. Này hai người, chính là trong tiết mục bút. Tịch Vân Khôn nghe được chính mình muốn đáp án, có chút khó có thể tin, nhưng thực mau liền cười nhẹ ra tiếng, ha ha, hy vọng ta không có lý giải sai ngươi ý tứ. Mắt thấy liền phải đến biệt thự cửa, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu đột nhiên đánh gậy hai cái đại nhân, Tịch Thúc Thúc, nên mang mắt kính lạc. Mụ mụ nói qua, như vậy xoáy Tịch Thúc Thúc không thể làm mặt khác cá gì nhìn đến. Đây là bọn họ tiểu bí mật. Tịch Vân Khôn nghe vậy, đột nhiên hỏi Nam Diên, Thiến Thiến thích ta không mang mắt kính, vẫn là mang mắt kính. Ngươi nếu là thích không mang, về sau ta liền không đeo. Khương Vận Chu nóng nảy, lập tức nói, không được không được, Tịch Thúc Thúc muốn mang, bằng không này khác gã gì cùng mụ mụ đoạt Tịch Thúc Thúc làm sao bây giờ. Tịch Vân Khôn xoa xoa hắn đầu, yên tâm, đoạt không đi. Nam Diên cảm thấy không sao cả, đẹp nam nhân nàng thấy nhiều, ngược lại là mang kính đen Tịch Vân Khôn. Xa xa xem một cái liền nhận ra tới, không cần chờ hắn đến gần lại phân biệt gương mặt kia. Cho nên nàng trở về câu, thế nào đều có thể. Nghe được lời này Tịch Vân Khôn lại không biết não bổ cái gì, không cấm lại cười. Ba người bữa tối theo thường lệ là Nam Diên làm, hai vị nam sĩ có thể tùy ý điểm cơm. Đối với một cái ngại phiền toái người tới nói, này đã là Nam Diên lớn nhất thành ý. Tiểu nam sĩ nói, mụ mụ làm cái gì ta đều thích ăn. Đại nam sĩ nói, Thiến Thiến làm cái gì ta đều thích ăn. Ngươi nếu là không ngại, ta cũng có thể làm cho ngươi ăn. Nam Diên nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Hai cái vua nịnh nọt. Sau khi ăn xong, Tịch Vân Khôn tự giác giặt sạch chén, sau đó ngắn ngủi mà rời đi trong chốc lát. Nam nhân móc di động ra, bắt một cái dãy số. Điện thoại kia đầu truyền đến nữ nhân kinh ngạc đến cực điểm thanh âm, hiếm lạ ai nhi tử, ngươi cư nhiên chủ động cho ta gọi điện thoại. Tịch Vân Khôn đi thẳng vào vấn đề nói, ngài là tâm động nháy mắt lớn nhất đầu tư người. Cho nên ta tới tìm ngài thương lượng chuyện này nhi. Ta cảm thấy nguyên lai phương án có thể sửa lại. Điện thoại kia đầu người nghe xong, ngữ khí kích động, nhi tử. Ngươi thật nhìn thượng cái kia nữ khách quý. Muốn kết hôn cái loại này. Cũng không đi cửa sau nhi tử chuyên môn tìm nàng mở cửa sau. Nàng nhi tử lần này chỉ sợ là thật sự thông suốt. Tịch Vân Khôn bình tĩnh mà ừ một tiếng, đã xác định, ta không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian. Dắt tay thành công sau, ta sẽ mang nàng về nhà cho ngươi cùng ba nhìn xem. Ngài yên tâm, tân phương án càng có xem điểm, sẽ không làm ngài lỗ vốn. Ta thiếu về điểm này nhi tiền sao, ta liền thiếu con dâu. Chạy nhanh cho ta lãnh trở về. Vài phút lúc sau, tiết mục tổ tổng đạo diễn cùng tổng kế hoạch chờ trung tâm nhân viên công tác triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp. Tuy rằng nhà đầu tư nhúng tay quay chụp gì đó ghét nhất, nhưng đối phương cấp ra tân phương án phi thường đồng, huống chi đại lao bản còn phi thường hào phóng mà vung tay lên, tỏ vẻ tiền không là vấn đề. Đại gia thương nghị một phen. Cảm thấy cái này tân phương án hoàn toàn có thể. Bất quá, liền tính thực thi tân phương án nhanh nhất cũng đến một vòng lúc sau, rốt cuộc còn phải làm rất nhiều chuẩn bị công tác, bổ khuyết tân khách quý cũng muốn phí thời gian tìm. Tiết mục tổ mở họp thời điểm, mặt khác hẹn hò khách quý lục tục đã trở lại. Lữ Xuyên Trạch vừa vào cửa liền hô to, Thiến tỷ, Khôn ca, các ngươi lên hot seat up. Khôn ca ngươi không mang mắt kính cùng mang mắt kính quả thực khác nhau như hai người. Nguyên lai Khôn ca ngươi như vậy xoái. Cùng nhau trở về đồng phỉ phỉ cũng hô, nam thần á Khôn ca, ngươi cũng tảng đến quá sâu. Tất cả mọi người đã biết hot seat ở sự tình, lúc này lại xem Tịch Vân Khôn kia trường không có mắt kính kéo thấp nhan giá trị xoáy mặt, đều cảm thấy thập phần thần kỳ. Gỡ xuống mắt kính Tịch Vân Khôn, một đôi mắt thâm thúy mê người, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Người nam nhân này chỉ cần ngồi ở chỗ kia cái gì đều không nói, cả người đều phảng phất tản ra làm người vô pháp bỏ qua khí tràng. Nay cùng nguyên lai Tịch Vân Khôn khác biệt cũng quá lớn. Lâm Hinh Nhi quét mắt bên cạnh thần sắc phức tạp Hàn Thần, nghĩ đến ban ngày hắn gián tiếp cự tuyệt, trong lòng cười nhạo. Trước kia chỉ là sự nghiệp so ra kém, nhưng hiện tại, nhan giá trị kém một đoạn, khí chàng kém một đoạn, Tịch Vân Khôn còn được đến Khương Thi Thiến cùng Khương Vận Chu thiên vị. Hàn Thần, ngươi lấy cái gì đi tranh? Còn trướng mắt nàng. Không phải khai cái tiểu phá công ty sao, thanh cao cái gì? Nhưng mà, đương Lâm Hinh Nhi ánh mắt đảo qua Khương Thi Thiến khi, trên mặt ghen ghét cơ hồ che lấp không được. Một cái lớn lên xinh đẹp 18 tuyến tiểu vong hồng mà thôi, vì cái gì này đó nam nhân đều thích nàng. Một đám mắt mù lại nông cạn nam nhân. Chương 491 ngu xuẩn, liền ít đi nói chuyện. Chương 491 ngu xuẩn, liền ít đi nói chuyện. Lâm Hinh Nhi kỳ thật thật xinh đẹp, hơn nữa sẽ trang điểm chính mình, nhan giá trị càng là thêm phân, nếu không có Khương Thi Thiến, nàng tuyệt đối sẽ trở thành nữ khách quý trung nhất mắt sáng kia một cái. Chính là, cố tình có cái Khương Thi Thiến che ở phía trước. Nàng từ nhỏ đến lớn lớn lên Mỹ, vẫn luôn là bị nam sinh vây quanh đối tượng, làm sao tao ngộ quá loại này lạnh nhạt. Lâm Hinh Nhi thật sự thực không cam lòng. Lúc này, mọi người đều quay chung quanh Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến nói chuyện, không ai chú ý tới Lâm Hinh Nhi không cam lòng cùng ghen ghét. Cũng hoặc là, có người chú ý tới, lại làm bộ không chú ý tới. Chu Băng Nhã không giấu vết mà quét nàng liếc mắt một cái, cũng gia nhập nói chuyện phía bên trong, cười trêu chọc nói, không nói cái khác, chỉ nói này nhan giá trị, Khôn ca liền cùng Thiến Thiến xứng vẻ mặt, cũng khó trách các vong hữu một chút không hoài nghi quá, Khôn ca cùng Thiến Thiến không phải người một nhà. Lữ Xuyên Trạch phụ hòa nói, tán đồng, ta hôm nay cùng Phỉ Phỉ nhìn đến hot sệ ập thời điểm, thật sự sợ ngây người. Ta nói ta đi, này ai à, như thế nào như vậy giống ta Khôn ca, kết quả chính là, ha ha ha. Tao Hạ Kinh biểu tình rất là phiền muộn, Khôn ca có phải hay không biết chính mình quá ưu tú, mới cố ý giả xấu, cho chúng ta mặt khác nam khách quý để lại một cái đường sống. Nếu Tịch Vân Khôn thân phận bối cảnh là thật sự, cho dù là Tào Hạ Kình như vậy phú nhị đại, cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, huống chi đối phương vẫn là như vậy một cái lóa mắt đại xoái ca. Nguyên bản Tào Hạ Kình còn tính toán liêu một liêu Khương Thi Thiến, nhưng hiện tại, Tịch Vân Khôn như vậy một tôn đại Phật che ở phía trước, vô luận thân phận bối cảnh vẫn là mặt, hắn đều so ra kém đối phương. Cân nhắc lúc sau, hắn lựa chọn từ bỏ. Liên tính hắn thật dùng chính mình kia một bộ đem Khương Thi Thiến hống tới tay, hắn cũng đắc tội không nổi Tịch Vân Khôn. Một nữ nhân mà thôi, so với sự nghiệp cùng nhân mạch, không coi là cái gì. Tào Hạ Kình thậm chí đã tính toán, không giấu vết mà kéo gần chính mình cùng Tịch Vân Khôn quan hệ. Đến nỗi như thế nào kéo gần, tự nhiên là thường thường đương một đương hai người trợ công. Cùng Phong kinh ngạc cảm thán hai câu sau, Tào Hạ Kình tiếp tục nói, Thiến Thiến ở Khôn ca nhan giá trị thấp Phong kỳ liền đối chú ý tới rồi Khôn ca, xem ra Thiến Thiến đối Khôn ca là chân ai à, sớm như vậy liền thấy được chúng ta mọi người xem không đến nội tại Mỹ. Này cao cấp cầu vồng thí thổi đến Nam Diên không gì cảm giác, Tịch Vân Khôn lại thập phần hưởng thụ. Thiến Thiến đích xác thực hảo, người khác đều bỏ qua hắn thời điểm, chỉ có Thiến Thiến chú ý tới hắn. Tính cách của bọn họ tương tự tác phong tương tự, yêu thích cũng có rất nhiều trọng điểm. Hắn hỉ tĩnh, nàng so với hắn càng hỉ tĩnh, hắn làm việc chú ý hiệu suất, Thiến Thiến làm việc cũng là mau chuẩn tàn nhẫn, hắn thích không giấu vết mà quan sát chung quanh hết thảy, âm thầm khống chế hết thảy, Thiến Thiến càng là như thế. Hắn thậm chí hoài nghi nàng ở quan sát nhân tính phương diện lược thắng hắn một bậc, rốt cuộc hắn càng thích quan sát chính là một người xử sự thái độ cùng làm việc phương thức. Đối với chính mình cố ý giả xấu, Tịch Vân Khôn bịa chuyện một nguyên nhân, ta chỉ là cảm thấy như vậy sẽ càng ổn trọng một ít. Càng ổn trọng. Khôn ca, ngươi đối chính mình có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiện tại liền đủ ổn trọng. Chẳng những ổn trọng, còn khí chàng cường đại, vừa thấy chính là cái đại buốt. Đừng hỏi, hỏi chính là quá xoái, không thể không dùng mắt kính che giấu nhan giá trị. Mấy người đang nói, Lâm Hinh Nhi đột nhiên nhìn về phía biểu tình chấn định hoàn toàn không cảm thấy chính mình nhặt bao lớn tiện nghi nữ nhân, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Thiến Thiến, ngươi như thế nào một chút không ngoài ý muốn a? Nên sẽ không ngươi sáng sớm liền phát hiện Khôn ca kỳ thật là cái ẩn hình đại soái ca đi. Ngày đó vạch trần chức nghiệp thời điểm cũng là như thế này, Thiến Thiến giống như một chút đều không giật mình, thực bình tĩnh đâu. Lời này liền kém không nói thẳng, ta hoài nghi ngươi trước tiên biết được mỗi cái khách quý tin tức. Đến nỗi vì cái gì chỉ có Khương Thi Thiến biết, vậy muốn hỏi tiết mục tổ. Có lẽ chỉ là vì chế tạo xem điểm, cũng có lẽ là bởi vì tiết mục tổ âm thầm cùng Khương Thi Thiến đạt thành cái gì hiệp nghị, tính toán dùng cái này tiết mục phùng nàng. Lâm Hinh Nhi lời này vừa ra, Tịch Vân Khôn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, những người khác biểu tình cũng có chút xấu hổ. Phía trước đoán chức nghiệp thời điểm, Lâm Hinh Nhi liền đưa ra quá cái này suy đoán, nhưng khi đó hoàn toàn là một bộ nói giỡn khẩu khí. Nhưng mà giờ này khắc này, ai đều nghe được ra tới, Lâm Hinh Nhi là thật sự ở nghi ngờ. Ta sở dĩ không ngoài ý muốn, thật là bởi vì ta đã sớm biết. Nam Diên trả lời. Mọi người cả kinh, Lâm Hinh Nhi cũng trợn tròn mắt. Khương Thi Thiến đây là thừa nhận. Nàng cư nhiên như vậy xuẩn. Nam Diên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái sau, không nhanh không chậm mà giải thích nói. Nếu ta có thể đại khái đoán được các ngươi chức nghiệp, kia Khôn ca tự nhiên cũng có thể đoán ra, cho nên ta sáng sớm liền biết hắn là đại lao bản có cái gì kỳ quái sao. Khôn ca gỡ xuống mắt kính bộ dáng, ta là ở lần đầu tiên hẹn hò thời điểm nhìn đến, đến nỗi hắn vì cái gì tưởng trước tiên làm ta nhìn đến, cái này ngươi phải hỏi hắn. Không cần luôn là lấy ác ý phỏng đoán người khác, ngươi không thể tưởng được sự tình không đại biểu người khác không thể tưởng được. Một phen lời nói, đã vô hình tú ân ái, lại đánh Lâm Hinh Nhi mặt. Tịch Vân Khôn nghe kia từng tiếng con ca, khỏe miệng không tự giác mà hướng lên trên kiều kiều. Hiếm thấy nàng làm cho nhiều người như vậy mặt kêu hắn con ca, nghe quái dễ nghe. Lâm Hinh Nhi hơi kém cắn một ngụm ngân nha, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Thiến Thiến đích sắc một bộ thực thông minh bộ dáng, không biết Thiến Thiến trước kia đi học ở nào sở cao giáo a? Lâm Hinh Nhi hỏi vấn đề này tràn ngập ác ý. Tiết mục đã quay chụp một đoạn thời gian, mấy ngày này, vài vị khách quý đều ở nói chuyện phiếm chung cô ý vô tình mà lộ ra chính mình bằng cấp. Hàn Thần tốt nghiệp ở quốc nội số 1 Hoa Đại, Chu Băng Nhã cùng Đồng Phỉ Phỉ cũng là thế giới xếp hạng trước 100 nước ngoài đại học hàng hiệu. Tào Hạ Kình đọc nước ngoài đại học tuy rằng bài không thượng thứ tự, nhưng lại là có tiếng thổ hào đại học, là kẻ có tiền mới có thể đi đến khởi địa phương. Mà Lâm Hinh Nhi cùng Lữ Xuyên Trạch tuy rằng so ra kém này mấy người, hai người cũng là quốc nội xếp hạng trước 50 trọng điểm đại học. Chỉ có dư lại hai người Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến, cũng không đề cập này đó. Hoặc là khinh thường với đề, hoặc là không mặt mũi đề. Rõ ràng, Tịch Vân Khôn là người trước, Khương Thi Thiến là người sau. Tịch Vân Khôn nhìn về phía Lâm Hinh Nhi, chau mày, lần đầu như vậy chán ghét một nữ nhân, cũng lần đầu như vậy trói lọi mà đem chính mình chán ghét biểu hiện ở chính mình trên mặt, một người phẩm tính cùng giáo dưỡng, không phải thông qua đọc cái gì đại học, đã chịu qua cái gì giáo dục tới bình phán. Lâm tiểu thư, ngươi nói làm người thực không thoải mái. Bất quá, ngươi có câu nói nhưng thật ra nói đúng, Thiến Thiến nàng so ngươi thông minh rất nhiều. Ta thật sự vô pháp lý giải, ngươi vì cái gì luôn thích lộ ra chính mình xuẩn không nói nổi một mặt. Biết chính mình xuẩn, liền càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâm Hinh Nhi hai mắt bởi vì khiếp sợ trừng lớn, xinh đẹp khuôn mặt cũng bá một chút trở nên trắng bệnh. Nàng kiến thức quá Tịch Vân Khôn ngạo mạn vô lễ, nhưng kia chỉ là ở không có người ngoài thời điểm. Hiện tại mọi người đều ở, hắn cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt cho nàng nan kham. Lâm Hinh Nhi đôi mắt đỏ lên, nước mắt nói rớt liền rớt, Khôn ca, ngươi thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta chỉ là tò mò Thiến Thiến ở đâu tốt nghiệp, chẳng lẽ hỏi cái này loại vấn đề chính là phẩm hạnh không hợp không giáo dưỡng sao? Chương 492 thoái nhượng, buông tay. Chương 492 thoái nhượng, buông tay. Lâm Hinh Nhi như vậy vừa khóc, không khí tức khắc liền thay đổi. Đồng Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình hẳn là ra mặt tan ủi, tuy rằng nàng đánh đáy lòng không thích Lâm Hinh Nhi loại người này, nhưng rốt cuộc cùng ở cùng nhau, tùy ý nàng như vậy khóc đi xuống cũng không tốt lắm. Đáng tiếc, nàng hữu tâm vô lực, căn bản không biết nên như thế nào mở miệng an ủi Lâm Hinh Nhi. Bởi vì nàng cư nhiên cảm thấy Khôn ca lời nói phi thường có đạo lý. Khôn ca nói còn tính thực khách khí, không nói lời nào liền câm miệng hảo, suốt ngày hạt nội hàm cái gì. Thật đương chính mình là công chúa, mỗi người đều đến hống ngươi đâu. Lữ Xuyên Trạch nhìn xem chịu ủy khuất rớt nước mắt Lâm Hinh Nhi, nhìn lại không có ra tiếng Chu Băng Nhã cùng Đồng Phỉ Phỉ, gãi gãi đầu, cũng bảo trì trầm mặc. Ngay cả thích nhất an ủi nữ hải tử Tào Hạ Kình lần này đều không có ra tiếng, nghiễm nhiên một bộ liên quan gì ta bộ dáng. Hàn Thần liền càng không cần phải nói, từ biết hot sệ ở sự tình lúc sau liền vẫn luôn không ở trạng thái, có lẽ liền những người khác đang nói cái gì, hắn đều không có cẩn thận nghe. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, cuối cùng mở miệng an ủi Lâm Hinh Nhi cư nhiên là bị nàng ác ý nói móc Khương Thi Thiến. Khôn ca nói tuy rằng rất có đạo lý, nhưng đích xác không tốt lắm nghe. Chỉ là một vấn đề mà thôi, ngươi hỏi, ta trả lời ngươi đó là. Nam Diên nói đến nơi này, quét mắt Tào Hạ Kình, nhàn nhạt nói, ta cùng Tào Hạ Kình là một cái đại học. Bất quá, chúng ta không ở cùng cái giáo khu. Tào Hạ Kình cái kia giáo khu muốn càng quý một ít. Nói được khó nghe điểm nhi, kỳ thật đều là tiêu tiền là có thể thượng gà rừng đại học. Bất quá Tào Hạ Kình giáo khu tương đối chính quy, cấp bậc muốn hơi cao một ít. Tào Hạ Kình nghe được lời này, kinh ngạc không thôi, thiên á Thiến Thiến, ngươi cư nhiên là ta học muội. Còn ở rất nước mắt Lâm Hinh Nhi cả người cứng đờ. Cùng Tào Hạ Kình cùng sở đại học, kia chẳng phải. Cũng là cái phú nhị đại. Lâm Hinh Nhi khóc không được, vẻ mặt táo bón chi sắc. Hiện tại phú nhị đại có phải hay không nhàn đến chứng đau? Trong nhà như vậy có tiền, còn làm cái gì mỹ thực bắt chủ? Lâm Hinh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới Khương Thi Thiến sẽ là cái phú nhị đại, rốt cuộc thời buổi này không có cái nào phú nhị đại có thể có như vậy một tay hảo trung nghệ, đều là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư đại thiếu gia. Nguyên bản Lâm Hinh Nhi khóc vừa khóc còn có thể cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, Nam Diên trả lời nàng vấn đề lúc sau, tương đương với trực tiếp đem nàng bậc thang hủy đi. Nàng liên tính tưởng theo dưới bậc thang, cũng không bậc thang. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ ngơi. Lâm Hinh Nhi vội vàng ném xuống một câu sau, chạy chối chết. Tào Hạ Kình như là không nhìn thấy Lâm Hinh Nhi giống nhau, hưng phấn mà bắt đầu nhận thân, Thiến Thiến, ngươi khẳng định không có tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động, bằng không ta không có khả năng chưa thấy qua ngươi. Ngươi là cái nào chuyên nghiệp? Nam Diên đơn giản trả lời hắn vấn đề, nhưng vẫn chưa nói tỉ mỉ. Mấy người tiếp tục nhiệt liêu, Lâm Hinh Nhi rời đi tựa hồ cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau lại không biết sao, đề tài lại liêu trở về chảo hoa hoa thượng. Lữ Xuyên Trạch vẻ mặt bội phục chi sắc, không phải đâu khôn ca, đó là ngươi lần đầu tiên chảo hoa hoa. Ta khôn ca làm gì gì đều được, mọi thứ đệ nhất danh, quá lợi hại. Chu Băng Nhã không giấu vết mà đem đề tài dẫn tới hot xệ ở phía trên, là lợi hại, đều lên hot xệ ấp. Đến lúc đó tiết mục một bá ra, khôn ca cùng Thiến Thiến đã có thể tàng không được. Ta có thể hay không đi theo hỏa một phen. Đồng Phỉ Phỉ vui tươi hớn hở địa đạo. Lữ Xuyên Trạch lập tức dỗi một câu, có thể hỏa cũng không tới phiên ngươi. Lữ Xuyên Trạch. Trung quanh đều là hoan thanh tiếu ngữ, duy độc Hàn Thần miễn cưỡng cười vui, bị điểm đến danh là mới ứng thượng một câu, đại bộ phận thời điểm đều ở trầm mặc. Hot xệ ở video, còn có hot xệ ở phía dưới người qua đường chụp một nhà ba người chụp ảnh chung, hắn đều thấy được. Bọn họ đích xác rất giống người một nhà. Hàn Thần Nguyên tưởng rằng, hắn chuẩn bị hẹn hò liền tính không phải mãn phân, cũng có thể lệnh Khương Thi Thiến cảm thấy thoải mái, lại nguyên lai, ở hắn không biết địa phương, Khương Thi Thiến cùng Tịch Vân Khôn ở chung hình thức lại là như vậy. Còn có Khương Vận Chu, đứa nhỏ này thập phần ỷ lại Tịch Vân Khôn, hai người ở chung hình thức cực kỳ giống một đôi thật phụ tử. Hàn Thần trong lòng buồn bã. Nếu Khương Thi Thiến đối hắn cố ý, sở hữu này hết thảy đều không phải vấn đề, hắn sẽ nỗ lực khắc phục. Chính là, chính mắt nhìn thấy này hai người ở chung trạng thái lúc sau, hắn mới hiểu được, Khương Thi Thiến đối hắn tỏ vẻ ra vô tình, là thật sự vô tình, cũng không phải rụt rè, cũng không phải thử. Nếu hắn lại tiếp tục tiếp cận Khương Thi Thiến, tựa hồ liền có chút không biết điều. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên cùng nàng nói chuyện thiếm, lúc ấy chính mình kỳ thật đối nàng rất có hảo cảm, chỉ là thực mau vốn nhờ vì biết được nàng có một cái hài tử mà bỏ qua này đó. Hàn Thần ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, lúc trước rốt cuộc là bởi vì hắn quá lý trí, vẫn là hắn trong tiềm thức kỳ thật liền không tiếp thu được loại này sinh quá hài tử nữ nhân. Có lẽ là người trước, cũng có lẽ là người sau, rốt cuộc hắn chỉ là cái tục nhân, rất khó lướt qua những cái đó khôn sáo. Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều biết. Hắn nên buông tay. Khương Thi Thiến là không thuộc về hắn nữ nhân. Tịch Vân Khôn đích xác so với hắn càng thích hợp nàng. Đêm nay tâm động tin nhắn phân đoạn, Hàn Thần như cũ đem tâm động tin nhắn chia Nam Diên. Bất quá lúc này đây, hắn dùng tin nhắn trịnh trọng nói cho đối phương, hắn lựa chọn rời khỏi. Làm không thành người yêu nói, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ngẫu nhiên trò chuyện một chút cái loại này, có thể mang theo ngươi về sau tiên sinh cùng nhau. Mặt sau theo mấy cái di động tự mang gương mặt tươi cười biểu tình. Từ hôm nay khởi, hai người ở chung về tới một loại càng thoải mái ở chung phương thức. Ngẫu nhiên nhìn đến Tịch Vân Khôn cùng Nam Diên ở bên nhau, Hàn Thần còn sẽ hướng hai người cùng nhau chào hỏi. Tiết mục lại quay chụp hai ngày, liền ở sở hữu khách quý đều đã cam chịu Khương Thi Thiến cùng Tịch Vân Khôn thành một đôi thời điểm. Tiết mục tổ hôm nay đột nhiên công bố tân quy tắc. Từ này Chu bắt đầu, mỗi cuối tuần đều là thổ lộ Chu. Thứ bảy, nam khách quý nhưng tùy cơ hẹn hò một vị nữ khách quý, cũng hướng vị này nữ khách quý thổ lộ. Chủ nhật, tắc ngược lại. Nữ khách quý có thể tùy tiện tuyển một vị nam khách quý hẹn hò cũng thổ lộ. Nếu bị thổ lộ khách quý tiếp nhận rồi thông báo, tức vì dắt tay thành công. Hai người nhưng trước tiên rời đi biệt thự, mà biệt thự cũng đem ở ngày hôm sau nên đón một nam một nữ tân khách quý. Nhân tính hóa tiết mục tổ còn tỏ vẻ, thổ lộ thất bại khách quý, nếu xác định không hề đối mặt sau khách quý cảm thấy hứng thú, cũng có thể làm dắt tay thất bại độc thân cầu trước tiên rời đi. Nếu ảm đạm xuống sân khấu chính là nam khách quý, tắc bổ một vị tân nam khách quý. Nếu thương tâm rời đi chính là nữ khách quý, tắc bổ một vị tân nữ khách quý. Biết được hoàn toàn mới quy tắc các khách quý kinh ngạc không thôi. Ngay cả Tịch Vân Khôn đều có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc với tiết mục tổ làm việc hiệu suất. Nam Diên lại yên lặng nhìn hắn một cái, kinh ngạc với hắn làm việc hiệu suất. Những người khác còn lại là đơn thuần kinh ngạc với quy tắc cải biến. Nguyên bản tiết mục tổ tổng cộng thiết trí 12 vị khách quý, cuối cùng hai đối nam nữ khách quý sẽ ở tiết mục thu một tháng sau và ở biệt thự. Đến lúc đó đó là 12 vị khách quý cùng nhau hô động. Dù sao biệt thự đại, hoàn toàn trụ đến hạ. Nhưng hiện tại, thế nhưng biến thành khách quý bổ vị quy tắc. Nếu mỗi một vòng đều có người rời đi nói, kia chẳng phải là mỗi một vòng đều có tân khách quý bổ đề. Này số lượng rộng lớn với 12 vị khách quý. Những người khác còn ở khiếp sợ quy tắc cải biến chuyện này, Tịch Vân Khôn cũng đã ra tay, trước mặt mọi người đối Nam Diên nói, Thiên Thiến, này thứ bảy chúng ta hẹn hò, ta có lời đối với ngươi nói. Mọi người, Khôn ca vĩnh viễn đều là không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người, người khác nháy mắt vô tay nhưng ra. Chương 493 ta dám mua, ngươi dám mang sao? Chương 493 ta dám mua, ngươi dám mang sao? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Nam Diên, Nam Diên đón mọi người tầm mắt, không như thế nào do dự liền gật đầu, hảo. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng suy nghĩ chủ nhật ước ngươi. Tịch Vân khôn cười, không quan hệ, chúng ta có thể nhiều đãi một ngày, chủ nhật ngươi lại ước ta. Mọi người, này hai người thật là càng ngày càng không chú ý trường hợp, cư nhiên trước mặt mọi người giải cẩu lương, quá mức, thật sự là quá mức. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu ở biết được cuối tuần mụ mụ lại muốn cùng Tịch Thúc Thúc hẹn hò lúc sau, đã bắt đầu bẻ đầu ngón tay mấy ngày tử, cả ngày vui tươi hớn hở mà cùng cái năm hoa hoa dường như, mặc cho ai thấy đều tưởng đi lên véo một phen khuôn mặt nhỏ. Mà này thứ bảy buổi tối, tâm động nháy mắt tiết mục tổ cũng đem nên đón chính mình đệ nhất kỳ, trực tiếp tiếp đương cả chua truyền hình một cái vừa mới kết thúc lửa lớn sâu thực tế, internet mấy đại video ngôi cao cũng sẽ toàn vong truyền phát tin, lớn nhất khai bình vị toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Thứ bảy buổi sáng vừa đến, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu liền tỉnh, thúc giục Nam Diên chạy nhanh đi hẹn hò. Nam Diên xem hắn này phó gấp gáp dạng, không cấm niết trên mặt hắn thịt, Khương Vận Chu, ngươi này mông ai đến có chút lợi hại. Khương Vận Chu vừa nghe lời này, lập tức tìm gương chiếu chính mình mông nhỏ, vẻ mặt khó hiểu hỏi, mụ mụ, ta mông không có ai à. Ta quần cũng không có mặc ai, hôm nay như cũng là càng ngày càng giống Tịch Thúc Thúc khóc xoáy chu chu. Nam Diên suy mà cười một tiếng. Tiểu tể tử quái đáng yêu, hy vọng về sau nàng sinh nhãi con cũng giống Khương Vận Chu giống nhau đáng yêu. Nhưng mà, vừa mới toát ra loại này ý tưởng Nam Diên lập tức liền khôi phục mặt vô biểu tình mặt. Trước mắt nàng còn chưa đủ cường đại, nàng tưởng ở chính mình cường đại nhất thời điểm tái sinh nhãi con. Ít nhất không thể so nàng lao tử kém quá nhiều. Chỉ có như vậy, nàng ngày sau sinh hạ ấu tể mới có thể cùng nàng giống nhau, sinh ra liền như thế cường hãn. Chính là, nàng cùng nàng cha mẹ tình huống không quá giống nhau. Nhân loại nữ tử dễ dàng mang thai, chỉ là sinh đến không quá nhiều thôi. Hắn cha huyết mạch cường đại, cho nên nàng mẹ một thai chỉ có thể sinh hạ một quả trứng. Nàng ca là nàng mẹ tương đối suy yếu thời điểm sinh, huyết mạch hơi kém hơn một chút, cho nên nàng tẩu tử có thể một thai 7-8 cái. Nam Diên hoàn toàn kế thừa nàng lão tử cường hãn huyết mạch, nhưng lại là cái thư thú, chú định không dễ thụ thai. Thiên đạo sẽ không cho phép thế gian xuất hiện nhiều như vậy huyết mạch cường hãn thượng cổ hung thú, mặc dù là cao cấp thế giới. Bởi vì này sẽ phá hư thế giới cân bằng. Nam Diên ngừng chính mình ý niệm. Ngày sau sự ngày sau nói, nếu ngày sau thật sự sinh không ra, vậy không sinh. Chờ hai người thu thập đến không sai biệt lắm thời điểm, Tịch Vân Khôn vừa lúc gõ vang lên môn. Ngoài cửa nam nhân tây trang dày ra. Xoáy đến rối tinh rối mù, cửa trước nội một lớn một nhỏ hơi hơi mỉm cười, cơm sáng làm tốt, ngươi cùng Chu Chu có thể xuống dưới ăn. Hiện giờ Tịch Vân Khôn đã ở Nam Diên chỉ đạo hạ, học xong một ít cơm nhà, tuy rằng kỹ thuật sắt rau như cũ rất kém cỏi, nhưng hỏa hậu nắm giữ đến không tồi, học được Nam Diên một nửa tay nghề. Tịch tiên sinh càng ngày càng chi kỷ. Nam Diên khen ngợi nói, hôm nay các ngươi là ta công chúa cùng tiểu vương tử, ta tới phục vụ các ngươi. Tụ ở bên nhau ăn bữa sáng ba người. Gặp dậy sớm Hàn Thần cùng Đồng Phỉ Phỉ. Ta Thiên, Khôn ca hôm nay cũng quá xoáy đi. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, tiểu tâm trên đường gặp được tinh thăm quấn lấy ngươi không bỏ. Thiến Thiến liền không cần phải nói, mỗi ngày đều là như vậy Mỹ. Đồng Phỉ Phỉ nhịn không được nhìn chằm chằm Tịch Vân Khôn nhìn vài mắt. Khôn ca là thật sự xoáy, Thiến Thiến cũng là thật sự Mỹ, này hai người thật sự quá xứng đôi. Hàn Thần cũng chiều hai người chào hỏi, thuận tiện hỏi câu, bữa sáng có chúng ta sao? Đồng Phỉ Phỉ khụ một tiếng. Nàng kỳ thật cũng muốn hỏi cái này tới. Tha thứ nàng là cái phòng bếp cặn bã, chỉ có thể cọ ăn cọ uống lên. Tuy rằng nàng hoài nghi chính mình thể trọng gần nhất gia tăng rồi không ít, nhưng Thiến Thiến làm cơm ăn quá ngon, nàng thật sự khống chế không được lượng cơm ăn. Tịch Vân Khôn nhìn về phía hai người, xin lỗi, sáng nay là ta xuống bếp, ta chỉ cấp Thiến Thiến cùng Chu Chu làm tình yêu bữa sáng. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nghe thế một tiếng tình yêu bữa sáng, hắc hắc mà cười trộm vài tiếng, ăn đến càng vui vẻ. Sáng sớm liền tao ngộ cẩu lương bạo kích Đồng Phỉ Phỉ cùng Hàn Thần. Lại tới nữa. Cũng may tiết mục lập tức liền phải bá ra, đến lúc đó tiếp thu cẩu lương bạo kích còn có quảng đại người xem cùng vong hưu. Hôm nay, ba người đi rất nhiều địa phương. Có Khương Vận Chu tiểu bằng hưu rất sớm liền muốn nhìn ngựa con, có đáng yêu hải sư cá heo biển biểu diễn, còn có khốc huyễn tạp kỹ biểu diễn. Sau lại, ba người còn nhìn một bộ thực chịu tiểu bằng hưu hoan nghênh động họa điện ảnh. Chờ đến màn đêm buông xuống. Tịch Vân Khôn mang hai người đi lần đầu tiên hẹn hò kia ra âm nhạc nhà ăn. Hôm nay âm nhạc nhà ăn không có người, bị mỗ vị đại lão bao tràng. Trong nhà cô y trang trí một phen, có khí cầu cùng hoa tươi, còn có lớn lớn bé bé mao nhung món đồ chơi. Mao nhung món đồ chơi ở giữa, bày hai chỉ thấy được cẩu hùng, một con ăn mặc tây trang đại cẩu hùng cùng một con ăn mặc thời trang trẻ em tiểu cẩu hùng, cùng Nam Diên đầu giường kia chỉ là cùng hệ liệt. Khương Vận Chu cao hứng điên rồi, là Tịch Thúc Thúc đáp ứng ta Hùng Ba Ba cùng Hùng Hải Tử. Nam Diên nhìn kia một đống mao nhung món đồ chơi, còn có kia hai chỉ cẩu hùng, tuy rằng trong lòng phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng sắc rất thích. Tịch Vân Khôn búng tay một cái, một bó ánh đèn chiếu vào trên đài. Nam nhân ngồi vào cao chân ghế, trong tay ôm một phen đàn guitar, ánh đèn hạ hắn nhiều vài phần ôn nhu. Nam Diên kinh ngạc nhướng mày. Người này khi nào học được đạn đàn guitar? Rõ ràng lần trước còn sẽ không. Thiên Thiến, này bài hát là ta cố ý học, hôm nay ta tưởng sướng cho ngươi nghe. Đàn guitar tiếng vang lên, nam nhân tiếng ca cũng vang lên, ở không phong địa phương tìm Thái Dương, ở ngươi lãnh địa phương làm ấm dương. Sau này quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình đạm là ngươi, thanh bẩn cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt sở đến, cũng là ngươi. Một đầu sướng xong, Khương Vận Chu tiểu bằng hưu đã phi thường cổ động mà chụp nổi lên tay nhỏ. Nam Diên nhìn trên đài nam nhân, lại có chút thất thần. Biết nàng quãng đời còn lại có bao nhiêu trường sao, liền dám cùng nàng nói cái gì sau này quãng đời còn lại. Tịch Vân Khôn nhìn lại đây, đối với mịp rồ phôn nói, Thiên Thiến, cùng ta kết giao đi. Cùng ta kết giao, sau này quãng đời còn lại, ta chỉ có ngươi. Nam Diên chỉ ngắn ngủi mà trầm mặc 2 giây, liền gật gật đầu, kết giao không thành vấn đề, nhưng là Tịch Vân Khôn, ngươi không cảm thấy này bài hát dùng để cầu hôn càng thích hợp sao? Thông báo ca nhiều như vậy, vì sao cố tình tuyển như vậy một đầu? Nàng là thật sự nghi hoặc. Cùng chụp tiết mục tổ nhân viên tập thể khiếp sợ. Ta đi, Khương Thi Thiến thật đúng là dám nói. Nàng sẽ không sợ Tịch đại lão cảm thấy nàng quá lòng tham, đương trường hối hận chạy lấy người. Nhưng mà, tiết mục tổ nhân viên công tác 1 giây đã bị vả mặt. Bọn họ xem nhẹ Tịch đại lão nghiêm túc trình độ. Trên đài nam nhân đột nhiên nhìn dưới đài nữ nhân cười, Khương Thi Thiến, có chút lời nói thật sự không thể nói bậy, sẽ ứng nghiệm. Nói, hắn từ áo trên túi móc ra một quả nhẫn. Nhẫn ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, rất là long lánh, là một quả giá trị xa xỉ nhẫn kim cương. Đính hôn nhẫn, ta dám mua, ngươi dám mang sao? Chương 494 đáp ứng, liền không thể đổi ý. Chương 494 đáp ứng, liền không thể đổi ý. Không khí có trong nháy mắt đình trệ. Lúc này tiết mục tổ nhân viên công tác kích động đến sắp ngất. A a a a a, Tịch đại lao quá biết. Cư nhiên ở tiết mục tổ cầu, hôn. Ngoạ cái đại tàu a a a a. Nay một kỳ bá ra đi, mặc kệ Khương Thi Thiến có đáp ứng hay không, Dạ Tỉnh đều tuyệt đối muốn bảo a a a a. Hơn nữa Khương Thi Thiến sao có thể không đáp ứng, Tịch đại lao đẹp trai lắm tiền còn đối nàng cùng nàng nhi tử hảo đến không lời gì để nói, ngốc tử đều biết đáp ứng. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu không hiểu, nhưng hắn cảm thấy Tịch thúc thúc đưa mụ mụ lễ vật, mụ mụ hẳn là thu. Tựa như hắn đã gấp không chờ nổi mà đem Hùng Ba Ba cùng Hùng Hài Tử ôm tới rồi chính mình bên người, không có việc gì liền sờ sờ giống nhau. Mụ mụ, ngươi mau nhận lấy đi, Tịch thúc thúc tay đều dơ đã lâu. Khương Vận Chu thúc giục nói. Nam Diên hỏi trên đài nam nhân, có thể hay không quá hấp tấp. Tịch Vân Khôn lắc đầu, cũng không hấp tấp, nhà ta người đều biết ta ở theo đuổi ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại là có thể mang ngươi về nhà. Ngươi thời gian thích hợp nói, chúng ta thậm chí có thể lập tức kết hôn. Bất quá. Ta còn không có tìm được cơ hội bái phỏng người nhà của ngươi, đối với ngươi cha mẹ mà nói, ta có lẽ là có chút đường đột. Cùng chụp nhân viên công tác nhóm lại ở trong lòng hét lên. Khiếm sợ ta toàn tiết mục tổ dân cư a a a a. Lập tức kết hôn. Tịch đại lão quá dám nói. Tịch đại lão quả nhiên là Tịch đại lão, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Ngưu phê đã chết. Nam Diên còn không có trả lời, trong không gian tiểu đường đã bắt đầu phun tảo. Diên Diên ngươi đừng quên ta nói, hắn tính vô năng. Hắn không có kia phương diện năng lực. Hắn hiện tại nói được dễ nghe, hắn căn bản là đang lừa hôn, hừ. Bất quá xem ở hắn đối Diên Diên cùng Chu Chu đều như vậy tốt phân thượng, ta có thể trộm uy hắn ăn một viên không có tác dụng phụ kia tráng cái gì dương đan, vĩnh cửu tính cái loại này nga. Nam Diên trực tiếp lọc rất tiểu đường lời nói thô tục, đối Tịch Vân Khôn nói, nhà ta không có gì người, chuyện này ta chính mình có thể làm chủ. Nếu ngươi có thể vẫn luôn đối Chu Chu tốt như vậy, ta cảm thấy chúng ta tương lai có thể cùng nhau sinh hoạt. Tịch Vân Khôn nghe vậy, bước nhanh đi hướng nàng, đem trong tay nhẫn bộ tới rồi tay nàng chỉ thượng, cười nói, Thiên Thiến, đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý, ngươi lời nói tiết mục tổ đều chụp được tới. Cùng chụp tiết mục tổ, tuy rằng chúng ta là một đến cảm tình bối cảnh tường, nhưng tất yếu thời điểm chúng ta là có thể trợ công, đột nhiên cảm thấy chính mình tác dụng rất lớn đâu. 3 người trở lại biệt thự thời điểm, Nam Diên trên tay phủng một bó hoa hồng, Khương Vận Chu tiểu bằng hưu trong tay ôm một con tiểu cầu hùng. Tịch Vân Khôn cánh tay tắc kẹp một con đại cầu hùng. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Tịch Vân Khôn thông báo, 2 người dắt tay thành công. Chuyện này ở trong dự liệu, đại gia cũng không ngoài ý muốn, đại gia ngoài ý muốn chính là Nam Diên trên tay kia cái lấp lánh sáng lên nhẫn kim cương. Như vậy lóe, tưởng bỏ qua đều khó. Nhẫn kim cương. Thiên A. Lâm Hinh Nhi này cả ngày đều đang âm thầm ghen ghét Khương Thi Thiến, chỉ có thể dựa não bổ về sau Khương Thi Thiến khẳng định bị Tịch Vân Khôn vứt bỏ tới giảm bất loại này ghen ghét tâm tình. Nhưng giờ phút này, đương nàng nhìn đến kia cái hơi kém lóe mù nàng đôi mắt nhẫn kim cương khi, nàng tâm thái băng rồi cái hoàn toàn. Nhẫn kim cương. Khôn ca ngươi không phải là trực tiếp hướng Thiến Thiến cầu hôn đi. Lâm Hinh Nhi thanh âm đều không chịu khống chế mà cất cao, nghe tới có vài phần bén nhọn chói tai. Tịch Vân Khôn hôm nay tâm tình hảo, liền hắn cảm thấy nhất không biết điều Lâm Hinh Nhi đều xem thuận mắt, lời nói rõ ràng nhiều lên, thanh âm nhẹ nhàng khó nén sung sướng, không sai, ta hướng Thiến Thiến cầu hôn, nàng cũng đáp ứng rồi. Lâm Hinh Nhi nghe được khẳng định đáp án, một hơi hơi kém không xuyến đi lên. Cầu hôn. Tịch Vân Khôn thế nhưng thật sự cầu hôn. Tuy rằng Khương Thi Thiến là cái phú nhị đại, nhưng nàng của cải rõ ràng xa không kịp Tịch Vân Khôn, căn bản không xứng với hắn. Lâm Hinh Nhi nội tâm đối Khương Thi Thiến ghen ghét chi tình, giờ khắc này đạt tới đỉnh. Vì cái gì có người đầu thai tốt như vậy, lớn lên xinh đẹp liền tính, còn có thể nhẹ nhàng gả vào đỉnh cấp hào môn. Trừ bỏ Lâm Hinh Nhi, những người khác cũng là một bộ bị khiếp sợ đến bộ dáng, chỉ là không nàng như vậy thất thố. Khôn ca ngươi quá tốc độ đi. Chúng ta cho rằng ngươi nhiều lắm cáo cái bạch. Kết quả ngươi buồn không hề răng liền hôn đều cầu. Lữ Xuyên Trạch dựng ngón tay cái, kinh ngạc cảm thán liên tục. Trực tiếp ở trong tiết mục cầu hôn, Khôn ca thật sự ngưỡng bức, người khác là tới luyến ái tổng nghệ yêu đương, hắn khét ngược, hắn trực tiếp tới luyến ái tổng nghệ tìm lão bà. Lại còn có thật bị hắn tìm được rồi. Tao Hạ Kình Tắc dùng một bộ xem kỳ ba ánh mắt xem Tịch Vân Khôn. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, sớm như vậy liền kết hôn. Vẫn là ở trong tiết mục cầu hôn. Đến lúc đó liền tính tưởng đổi ý cũng đến ước lượng, rốt cuộc đều thông báo thiên hạ. Còn có, Tịch Vân Khôn loại này giá trị con người, cư nhiên không cần suy xét thương nghiệp liên hôn. Có thể tùy tùy tiện tiện cưới một cái không phải chính mình trong vòng nữ nhân. Hàn Thần kinh ngạc qua đi, trầm mặc. Cầu hôn, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Khương Thi Thiến thật là hắn thích loại hình, ở chung xuống dưới, hắn cũng chỉ là cảm thấy hai người có thể trường kỳ phát triển, đến nỗi kết hôn, chỉ sợ đến chờ cái 1-2 năm. Bởi vì hắn yêu cầu thời gian phân rõ này có phải hay không hắn muốn nắm tay cộng độ cả đời nữ nhân. Nhưng mà Tịch Vân Khôn, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, liền xác định cũng đặt thành hắn 1-2 năm thậm chí càng lâu mới có thể suy xét sự tình. Hàn Thần than một tiếng, hắn thua không oan. Chu Băng Nhã ánh mắt lập lòe vài cái, nói một câu chúc mừng, liền không có càng nhiều nói. Tâm tình của nàng cũng không biết là hâm mộ chiếm đa số, vẫn là cảm khái chiếm đa số. Khương Thi Thiến không cần giống nàng như vậy nỗ lực dốc sức làm. Là có thể được đến người khác khả năng phấn đấu cả đời đều không chiếm được đồ vật, mệnh cũng thật hảo. Đồng Phỉ Phỉ phản ứng có chút khác loại, nàng trực tiếp ướt hốc mắt, nghẹn ngào gật đầu, thật tốt, thật sự thực hảo. Không phải đâu Đồng Phỉ Phỉ, người khóc gì a? Như vậy cảm động. Lữ Xuyên Trạch rêu cực nàng. Ta cũng không biết nào căn thần kinh bị chọc chúng, chính là đột nhiên rất muốn khóc. Đồng Phỉ Phỉ xoa đôi mắt nói. Một con tiểu béo tay đột nhiên giơ lên cao khăn giấy, đưa cho nàng, Đồng A Di không khóc. Về sau ta giúp ngươi tìm một cái giống Tịch Thúc Thúc tốt như vậy nam nhân. Hắn nghe hiểu, Tịch Thúc Thúc đưa cái kia nhẫn, chính là phải cho hắn đương ba ba y tứ. Hắn hảo vui vẻ nha, ai hắc hắc. Đồng Phỉ Phỉ nín khóc mỉm cười, tiểu thí hài, tuổi trẻ nho nhỏ liền sẽ hống nữ sinh vui vẻ. Ngươi thật sự có thể tìm được, ngươi là cái hảo nữ hài. Nam Diên cũng mở miệng nói. Đồng Phỉ Phỉ thẹn thùng, cảm ơn Thiên Thiến, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Đúng rồi. Ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu tưởng đối với ngươi nói. Thiên Thiến, ngươi làm cơm thật sự ăn quá ngon. Ta hôm nay sưng một chút, béo ước chừng 6 cân. Mau đừng nói nữa, ta giống như cũng béo mấy cân. Thiên tỷ làm cơm ăn quá ngon. Khen đến một nửa, Lữ Xuyên Trạch nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Lâm Hinh Nhi, cười gượng bổ sung nói, Hinh tỷ đồ ăn cũng đặc biệt đồng. Hai người các ngươi mỗi ngày làm tốt ăn, chúng ta không mập đều khó. Thần ca, tuần sau tập thể dục buổi sáng mang ta một cái. Tâm động nháy mắt đệ nhất đối khách quý dắt tay thành công, mà hôm nay buổi tối, tiết mục đệ nhất kỳ cũng đúng giờ ở cả chua đài hoàng kim thời gian đoạn truyền phát tin. Không hề nghi ngờ, cái này tiết mục phát hỏa, vẫn là bạo hỏa. Đệ nhất kỳ tiết mục còn không có kết thúc, liền xuất hiện hơn hot xe ấp. Tâm động nháy mắt, khách quý nhan giá trị có thể so với minh tinh. Khiếp sợ, nữ tố nhân mang nhi tử tham gia luyến ái tổng nghệ. Tâm động nháy mắt, kinh hiện trả hoa hoa một nhà ba người. Ta thiên. Này ba người cư nhiên không phải một nhà ba người, mà là hai cái vừa mới nhận thức khách quý. À, lúc này ba ba xem mụ mụ vẫn là tương đối xa cách ánh mắt, sau lại là như thế nào biến thành như vậy. Sùng Lịch thích chi tình đều tràn ra màn hình hảo sao. Ta muốn xem kế tiếp mau ra đây. Chương 495 không phải bạn gái, là vị hôn thê. Chương 495 không phải bạn gái, là vị hôn thê. Rất nhiều bỏ lỡ chảo hoa hoa hoặc sẽ ở vong hữu vẻ mặt một bức, không biết chảo hoa hoa là cái gì ngạnh. Vì thế có vong hữu lập tức chỉ lộ chảo hoa hoa video. Tịch Vân Khôn chảo hoa hoa, Nam Diên cùng Khương Vận Chu ở một bên ôm em bé sách hoa hoa ma tính video lại một lần bị điên truyền. Còn có người qua đường chụp ba người ngoái đầu nhìn lại chiếu cùng bóng dáng chiếu, cũng ở tương quan hot sẽ ở hạ đồ bình. Không có chú ý tiết mục người qua đường bị như vậy một phổ cập khoa học, sôi nổi tới hứng thú. Này xoái ca xem này mỹ nữ ánh mắt, này tiểu manh hoa ỉ lại xoái ca bộ dáng, ngươi mẹ nó nói cho ta không phải một nhà ba người. Này nhan giá trị không thua minh tinh xoái ca cùng mỹ nữ cư nhiên là luyến ái tổng nghệ nam nữ khách quý. Đệ nhất kỳ hai người còn kém điểm nhi xảo lên, lẫn nhau chưa cho sắc mặt tốt. Thật hương và mặt gì đó ngẫm lại liền có ý tứ A, lập tức đi xem. Nay vừa thấy, các vong hưu tức khắc phát hiện rất nhiều bảo tàng. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu thành công dùng chính mình manh tất sát kỹ có thể manh đổ một đám người, biểu tình phong phú bánh bao mặt bị vong hưu làm thành vô số biểu tình bao, mấy cái động thái biểu tình bao đã hỏa ra vòng. Tỷ như Khương Vận Chu tiểu bằng hưu kéo chính mình cẩu cẩu dương hành lý vào bàn kia một màn, kia trắng non khuôn mặt nhỏ banh thành một cái khốc xoáy bánh bao mặt, một màn này bị vong hưu xứng đổ. Tịnh ngại con lui tới, mau tiếp giá. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nghiêm túc nghiên cứu cả mạ giặt, để sát vào cả mạ giặt phóng đại bánh bao mặt cũng bị làm thành biểu tình bao, xứng đủ, ta đáng yêu sao. Mà Khương Thi Thiến trực tiếp dôi Tịch Vân Khôn câu kia có chỉ số thông minh không e cờ cũng bị quảng đại vong hữu cùng phong, thành một cái ngạnh. Vị này Tịch Vân Khôn tiên sinh đích sắc một bộ không quá có e cờ bộ dáng đâu. Tám vị khách quý nhan giá trị đều rất cao, xoáy đến các có đặc điểm, mỹ đến các có đặc sắc, mới một kỳ. Mỗi cái khách quý liền đều có được một đám fans. Bất quá đề tài độ tối cao vẫn là Khương Thi Thiến, độc thân mẫu thân mang hải tử tham gia luyến ái tổng nghệ điểm này cực có tranh luận tính. Thương quan đề tài phía dưới, đã có vong hưu bắt đầu lẫn nhau xé. Cái này Khương Thi Thiến tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng đều sinh quá hải tử, tự thân giá trị đại đại hạ thấp, ta cảm thấy không nên tới tham gia cái này tiết mục, nhân gia nam khách quý bằng gì đương hiệp sĩ tiếp mâm. Ta tờ mờ muốn mắng người, trên lầu cư nhiên vẫn là cái nữ nhân. Đều là nữ nhân, ngươi đối nữ nhân ác ý vì cái gì lớn như vậy? Khương Thi Thiến đích sắc xinh đẹp, vẫn là có rất nhiều nam nhân sẽ vì nàng khuôn mặt dáng người cưới nàng, tỉ như ta, bất quá hải tử vẫn là đến sinh một cái chính mình. Trên lầu thẳng nam ung thư lăn, ai hiếm lạ ngươi cưới? Nhân gia liền tính mang theo hải tử, cũng căn bản không lo gả. Mấy cái nam khách quý chung cái này Tịch Vân Khôn nhất không chớp mắt, Khương Thi Thiến cũng chỉ có thể hấp dẫn hắn loại này trạch nam. Ha ha ha ha, phía trước cười chết ta, thôn thông vong sao? Không biết hái được mắt kính Tịch Vân Khôn có bao nhiêu xoáy sao. Con mẹ nó nhất không chớp mắt. Một cái tên là độc thân bảo mẹ không xứng tìm đệ nhị xuân sao hot sẽ ập nhảy trở thành đệ nhất, trực tiếp bảo. Không ngừng có tân vong hưu gia nhập đối mắng đại chiến, nhiệt độ rằng co thật lâu thật lâu. Tiết mục phát hỏa, mang theo nhi tử thượng luyến ái tổng nghệ Nam Diên cũng phát hỏa. Chửi bới cổ vũ đều có chi, nhưng Nam Diên cũng không để ý. Nàng thậm chí lười đến chú ý trên mạng bình luận, nhưng bởi vì Khương Vận Chu muốn nhìn. Cho nên ngày hôm sau nàng bồi tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn hồi phóng. Nam Diên không cẩn thận ấn đến làn đạn kiện, bị Khương Vận Chu thấy được. Mụ mụ, đừng ấn trở về, ta giống như thấy được thật nhiều chu chu. Nam Diên lại mở ra làn đạn. Mụ mụ, thật sự có thật nhiều chu chu, đại gia là ở khen ta sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu nhận tự không nhiều lắm, nhưng đã đem chính mình thuyền tự nhớ kỹ, hắn mắt sắc mà ở thật nhiều điều làn đạn thấy được tên của mình. Là, đều ở khen ngươi. Kia mụ mụ có thể hay không cho ta niệm mấy cái đâu. Vậy ngươi chỉ một cái, ta cho ngươi niệm một cái. Mụ mụ, cái này. Nam Diên nhìn cái kia đã phát 7-8 cái dấu chấm than làn đạn, trầm mặc một giây đồng hồ mới niệm ra tiếng, chu chu quá đáng yêu, muốn đi trộm hải tử a a a, có tổ chức thành đoàn thể cùng nhau trộm hải tử sao. Nam Diên ngữ khí trực tiếp tỉnh lược dấu chấm than, thực bình đạm. Khương Vận Chu nháy mắt cảnh giác, mụ mụ, các nàng muốn trộm ta, vẫn là thật nhiều người cùng nhau trộm ta. Thiên A thật đáng sợ. Mụ mụ ngươi mau báo cảnh sát. Báo cái gì cảnh? Tịch Vân Khôn đến gần hai người. Khương Vận Chu lập tức chiều hắn nhào tới, ôm Tịch Vân Khôn đùi, khẩn trương hề hề nói, Tịch thúc thúc, có người nói muốn tổ chức thành đoàn thể tới chúng ta rất sợ hãi. Ta là mụ mụ, không thể bị người xấu chống đi. Tịch Vân Khôn bị chọc cười, đó là ở nói giỡn, khen người đáng yêu ý tứ, không phải thật sự muốn chống ngươi. Liên tính thật sự tưởng trộm, có Tịch thúc thúc ở, không ai dám chống ngươi. Khương Vận Chu tiểu bằng hữu lúc này mới yên lòng. Thiến Thiến, đồ vật thu thập hảo sao? Khi nào rời đi? Tịch Vân Khôn hỏi Nam Diên. Thu thập hảo, ta cùng Chu Chu đang xem đệ nhất kỳ tiết mục, xem xong liền đi. Nam Diên hơi hơi dừng một chút, kiến nghị nói, Tịch tiên sinh không bằng cũng đến xem, ngươi đệ nhất kỳ thời điểm là bộ dáng gì, ngươi khả năng đã quên. Tịch Vân Khôn. Không, hắn nhớ rõ. Nhận thức một người yêu cầu quá trình, Thiên Thiến, ta đã tận lực ngắn lại chính mình hiểu biết ngươi quá trình. Ta không trách ngươi, bởi vì lúc ấy ta đối với ngươi cũng rất bất hữu thiện, bất quá các vong hữu đều nói ta rồi đến hảo. Thiên Thiến nói nào một câu. Tịch Vân Khôn hỏi. Ta nói ngươi có chỉ số thông minh không EQ. Tịch Vân Khôn cười nhẹ ra tiếng, kia bọn họ nói rất đúng. Tâm động nháy mắt tiết mục còn ở tiếp tục thu, bất quá lúc sau thu đã không có Khương Thi Thiến cùng Tịch Vân Khôn, cũng không có Khương Vận Chu. Dắt tay thành công ngày hôm sau buổi chiều, hai người liền cùng nhau rời đi biệt thự. Nam Diên không có lập tức cùng Tịch Vân Khôn về nhà, nàng còn có chính mình sự tình muốn xử lý, tỉ như cấp tiểu đường tìm cái thân phận, lại tỉ như xử lý trước kia ký hợp đồng. Nàng tính toán giải ước, tiền vi phạm hợp đồng không nhiều lắm, nàng hoàn toàn trả nổi. Mắt thấy Nam Diên đề tài độ như vậy cao, rất có hồng lên tiềm chất, đối phương lại muốn giải ước, tiểu công ty lão bản khóc không ra nước mắt, người đại diện đàn tỷ tắc trực tiếp khí tạc. Nhưng mà, đương Nam Diên móc ra một phần tân hợp đồng lúc sau, đàn tỷ nháy mắt chuyển giận vì hỉ, Thiên Thiến, người này. Công ty giúp ta không ít, này phân tình ta vẫn luôn nhớ kỹ, bất quá ta tưởng chính mình làm chủ, về sau chụp cái gì diễn, tiếp cái gì đại ngôn cùng tổng nghệ, ta định đoạt. Đàn tỷ khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nếu là thay đổi người khác, nàng liền trực tiếp khai rỗi, nhưng trước mắt nàng khẩu khí còn tính ôn nhu, Thiên Thiến, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đóng phim. Tiếp đại ngôn. Ngươi hiện tại còn không có xuất đạo đâu, ngươi liền tưởng này đó. Liền tính tiết mục bá ra sau ngươi phát hỏa, có đại ngôn tìm tới môn, nhưng ngươi hiện tại một chút danh khí đều không có, tổng không có khả năng vừa lên tới liền tiếp cái gì hàng xa xỉ đại ngôn đi. Còn có đóng phim, ngươi một chút cơ sở đều không có, cũng không có khả năng chụp cái gì quốc tế tảng lớn. Khương Thi Thiến này hoàn toàn là không học được bò liền nghĩ chạy, ý nghĩ kỳ lạ. Giới giải trí như vậy bao lớn hoa tiểu hoa, nhân ra là ăn chay sao. Quang nhân ra sau lưng giải trí công ty, bọn họ này tiểu phá công ty liền làm bất quá. Nam Diên như suy tư gì, một lát sau trả lời, ta đích xác có chụp một bộ đánh võ phiên tính toán. Nếu có tiền, hết thảy đều không phải vấn đề. Đan tỷ nghĩ đến cái gì, tức khắc cả kinh, ngươi không phải là muốn tìm Tịch Vân Khôn đi. Thận trọng A Thiên Thiến. Khó được tìm được một cái như vậy thích ngươi kim cương vương láo ngũ, ngươi nhưng đừng đem đối phương làm không có, không ai hy vọng bạn gái thích chính là chính mình tiền. Không phải bạn gái, là vị hôn thê. Nam Diên sửa đúng một câu sau, lập tức bắt thông Tịch Vân Khôn điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói, Tịch tiên sinh, có thể mượn một số tiền sao. Ta tính toán chụp một bộ sử thi cấp đánh võ phiến, đem chúng ta quốc gia võ thuật thông qua điện ảnh phát dương quang đại. Điện thoại kia đầu nam nhân chỉ là hơi dừng một chút, liền nói chuyện gì mượn không mượn. Vị hôn thê của ta dùng tiền của ta, ta thật cao hứng. Đầu tư 1 tỷ có đủ hay không? Nếu muốn chạy hướng thế giới, kia có lẽ muốn lại nhiều một chút, ta trước cho ngươi bị 2 tỷ, kế tiếp không đủ lại thêm. Bên cạnh Đan tỷ sợ tới mức trong mắt đều trừng ra tới, cằm cũng mau rớt trên mặt đất. Ta thảo. Nhiều hơn bao nhiêu? Nhị 2 tỷ. Nàng không có thai được đi. Chương 496 khiếp sợ, giá trị con người hơn 100 tỷ đại lão. Chương 496 khiếp sợ. Giá trị con người hơn 100 tỷ đại lão. Làm một cái tiểu công ty tiểu người đại diện, Đan tỷ mang ra tới nghệ sĩ nhất hỏa chính là một cái nhị tuyến minh tinh, tham dự lớn nhất chế tác cũng chỉ là một bộ đầu tư mấy ngàn vạn phim truyền hình. 2 tỷ lớn như vậy đầu tư mức, thứ nàng dế nhủi, nàng thật chưa thấy qua. Quốc nội gần mấy năm đầu tư nhiều nhất điện ảnh cũng chính là 700-800 triệu, đến cuối cùng còn mất công lỗ sạch vốn, điện ảnh vai chính cũng bị mắng thật sự thảm, ngược lại là mấy cái vốn ít luyến ái điện ảnh kiếm được đầy buồn đầy chén. Cho nên gần mấy năm, rất nhiều nhà đầu tư đều không quá nguyện ý đầu tư đại chế tác điện ảnh. Khương Thi Thiến dám tưởng dám nói liền tính, Khương Thi Thiến kết giao vị này đại lão cũng thật dám đáp ứng. Từ từ, Đan tỷ đột nhiên phát hiện không thích hợp nhi. Tiết mục tổ không phải nói lợi hại nhất nam khách quý là một vị giá trị con người thượng 100 triệu đại lao bản sao. Nay mẹ nó tùy tùy tiện tiện xuất khẩu 1 tỷ 200 triệu, người này giá trị con người há ngăn thượng 100 triệu. Người này giá trị con người tuyệt bức mấy ngàn 100 triệu a. Sau lại Đan tỷ nghĩ lại tưởng tượng, mấy ngàn 100 triệu kia cũng là thượng 100 triệu, không tật xấu. Vốn tưởng rằng chính mình lấy chính là đại tỷ đại người đại diện dẫn dắt nghèo túng thiên kim đi hướng thành công kịch bản, ai biết đột nhiên liền biến thành nghèo túng thiên kim lắc mình biến hóa thành hào môn thái thái, sau đó quay đầu dẫn dắt nàng cái này tiểu phá người đại diện đi lên đỉnh cao nhân sinh kịch bản. Này kịch bản thật là quá mẹ nó tô sảng. Đan tỷ trong lòng sướng lên mây thời điểm, trong điện thoại Tịch Vân Khôn không chỉ có vì vị hôn thê vung tiền như rác, còn xuất động chính mình nhân mạch tài nguyên, Thiên Thiến, loại sự tình này không nên nóng nổi, kịch bản, phục nói hóa cùng diễn viên đều rất quan trọng, ta nhận thức một ít hiểu công việc người, quay đầu lại ta liên hệ bọn họ, ngươi có thể theo chân bọn họ nói chuyện suy nghĩ của ngươi. Hảo, cảm ơn Khôn ca. Còn có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta có một cái bà con xa biểu đệ, cùng Chu Chu không sai biệt lắm đại, cha mẹ hắn không ở trên đời này, ta chuẩn bị tiếp hắn lại đây cùng nhau trụ. Loại chuyện này ngươi quyết định liền hảo, bất quá lạc hộ cùng đi học này đó, ta cảm thấy ta có thể hỗ trợ. Nam Diên không khách khí nói, ngươi không nói ta cũng tính toán tìm ngươi. Điện thoại kia đầu nam nhân cười một tiếng, Thiên Thiến, ngươi có việc thời điểm có thể nghĩ đến ta, ta thật cao hứng. Về sau cũng muốn như vậy. Một bên Đan tỷ đỡ chán, nhìn chằm chằm nữ nhân kia trương xinh đẹp khuôn mặt qua lại đánh giá. Nàng đương nhiên biết Khương Thi Thiến đẹp, nhưng trên đời này đẹp nữ nhân lại không ngừng nàng một người. Hơn nữa nàng cảm thấy Khương Thi Thiến tính cách có chút quá đạm mạc, chỉ thích hợp cưới trở về đảm đương bề mặt, cũng không thảo nam nhân thích. Cho nên Đan tỷ liền buồn bực, Khương Thi Thiến này rốt cuộc là cho đối phương hạ cái gì cổ, mới một tháng không đến thời gian, khiến cho một cái giá trị con người hơn 100 tỷ kim cương vương lão ngũ như vậy mê luyến nàng. Tâm động nháy mắt một vòng hàng ngày đại khái có thể cắt nối biên tập 3-4 kỳ, cuối tuần 2 ngày hẹn hò xem điểm 10 phần, có thể đơn độc cắt nối biên tập 2 kỳ, 5 ngày thời gian làm việc lại căn cứ xem điểm nhiều ít cắt nối biên tập vừa đến 2 kỳ. Xét thấy ba ra sau hưởng ứng quá hảo, tiết mục tổ rèn sắt khi còn nóng, còn đẩy ra hội viên dài hơn bản cùng hội viên đơn người cắt nối biên tập bản. Vì thế mở họp viên người xem nhiều đến không xuể, tiết mục tổ hòa bình đài hai bên được lợi. Tổng đạo diễn Thẩm Đạo cũng đang âm thầm không biết cười trộm bao nhiêu lần. Đệ nhị kỳ bá ra sau, lại lần nữa nhấc lên nhiệt nghị chiều dâng. Đã biết là cái đại soái ca nhưng tiết mục tổ cố ý mang cái kính đen giả xấu Tịch Vân Khôn, bị chúng vong hưu sôi nổi đóng dấu tâm cơ boy. Mặt khác khách quý đều quy quy củ củ mà đi làm, Tịch đại soái ca lại giả ta chiếu cô Chu Chu chi danh, quang minh chính đại mà đi Khương Thi Thiến công tác nơi sân. Tâm cơ, quá tâm cơ. Mà Khương Thi Thiến công tác hiện trường bị bộ phận công khai lúc sau, mọi người đều bị Khương Thi Thiến xuyên cổ trang bộ dáng kinh diễm tới rồi. Quá mỹ bá. Thực nhanh có hồn mẹ vong hữu tìm ra Khương Thi Thiến nội bộ. Ngoạ tàu a, đại gia mau đến xem ta phát hiện cái gì hoa điểm. Là nàng. Là cái kia quốc phong tiểu tỷ tỷ a. Chỉ lộ hủy bù Chu Chu mẹ cùng quốc phong chi mỹ. Các vong hữu sôi nổi bò qua đi, lại đào ra thưởng trà kia một kỳ video. Bác chủ hòa Khương Thi Thiến quay chụp nơi sân còn có ăn mặc quả nhiên một, mô. Dạ. Thiên nột, ta là vị tiểu tỷ tỷ này fan ra, nàng chụp quốc phong video thật sự siêu tán, không nghĩ tới nàng cư nhiên chính là Khương Thi Thiến. Ha ha ha ha, đạp mã phun ta Chu Chu mẹ người xấu không dám lộ diện chết hắc tử đều đi ra cho ta, nhìn xem ngươi Chu Chu mẹ rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Nam Diên ấy bổ trải qua Triệu Văn Tiến tuyên truyền, hiện giờ fans đã tích lũy tới rồi hơn 800 vạn. Tuy rằng trung phấn rất nhiều, nhưng cũng có không ít tạng tỷ fan. Án thì fan công kích điểm chủ yếu là bác chủ nhân xấu không dám lộ mặt. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắc tử trong miệng người xấu không dám lộ mặt bác chủ cư nhiên là Khương Thi Thiến cái này đại mỹ nữ đâu. Chu Chu mẹ nó các fan trong nháy mắt dương mi thổ khí, sướng lên mây, mỗi ngày đều phải ha ha ha cười to 3 tiếng, thăm hỏi một chút án thì fan nhóm. Mà những cái đó bỏ lại đây tâm động nháy mắt tiết mục phấn đang xem Chu Chu mẹ nó quốc phòng video lúc sau, sôi nổi bị vòng phấn, hô to quá mỹ. Tích lũy đến bây giờ, Nam Diên đã thả ra rất nhiều video, trừ bỏ các loại mỹ thực, còn có chế trà, chế rượu, phẩm trà, hàng đan lát hàng che trúc, đến mặt sau còn có đàn cổ, thư pháp, châm cứu trở. Tà thiên nột, Khương Thi Thiến rốt cuộc là cái gì bảo tàng mụ mụ, này cũng quá ngưu bức. Còn có cái gì là Khương Thi Thiến sẽ không? Cho ta thiến tỷ quỳ. Thiến tỷ cũng quá điệu thấp đi. Nếu là thay đổi người khác sẽ nhiều như vậy đồ vật, đã sớm ở trong tiết mục tú, tỷ như cái kia Lâm Hinh Nhi. 5 lần 7 lượt nhắc tới chính mình sẽ đánh đàn sẽ đạ đủ cụ lèo gì gì. Ở ta thiến tỷ trước mặt, nàng chính là cái cặn bã. Vậy bù cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Nam Diên fans số 333 mà hướng lên trên trướng, rất nhiều người qua đường đều bị gom fan. Các ngươi mau hướng phía sau xem. Khôn ca cùng tiểu Chu Chu đều xuyên hán phục, tuy rằng không lộ mặt, nhưng chỉ xem kia thân thể, cũng quá xoáy quá đáng yêu đi, ô ô ô. Chu Chu mẹ, thiến tỷ, ngươi đều cho hấp thụ ánh sáng, còn không cho chúng ta lộ mặt. Mãnh liệt yêu cầu thả ra lộ mặt bản video. Phía dưới từng hàng nhắn lại tất cả đều là quỷ cầu lộ mặt bản. Vẫn luôn lưu ý vong hưu phản ứng Triệu Văn Tiến tặc hề hề cười, lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt lộ mặt bản chia Nam Diên. Đương Nam Diên phát ra nàng thưởng trà phẩm trà kia một kỳ video, yêu cầu được đến thỏa mãn các fan xem xong video, trực tiếp tại chỗ ngất. Không lộ mặt đã là tuyệt mỹ, lộ mặt quả thực là tiên nữ á tiên nữ. Có này đó video, các fan đối Khương Thi Thiến lự kính trở nên rất dày, nhiều như vậy mới nhiều nghệ còn như thế tiên khí phiêu phiêu tiểu tỷ tỷ, quá lóa mắt quá bảo tàng. Khương Thi Thiến này hơn 800 vạn mau 1.000 vạn fans lượng cũng chứng minh nàng lưu lượng có thể so với nào đó nhị tuyến minh tinh. Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến fan chính phú nhóm hỏa tốc sáng lập Khương Hồ Phong Vân siêu thoại, ngắn ngủn mấy ngày liền có hơn vạn fans. Bởi vì Khương Thi Thiến nhan giá trị quá cao, cùng không ít nam khách quý đều có CP cảm, trừ bỏ Khương Hồ Phong Vân, còn xuất hiện một ít tà giáo, tỉ như Khương Thi Thiến cùng Hàn Thần Khương Sao Biển Thần, Khương Thi Thiến cùng Tào Hạ Kình quá Khương Chi Kình. Khương Hồ Phong Vân fan chính phú nhóm khinh thường cười, chào hoa hoa video nhìn sao. Lộ thấu một nhà ba người chăm sóc sao. Thiến tỷ quốc phong trong video bối cảnh tường nhìn sao. Thiến tỷ cùng Khôn ca như vậy ngọt hô động, các người mắt mù nhìn không thấy. Chương 497 khái đường, ngọt đã chết ngao ngao. Chương 497 khái đường, ngọt đã chết ngao ngao. Tà giáo fan chính phú nhóm nói gần nói xa. Khương Sao Biển Thần fan chính phú, Tịch Vân Khôn tuy rằng lớn lên xoái, nhưng chính là hoàn toàn không có nghiệp du dân A, còn mặt dày mày dạn mà một hai phải đi theo Thiến tỷ cùng nhau công tác. Chúng ta thần ca ra cửa đi làm khai chính là thượng trăm vạn xe hơi nhỏ, vừa thấy chính là nhân sinh người thắng. Quá Khương Chi Kình fan chính phú nhóm, hi hi. Chúng ta tảo ca ra cửa khai chính là 300 vạn xe hơi nhỏ nha. Khương Hồ Phong Vân fan chính phú, ma đát, có tiền ghê gớm à, tin hay không chúng ta Khôn ca chỉ cần ra cái nói một giây trở thành một đường lưu lượng minh tinh. Không thấy được ta Khôn ca xuyên cổ trang bộ dáng sao. Cùng tiên nữ Thiến tỷ xứng vẻ mặt, hoàn toàn không cho người lưu đường sống hảo sao. Fan chính phú tranh tới tranh đi thời điểm, án thì fan nhóm cũng không quên tiếp tục nhảy nhót. Cười chết người, một cái sinh hài tử nữ nhân. Còn bị các ngươi các loại tổ CP y dâm, liền tính nàng Khương Thi Thiến có được gần 1.000 vạn fans, kia cũng là cái sinh quá hải tử nữ nhân. Trừ phi nàng mang theo hoa gả cho cái loại này nhị hôn hảo môn láo nam nhân, bằng không cũng chỉ có thể cùng Tịch Vân Khôn loại này phở dễ lạn sờ ở bên nhau. Duy phấn cùng fan chính phú nhóm lập tức tạo thành mặt trận thống nhất, bắt đầu cùng rội ạn tỷ fan. Ở này đó bình luận chung xuất hiện một cái tương đối đột ngột bình luận. Nhược nhược mà nói một câu. Ta phát hiện một cái cùng Tịch Vân Khôn trùng tên trùng họ đại lão, Hải Thành nhà giàu số 1 Tịch gia vị kia Tịch đại thiếu gia, Tịch thị tập đoàn tổng tài, giống như cũng kêu Tịch Vân Khôn, ba chữ giống nhau như lúc Nga. Nhưng mà này bình luận thực mau đã bị bao phủ. Đại gia liền tính thấy được cũng trực tiếp bỏ qua. Khôi hài đâu, cái loại này giá trị con người hơn 100 tỷ đại lao sao có thể tới tham gia loại này tố nhân luyến ái tổng nghệ. Danh viện trong giới những cái đó danh viện không hương sao, dùng đến tới loại này trong tiết mục yêu đương. Theo tiết mục một kỳ lại một kỳ bá ra, Khương Hồ Phong Vân fan chính phú khái đường khái điên rồi. Khôn ca một đám gọi điện thoại cố vấn bằng hữu như thế nào cùng nữ sĩ hẹn hò, sau đó nghiêm túc làm công lược bộ dáng cũng quá khôi hài đi. Khó có thể tin ta Khôn ca trước kia cư nhiên không giao quá bạn gái. Như vậy nhan giá trị cư nhiên không giao quá bạn gái. A a a ta không tin. Nếu trong nhà nhiếp ảnh đầu có thể kéo đến càng gần, các vong hữu liền sẽ nhìn đến Tịch Vân Khôn cùng truy tinh tộc tiểu biểu mỗi đối thoại. Sau đó phát hiện vị này ít khi nói cười Khôn ca kỳ thật mỗi ngày đều đang lén lút mà rình coi Thiến tỷ với bồ. Đáng tiếc, tiết mục tổ không có thể chụp đến Tịch đại lao di động thượng nội dung. Các vong hưu không riêng gì khái đường khái đến lợi hại, còn bị rất nhiều hình ảnh đậu đến cười ha ha. Tịch Vân Khôn cùng Chu Chu cùng nhau làm tập thể dục theo đài hình ảnh bị các vong hưu làm thành biểu tình bao, sau đó bị điên cuồng chuyển phát. Này hay là chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trầm mặc ít lời Khôn ca ở Thiến tỷ trước mặt lời nói thật nhiều. Khôn ca đem Chu Chu đặt tại trên cổ hình ảnh cũng hảo có ai a. Không chỉ có nói nhiều, còn xa điêu. Tập thể dục theo đài ngạnh, ta có thể cười một năm. Đầu chó bảo mệnh. Hai chỉ đầu chó gì vờ gờ. Chờ đến cuối tuần, biết là Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến hẹn hò lúc sau, các vong hữu lỏng một ngụm đại khí, sau đó, ngay sau đó đã bị hẹn hò album nội dung cấp ngọt đến chết đi sống lại. Công viên giải trí. Bờ cát. Âm nhạc nhà ăn. Khôn ca, ta quá coi thường ngươi. Ha ha ha, trên lầu ngươi không có xem thường Khôn ca, đã quên thượng kỳ Khôn ca đánh kia mấy cái điện thoại sao. Này tuyệt đối là anh em ra chủ ý. Hai người hẹn hò quá ngọt, ngọt chết ta, Thiến tỷ cùng Chu Chu đem Khôn ca vùi vào hạt cắt hình ảnh cười chết ta cùng ta mẹ. Nga đối, ta mẹ cùng ta cùng nhau xem tiết mục tới, nói cái buồn cười, vốn là ta chính mình xem, kết quả ta mẹ nhìn một kỳ lúc sau cũng mê thượng, ta mẹ còn nói Khôn ca cùng Thiến tỷ tuyệt đối có thể thành một đôi. Không thể thành nói. Nàng tên đảo lại viết. Trọng điểm chẳng lẽ không phải Khôn ca tiếng ca sao? Quá dễ nghe đi. Còn chuyên môn cấp Chu Chu sướng nhạc thiếu nhi, Chu Chu bị ăn đến gắt gao, Khôn ca gà tặc gà tặc. cơ hồ mỗi bá ra một lần tâm động nháy mắt, chẳng sợ chỉ là đổi mới hội viên dài hơn bản cùng đơn người cắt nối biên tập bản, đều sẽ có khách quý lên hot seat. Trừ bỏ Tịch Vân Khôn cùng Nam Diên, lên hot seat tương đối nhiều cư nhiên là Lâm Hinh Nhi. Đáng tiếc mỗi một lần lên hot seat đều không phải cái gì nóng quá lục soát, đều là như là Lâm Hinh Nhi tuyển lễ vật khi tiểu tâm cơ, Lâm Hinh Nhi nấu cơm không ai ăn, Lâm Hinh Nhi giống tâm cơ trà xanh một loại mặt trái hot seat. Mặt khác khách quý cũng có lên hot seat thời điểm, bất quá số lần cũng không nhiều. Hải Thành, một tòa xa hoa biệt thự. Ung dung hoa quý trung niên nữ nhân nhìn thả xuống ở trên TV làn đạn, trên mặt gì cười đều mau thu không được. Bị nàng mạnh mẽ tún tới bồi nàng cùng nhau xem TV trung niên nam nhân đầy mặt kinh ngạc chi sắc, lão bà, này thật là ta nhi tử. Hắn cư nhiên sẽ truy nữ hải tử. Nữ nhân hoành hắn liếc mắt một cái, còn có thể có giả. Lúc trước ta đuổi đi hắn đi tham gia tiết mục, ngươi còn cảm thấy ta làm khó người khác, không làm nhân sự. Ha ha, không có ta, ta nhi tử có thể nhanh như vậy tìm được tức phụ. Trung niên nam nhân lập tức khen nói, vẫn là lao bà ngươi anh minh thần võ. Cái này kêu Khương Thi Thiến cô nương, ta coi không tồi, con trai của nàng cũng bị nàng giáo rất khá. Hai cái trưởng bối tư tưởng đều tương đối mở ra, không có gì dòng dõi chi thấy. Hơn nữa bọn họ cái kia quật lửa giống nhau nhi tử lập tức 30 đều còn không có nói qua đứng đắn luyến ái. Hiện tại khó được coi trọng một nữ nhân, chỉ cần ra thế trong sạch, bọn họ đều sẽ không phản đối. Kia không phải Khương Thi Thiến thân nhi tử, là nàng nhận nuôi. Bất quá này không sao cả, Chu Chu thực đáng yêu, cho ta đương tôn nhi, ta rất vui lòng. Vị này Khương Tiểu Thư ta cũng càng xem càng thích. Đúng rồi lão công, ngươi là không thấy được vị này Khương Tiểu Thư dối ta nhi tử hình ảnh, nhi tử ngây người bộ dáng thật sự là quá buồn cười. Nên, têu hắn ngày thường tổng cùng ngươi giống nhau sụ mặt, xứng đáng bị dối. Tịch phu nhân nói, đã động tác thuần thục mà mở ra huệ bù, cỡ lạc mở Khương Hổ Phong Vân siêu thoại. Đánh dấu lúc sau đi bên trong chuyển động một vòng, đem hôm nay phân không có khái đến đường khái một bên, thuận tiện bảo tồn mấy chương nàng thân nhi tử biểu tình bao. Chứ bỏ nàng chính mình bảo tồn này đó, truy tinh tộc cháu ngoại gái còn sẽ thường thường cho nàng phát một ít xa điêu biểu tình bao, hai người cùng nhau cười ha ha. Tịch phu nhân mỗi lần đều có thể cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, sau đó vội vàng đi làm mặt bộ mỹ dung. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng cái kia từ nhỏ đều thập toàn thập mỹ mọi thứ đệ nhất nhi tử, cư nhiên cũng có đường xa điêu tiềm chất. Thẩm đạo bên kia cùng ta lộ ra, nhi tử đã cầu hôn thành công. Tịch phu nhân có chút tiểu đắc ý địa đạo. Tịch lao ra đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui mừng không thôi, không hổ là ta nhi tử, ra tay chính là mau. Lúc này, Nam Diên trụ tiểu trung cư, hai cái 4-5 đại manh hoa cũng ngồi ở trên sofa xem tiết mục, bốn điều chân ngắn nhỏ đoạn đến huyền không. Cứu cứu, ngươi thật là lợi hại a, ngươi cư nhiên sẽ đổ bình, còn nhận thức làn đạn thượng tự. Chu Chu chỉ nhận thức mấy cái. Khương Vận Chu vẻ mặt sùng bái mà nhìn bên cạnh tiểu ca ca. Đã dùng hóa hình thủy biến thành 5 tuổi tiểu bằng hữu hư tiểu đường banh khuôn mặt nhỏ, tiểu dạng nhi khóc tún khóc tún. Hắn nâng lên tay vô vô Khương Vận Chu đầu, thẳng thắn tiểu độ ngực nói, ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, về sau tiểu cứu cứu mang theo ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh, nên thú bạch phú Mỹ. Chương 498 vả mặt, vui sướng suối nguồn. Chương 498 vả mặt, vui sướng suối nguồn. Tiểu bao tử số 1 cơ cơ chính mình chân ngắn nhỏ nhi. Tò mò hỏi, cứu cứu, cái gì là Bạch Phú Mỹ? Tiểu bao tử số 2 tiểu đại nhân giống nhau mà giải thích nói, Bạch Phú Mỹ chính là cùng Diên Diên giống nhau da thịt trắng non tiểu nộn, tuyệt mỹ, có tiền nữ nhân, về sau ta cho ngươi tìm cái không thua với Diên Diên lão bà. Hoa, cảm ơn cứu cứu. Bất quá cứu cứu, ngươi vì cái gì muốn kêu ta mụ mụ Diên Diên đâu? Đây là nàng nhũ danh, bất quá chỉ có ta mới có thể như vậy kêu. Hình ngươi tiểu đường ưỡn ngược ngẩng đầu, như bức hống hống. Cứu cứu. Vì cái gì ngươi cùng ta không sai biệt lắm đại, lại là mụ mụ đệ đệ. Ta cũng không phải mụ mụ thân sinh, vì cái gì ta không phải đệ đệ. Ngươi này tiểu tể tử, vấn đề thật nhiều. Tiểu đường cũng là cái tiểu tể tử. Ta liền tính là tiểu tể tử, tính toán đâu ra đấy cũng mấy trăm tuổi. Từ từ, ngươi vừa rồi cư nhiên kêu ta tiểu đường. Không lớn không nhỏ, muốn kêu cứu cứu. Ngao. Chính là tiểu đường dễ nghe a, giống cái tiểu nữ sinh tên, đặc biệt ngọt. Khương Vận Chu phi thường nghiêm túc mà đưa ra chính mình ý kiến. Tiểu đường khoanh tay trước ngực, sinh khí khí. Kỳ thật nó cũng cảm thấy ngọn, mỗi lần nghe được Diên Diên kêu nó đường, nó đều tưởng chảy nước miếng, nhưng đây là Diên Diên lấy tên, nó không thể ghét bỏ. Nó nhũ danh kẹo đông gòn càng ngọn, kia vẫn là nó cha lấy đâu. Khương Vận Chu xem hắn không cao hứng, vội vàng hướng hắn, cứu cứu đừng nóng giận, trừ bỏ mụ mụ cùng tịch thúc thúc, ta thích nhất ngươi. Tiểu đường nghe được tiểu thí hài này hống người khẩu khí, hơi hơi đỏ mặt. Cả người không được tự nhiên. Nó là cái mấy trăm tuổi nhãi con, như thế nào có thể làm một cái 4 tuổi nhiều nhân loại tiểu hài nhi trái lại hống nó đâu. Quá kỳ cục. Ta trong bụng có thể chống thuyền, mới không tức giận đâu, mau xem tivi, ta cho ngươi niệm làn đạn. Cứu cứu thật là lợi hại. Khương Vận Chu tiểu bao tử cầu vồng thí một lần nữa thổi lên. Tiểu đường cảm thấy Khương Vận Chu thổi phồng bộ dáng của hắn có một tí xíu quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hai cái tiểu bao tử thực mau liền thục lặt lên, Nam Diên vội thời điểm, đều là tiểu đường mang Chu Chu, hai người ở bên nhau chơi đến đặc biệt vui vẻ. Ở chính thức tiến vào sự nghiệp kỳ phía trước, Nam Diên thực hiện chính mình lời hứa, kêu lên Tịch Vân Khôn, hai cái đại nhân mang theo hai cái tiểu hài nhi, lại đi ra ngoài lãng một vòng, cường điệu đi tiểu đường rầm rì rất nhiều lần vườn bách thú cùng bờ biển bờ cát, chọn ít người thời gian đoạn. Lúc này đây, không cần hai cái đại nhân dẫn dắt, tiểu đường cùng Khương Vận Chu hai cái tiểu bao tử chính mình là có thể chơi thật sự vui vẻ, tỉ như cùng nhau dẫu mông nhỏ đôi hạt cắt lâu đài, cùng nhau nắm tay nhỏ đi bờ biển chơi thủy. Một chút việc nhỏ, hai cái tiểu thí hài đều có thể dịu rít nói cái không ngừng. Nam Diên cùng Tịch Vân Khôn hai người ngồi ở trên bờ cắt trúng gió, xem hai cái tiểu hài nhi đùa giỡn. Thiên Thiến, khi nào dọn đi ta nơi đó trụ? Bên cạnh nam nhân đột nhiên hỏi. Nam Diên tạm dừng một chút sau trả lời, hiện tại liền có thể. Tịch Vân Khôn ánh mắt hơi lóe, rèn sắc khi còn nóng lại hỏi một câu, kia. Thị phi hôn ở chung, vẫn là hợp pháp ở chung. Nam Diên không cấm xem hắn. Tịch Vân Khôn hơi hơi mỉm cười, Thiên Thiến cấp không ra đáp án sao. Người trước, vẫn là người sau. Nếu là người trước, ta vội lên không có thời gian thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta đón đưa một chút hải tử? Nam Diên hỏi. Tịch Vân Khôn cơ hồ là lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ, đương nhiên không thành vấn đề, đây là thân là trưởng bối nên làm. Hai người này đầu mang hải tử bờ biển chơi đùa, kia đầu lập tức liền thượng hot xệ ấp. Gần nhất tâm động nháy mắt tiết mục bạo hỏa, liền tính hai người tuyển ít người thời gian đoạn, còn mang lên kính dâm, cũng như cũ không có thể tránh được người qua đường hỏa nhãn kim tinh. Tịch Vân Khôn Khương Thi Thiến bờ biển hẹn hò. Hot xệ ở mặt trên có người qua đường chụp ảnh chụp, ảnh chụp chung một nhà ba người, cộng thêm một cái không biết nơi nào tới manh bánh bao, bốn người hô động cực ngọn. Khương Hổ Phong Vân Phan Chính Phú nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khái tới rồi như vậy đại đường, ở siêu thoại kích động mà ngao ngao thẳng tê. Tà giáo Phan Chính Phú nhóm tắc bắt đầu dao động, rất nhiều trộm đạo sờ mà cải tà quy chính, dũng mãnh vào Khương Hổ Phong Vân siêu thoại. Đạp mã quá hảo khái. Trừ bỏ điên cuồng khái đường fans, khảo chứng đảng fans cũng lui tới. Lao thiết nhóm, ta phát hiện một chuyện lớn. Trong tiết mục Khôn Ca xuyên y phục là thấp xa nhãn hiệu, cũng liền tiểu mấy ngàn, nhưng ảnh chụp cái này, đây là nào đó nhãn hiệu hàng xa xỉ cao định. Tới tới tới, hình ảnh đã phụ thượng, đều tới vây xem. Ta run rẩy tay đếm xong rồi quần áo hết giá thượng linh, thực xin lỗi quấy rầy, Khôn Ca tâm cơ boy thật chú ý, cư nhiên là cái ẩn hình đại thổ hào. Ngày mai mới nhất một kỳ lập tức liền phải vạch trần các khách quý chức nghiệp. Ngồi chờ ta tâm cơ Khôn Ca vả mặt Hắc Tử, hì hì hì. Hắc Tử nói đến là đến. Ai biết hắn xuyên có phải hay không sơn trại khoản, có thể ăn mặc khởi như vậy cao định, trừ bỏ bước trên thảm đỏ mình tinh hạng nhất, cũng liền những cái đó đỉnh cấp phú hảo trong giới phú hảo. Mà cái loại này cấp bậc đại lão, tuyệt không sẽ đến tham gia loại này kéo loại kém thứ tố nhân luyến ái tổng nghệ, đi tham gia minh tinh luyến ái tổng nghệ đều ngại hạ giá. Ở các fan xe bước xe đến nhất lửa nóng thời điểm, các vong hưu rốt cuộc nên đón mới nhất một kỳ tiết mục. Các khách quý chức nghiệp cùng tuổi cũng tại đây một kỳ chung nhất nhất vạch trần. Sau đó, không phụ sự mong đợi của mọi người, tân một kỳ tiết mục lại lần nữa nhấc lên nhiệt nghị chiều dâng. Bạo điểm quá nhiều, cao trào quá nhiều, khán giả một đám đều trợn tròn mắt. Tương quan hot xệ ập cũng một giây xông lên hot xệ ở bảng, cũng cầm cờ đi trước. Khương Thi Thiến không phải Chu Chu thân mụ. Tịch Vân Khôn là thế giới trăm cường xí nghiệp tổng tài. Lâm Hinh Nhi, vả mặt tới quá nhanh. Tâm động nháy mắt, một đám đại lao khách quý. Điều thứ nhất thực mau liền trở thành bạo điểm hot xệ ấp. Nay hot xệ ở phía dưới, có một vị kéo tay thái thái cắt nối biên tập chế tác mấy cái rất thú vị video. Video 1, Lâm Hinh Nhi ở bất đồng trường hợp kêu N thứ thiến tỷ hình ảnh bị khâu ở bên nhau. Sau đó là Lâm Hinh Nhi vẻ mặt vô tội mà nói ta đoán thiến tỷ 29 tuổi. Nơi này, hình ảnh phi thường săn sóc mà ở Lâm Hinh Nhi bên cạnh xứng tự 25 tuổi. Ngay sau đó xoay ngược lại tới. Người Mỹ chiêu số giã thiến tỷ biểu tình bình tĩnh mà nói, ta năm nay 24 tuổi. Lâm Hinh Nhi biểu tình nháy mắt biến đổi, ngậm bức, xấu hổ, hoán trách, da mặt run rẩy chi tiết bị kéo tay thái thái hoàn mị phong đại. Các vong hữu xem xong ha ha ha. Video nhị, Lâm Hinh Nhi giả vờ khiếp sợ hỏi Khương Thi Thiến, có phải hay không 18-9 tuổi liền mang thai, này cũng quá sớm, liền pháp định kết hôn tuổi đều không đến bờ lạ, còn nội hàm thiến tỷ trước kia có cái ái đến chết đi sống lại bạn trai. Ác ý không cần quá rõ ràng. Nhưng mà, Thiến tỷ vả mặt nói đến là đến. Thiến tỷ quay đầu phải trả lời nói, Chu Chu không phải ta thân sinh. Lâm Hinh Nhi biểu tình trực tiếp đồng tử đánh rách tả tơi. Các vong hữu xem xong cười điên rồi. Lâm Hinh Nhi bởi vì khiếp sợ mà mất khống chế biểu tình quản lý cùng Khương Thi Thiến bình tĩnh biểu tình, hình ảnh đối lập quá mức mãnh liệt, có loại hí kịch tính mâu thuẫn xung đột, quả thực chính là các vong hữu vui sướng suối nguồn. Lâm Hinh Nhi nhiều lần muốn cho Khương Thi Thiến xấu mặt, kết quả nhiều lần xấu mặt đều thành nàng, nàng cư nhiên không có khí điên, ha ha ha. Nay một kỳ nội dung khiến cho cực độ thoải mái, kiến nghị lặp lại quan khán. Lâm Hinh Nhi ở Thiến tỷ trước mặt chính là một cái nhảy nhót vai hề, ta Thiến tỷ khốc tế. Chương 499 đại chiến, tịch mụ mụ lên sân khấu. Chương 499 đại chiến, tịch mụ mụ lên sân khấu. Đến bây giờ mới thôi, tiết mục tổ đã bá vài kỳ, Lâm Hinh Nhi là cái người nào, cảm quan nhạy bén nữ tính đã nhìn ra, nhưng vẫn là có khá nhiều một bộ phận người thích Lâm Hinh Nhi. Lâm Hinh Nhi thậm chí vòng không ít nam phấn, rốt cuộc ngay từ đầu, Khương Thi Thiến là cái bảo mẹ, trừ bỏ Khương Thi Thiến, xinh đẹp nhất chính là Lâm Hinh Nhi. Nữ nhân này dung mạo chỉ ở sau Khương Thi Thiến. Chu Nghệ cũng chỉ ở sau Khương Thi Thiến, nói chuyện còn ôn ôn nhu nhu, hoàn toàn là trạch nam thẳng nam lý tưởng khoảng. Trạch nam thẳng nam nhóm, ta cảm thấy Lâm Hinh Nhi khá tốt ta, không các ngươi nói tệ như vậy. Phía trước mắt mù nam cút xéo, Lâm Hinh Nhi như vậy trà xanh cũng có thể vòng phấn, chính là bởi vì có các ngươi loại này thích trà xanh mắt mù cầu nam nhân, chúc các ngươi về sau cưới cái loại này khắp nơi răng lưới các loại tính kế trà xanh. Không nói người khác, chỉ nghĩ khen ta Thiến tỷ thật sự người mỹ thiện tâm. Chu Chu tuy rằng không phải Thiến tỷ thân sinh, Thiến tỷ lại đối hắn coi như mình ra. Về sau ma ma sẽ cùng Thiến tỷ giống nhau ái Chu Chu. Mà một khác điều hot sẽ ở phía dưới, các vong hữu cũng ở nhiệt liệt mà thảo luận Tịch Vân Khôn vị này điệu thấp đại lao. Thế giới trăm cường xí nghiệp lão tổng, như bức ta khôn ca. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ta nhanh chóng tra tìm tương quan tư liệu, thế giới trăm cường xí nghiệp, trừ bỏ Hải Thành nhà giàu số một cái kia Tịch ra không còn có cái thứ hai họ Tịch. Nhưng không bài trừ Tịch Vân Khôn công ty ở nước ngoài. Như vậy vấn đề tới, các ngươi cảm thấy là loại nào khả năng? Một cái kinh thiên đại dưa từ đầu tập lạc, tập đến các vong hưu vẻ mặt một bức. Gì? Tịch thị tập đoàn? Hải Thành Tịch gia? Bọn họ thông qua mấy ngày hôm trước chạy ra bờ các hẹn hò đồ, từ khôn ca quần áo trang điểm suy đoán hắn ra cảnh xa xỉ, nhưng... Hải Thành Tịch gia? Tịch gia làm giàu sớm, đến Tịch lao ra tử này đồng lửa, gia đại nghiệp đại, con cháu vô số. Nhưng mặc kệ là cái nào con cháu, có thể quan thượng Hải Thành Tịch ra cái này họ, kia đều là thỏa thỏa đỉnh cấp hảo môn công tử. Mấy năm trước vị này lợi hại Tịch lao ra tử chết bệnh, đem Tịch thị tập đoàn cổ phần đầu to đều cho đại phòng, cuối cùng đại phòng đại nhi tử nhậm chủ tịch, mà lao ra tử thích nhất đại phòng trưởng tôn, tác tuổi còn trẻ liền tiếp nhận chức vụ Tịch thị tập đoàn tổng tài vị trí. Trong tiết mục Tịch Vân Khôn nói chính mình là trăm cường xí nghiệp tổng tài. Ngoa tạo, sẽ không như vậy sao đi. Khôn ca chẳng lẽ là chính là vị này tiếp quản Tịch thị tập đoàn tổng tài chi vị Tịch gia trưởng tôn. Như vậy như bức sao? Này, này cũng quá ma huyễn. Nhưng cũng nói không chừng là đệ nhị loại khả năng. Này Tịch gia phi Hải Thành Tịch gia, khôn ca trong miệng thế giới trăm cường xí nghiệp khả năng khai ở nước ngoài. Ngoa tào. Ta vừa mới đi tra xét Hải Thành Tịch thị tập đoàn trung tâm nhân vật cấu thành, các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tịch thị tập đoàn tổng tài gọi là Tịch, khôn. Không sai. Cùng Tịch Vân Khôn tên liền kém một chữ. Ta cũng đi tra xét. Đáng tiếc trừ bỏ tương tự tên, không có càng nhiều tư liệu. Ảnh chụp vô, cá nhân tin tức vô. Tóm lại, đại gia lý tính an dưa. Các vong hữu xem xong không hiểu ra sao. Hải Thành Tịch gia đại công tử kêu Tịch Khôn, Khôn ca kêu Tịch Vân Khôn. Tên như vậy tương tự, này rốt cuộc là cùng cá nhân, còn có phải hay không cùng cá nhân. Lúc này ạn tỷ fan cùng anh hùng bàn phím sôi nổi nhảy ra tới, mở ra ác ý phỏng đoán hình thức. Hải Thành Tịch gia công tử sao có thể tới tham gia loại này tiết mục? Tịch Vân Khôn đây là ỷ vào tên của mình cùng Tịch đại công tử tên tương tự, cố ý cọ nhiệt độ đâu. Quá ghê tởm người. Tiết mục tổ khách quý thân phận tạo giả tình huống không phải một lần hai lần. Dù sao Tịch Vân Khôn cũng chưa nói chính mình chính là Tịch thị tập đoàn tổng tài, Tịch gia trưởng tôn, hắn đây là từ chúng ta đại gia đoán mò, này một phen nhiệt độ cọ đến hảo đồng đồng Nga. Lý trí các fan. Tịch gia trưởng tôn như thế nào liền không khả năng tới tham gia. Mặt khác vài vị khách quý cũng đều là sự nghiệp thành công đại lao, các người mắt mù nhìn không thấy. Cũng không nhìn xem đây là ở đâu cái ngôi cao truyền phát tiết mục tổ giám tạo giả. Án thì phan nhóm. Mau đừng hướng các ngươi khôn ca trên mặt thiếp vàng, đi tra một tra Tịch ra rốt cuộc cái gì bối cảnh lại lao cùng ra đánh nước miếng chiến. Phía trước kia mấy cái mắng chiến chính là fan chính phủ đi, các ngươi chẳng lẽ không nên cầu nguyện Tịch Vân Khôn không phải Tịch gia vị kia đại phòng trưởng tôn sao? Hắn nếu thật là Tịch gia trưởng tôn, hắn cái này giá trị con người, nơi nào luôn được đến Khương Thi Thiến đương Tịch đại thiếu nãi nãi. Tịch Vân Khôn tuyệt đối không phải Tịch gia trưởng tôn. Bị người như vậy cọ nhiệt độ, ta nếu là Tịch gia vị kia Tịch đại thiếu gia, ta phải cách đứng chết. Bởi vì Tịch Vân Khôn thân phận đề cập tới rồi Hải Thành Tịch gia, cho nên thảo luận hơn tới càng cao. Từ khi tiết mục bá ra lúc sau, vẫn luôn âm thầm quan sát trên mạng hướng gió Lâm Hinh Nhi trước tiên liền thấy được tương quan hot sẽ ấp, trong lòng đại chấn qua đi, lúc này đang ở trong lòng một lần lại một lần mà cầu nguyện. Tịch Vân Khôn tuyệt không có thể là Tịch gia trưởng tôn. Hắn khẳng định là như ạn tỷ fan nhóm theo như lời như vậy, cố ý lời nói hàng hồ, cọ Hải Thành Tịch gia nhiệt độ. Tưởng tượng đến Khương Thi Thiến hao hết tâm tư chỉ câu một cái giả hào môn, Lâm Hinh Nhi liền cảm thấy phá lệ thông khoái. Quang ngấm lại còn chưa hết giận, Lâm Hinh Nhi trực tiếp khoác tiểu hào đi theo ạn tỷ fan nhóm cùng nhau chửi bới Tịch Vân Khôn, mang nói thế nhưng so rất nhiều ạn tỷ fan đều phải khó nghe. Phòng đoán, chửi bới, mang chiến rằng có một giờ lúc sau, một vị đăng ký không đến một tháng ấy bầu người dùng, đặt tên ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó đột nhiên xuất hiện. Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó, ta nhi tử trước kia kêu Tịch Khôn, hiện tại sửa tên kêu Tịch Vân Khôn. Hai cái đều là ta nhi tử. Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó. Tiết mục tổ là ta đầu tư, tiết mục là ta làm ta nhi tử thượng, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Antifan nhóm cười to, cảm thấy cái này chê cười thật là quá buồn cười. Cười chết người, thời buổi này như thế nào có người loạn nhận nhi tử đâu? Đại tỷ ngươi fans thuộc tính quá rõ ràng, fan chính phú. Đục không cần. Các ngươi fan chính phú như thế giữ gìn các ngươi chính chủ, nếu như bị Tịch đại phu nhân bản nhân biết có người giả mạo nàng, còn nhận lãnh nàng nhi tử, tiểu tâm khiếu nại ngươi. Làm ngươi bồi đến táng gia bại sản. Một người một mình chiến đấu hăng hái Tịch phu nhân nhìn đến này đó bình luận, duy trì chính mình ưu nhã phong độ, lấy lôi đỉnh chi thế gọi một chiếc điện thoại. Không bao lâu, Tịch đại phu nhân cái này dùng để khái đường ấy bồ tiểu hào liền có đại vê chứng thực, Tịch thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, cương quyết châu đáo chủ tịch. Chứng kiến toàn bộ quá trình ăn dưa quần chúng nhóm, ngọa cái đại tào. Này này này người này cư nhiên thật là Tịch Vân Khôn mụ mụ. Tịch đại phu nhân, thật chú ý tới thật chú ý tới. Tịch Vân Khôn chính là Hải Thành Tịch gia cái kia Tịch đại thiếu gia, Tịch thị tập đoàn tổng tài. Tịch đại phu nhân chính miệng chứng thực. Các vong hưu ở ngắn ngủi ngốc vòng qua đi, tập thể kêu mẹ. Tịch mụ mụ uy vũ, Tịch mụ mụ xoáy bạo. Đập nát này đàn hắc tử cùng anh hùng bàn phí mặt. Tịch mụ mụ tự mình kết cục, ta như thế nào cảm thấy có chút không chân thật đâu, có loại phá thứ nguyên cảm giác. Đầu chó gì vờ gờ. Tịch mụ mụ như vậy hộ nhi tử cùng tương lai con dâu, ta Khôn ca cùng Thiến tỷ quả thực quá hạnh phúc. Tịch mụ mụ, ngài xem ngài còn thiếu nhi tử sao? Làm cái loại này. Tịch đại phu nhân lần đầu tiên hôn phấn vòng, nhìn đến này từng hàng kêu nàng mẹ nó, cảm thấy rất có ý tứ. Tịch đại phu nhân nghiêm túc mà hồi phục nói, bao lớn rồi? Người ở nơi nào? Nếu hợp nhãn duyên, ta có thể suy xét một chút. Các fan sửng sốt qua đi, mừng rỡ không được. Tịch mụ mụ cư nhiên thật sự ha ha ha, hảo đáng yêu Tịch mụ mụ. Đột nhiên liền nghĩ tới tiết mục chung đối Thiến tỷ nói tin là thật. Kết quả là đưa ra làm tập thể dục theo đài Khôn ca. Này tuyệt đối là Khôn ca thân mụ. Chương 500 Thiến Thiến, thật sự không cần. Chương 500 Thiến Thiến, thật sự không cần. Có vị này Tịch đại phu nhân tự mình kết cục nhận lãnh nhi tử, ạn tỷ fan cùng anh hùng bàn phím nhóm đại bộ phận ngầm miệng lại, chỉ có một tiểu phê ạn tỷ fan cùng anh hùng bàn phím còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tịch đại phu nhân, ngài vì cái gì làm Tịch đại thiếu gia tham gia tiết mục? Liền không chê hạ giá sao? Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó. Nhân gia Tịch đại phu nhân ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó, chỉ là không nghĩ nhi tử bị hắc, cho nên thế nhi tử chính danh mà thôi, cứ như vậy có chút fan chính phú cũng có thể tự hải đến cao trào. Tịch gia như vậy ra thế có thể nhìn chúng Khương Thi Thiến. Tịch đại phu nhân bất quá là làm nhi tử tới trong tiết mục thả lỏng, liền tính hai người dắt tay thành công, về sau cũng sẽ chia tay. Còn chưa tới con dâu. Ai cho các ngươi mặt, làm cái gì ban ngày ban mặt mộng đâu. Một đám khái đường khái điên rồi khờ phê. Cho dù có nữ minh tinh gả vào hào môn, nhân ra nữ minh tinh kia cũng là cái gì một đường đại hoa, ảnh hậu thị hậu cấp bậc thai to mặt lớn, có thể cho hào môn mang đi lưu lượng, gả qua đi lúc sau còn phải xem đối phương sắc mặt. Khương Thi Thiến tính cái gì? Liền tính không sinh quá hài tử, nàng so đến quá những cái đó thai to mặt lớn sao? Một cái đại vong hồng mà thôi. Tịch đại phu nhân, ngài nói đúng đi. Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó. Tịch phu nhân bất quá là đi một chuyến toilet, uống lên hai ngụm nước. Sau khi trở về liền lại thấy được nhiều như vậy mặt trái ngôn luận. Tịch phu nhân nói làm liền làm, lập tức bắt đầu tân một vòng vả mặt. Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó, Tịch gia không thiếu tiền, không cần hào môn liên hôn, ta nhi tử thích ai liền cười ai. Ta là Tịch Vân Khôn mẹ nó, ta cùng nhi tử hắn ba ngày hôm qua đã gặp qua Thiến Thiến cùng Chu Chu, hai người đều phi thường thích, Thiến Thiến làm con dâu của ta, ta cảm thấy thực không tồi. Các fan lại lần nữa hô to Tịch Mụ Mụ vạn tuế. Đến từ Tịch Mụ Mụ chính miệng thừa nhận, Hắc Tử cùng anh hùng bàn phím còn không nhắm lại các ngươi xú miệng. Tịch Mụ Mụ siêu thoại đánh dấu cấp bậc cư nhiên so với ta cái này trung phấn còn cao, Tịch Mụ Mụ là fan chính phú đầu thật chủ y. Hắc Tử cùng anh hùng bàn phím nhóm lại hạt bức bức, tiểu tâm Tịch Mụ Mụ một giấy luật sư hàm đưa qua đi, cho các ngươi bồi đến táng ra bại sản Nga, hi hi hi, theo sát Tịch Mụ Mụ bước chân, vả mặt gì đó quá sung sướng. Tân hót xệ ập Tịch đại phu nhân tự mình thừa nhận Khương Thi Thiến con dâu thân phận, nhảy trở thành đệ nhất, trở thành đệ nhị điều bạo hỏa hót xệ ấp. Mặt sau còn có vài điều tương quan hót xệ ấp. Tịch Vân Khôn là Tịch gia trưởng tôn. Tịch phu nhân là nhi tử con dâu CP đại phấn. Hót xệ ập cơ hồ bị bá bình. Này mấy cái hót xệ ập không chỉ có khiếp sợ tới rồi quảng đại ăn dưa con chúng, liền đang ở tham gia tâm động nháy mắt thu các khách quý cũng bị khiếp sợ đến ngốc vòng. Hàn Thần cùng Đồng Phỉ Phỉ đã lần lượt rời đi tiết mục tổ. Đương nhiên, không phải dắt tay thành công, mà là hai người trước tiên từ bỏ, làm độc thân cẩu rời đi tiết mục tổ. Trước mắt còn ở tiếp tục tham dự thu có Lữ Xuyên Trạch, Tào Hạ Kình, Lâm Hinh Nhi, Chu Băng Nhã bốn vị lão nhân, cùng với sau lại gia nhập hai nam hai nữ. Tào Hạ Kình lão tử biết được chuyện này lúc sau, lập tức cho hắn đã phát tin nhắn dò hỏi chuyện này. Khiếp sợ Tào Hạ Kình tỏ vẻ, hắn cũng không biết ta. Lúc trước hắn trong đầu kỳ thật hiện lên Hải Thành Tịch ra, nhưng bởi vì cảm thấy quá mức thái quá. Khả năng tính bằng không, căn bản không có thâm tưởng. Ai biết hiện tại vị kia đại phòng Tịch đại phu nhân tự mình đóng dấu, Tịch Vân Khôn chính là nàng nhi tử, chính là Tịch thị tập đoàn vị kia thủ đoạn lợi hại tuổi trẻ tổng tài. Hải Thành Tịch gia chính là liền hắn ba đều với không tới đỉnh cấp phú hào vòng, hắn cư nhiên cùng như vậy cái đỉnh cấp hào môn công tử cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Tào Hạ Kình đột nhiên nhớ tới Tịch Vân Khôn nói chính mình tiếp nhận chức vụ tổng tài năm thứ nhất, khiến cho công ty Tịnh lợi nhuận dâng lên 30. Tịch thị tập đoàn 30. Kia đến là nhiều ít trăm triệu. Sợ hãi Tào Hạ Kình lập tức hồi tưởng một chút Tịch Vân Khôn còn ở thời điểm hắn biểu hiện, trừ bỏ ngay từ đầu ra mặt dày cùng đối phương tranh Khương Thi Thiến lễ vật, mặt sau hắn giống như còn rất thức thời. Từ từ, Tào Hạ Kình biểu tình hơi đổi. Hắn giống như cấp Khương Thi Thiến phát quá vài lần tâm động tin nhắn, nội dung nhớ không rõ, nhưng ý đi theo hắn tính tình, khẳng định là mang điểm nhi ái muội nói. Hy vọng Khôn ca ngàn vạn không cần xem tiết mục. So sánh với Tào Hạ Kình thấp thỏm, trước tiên phát hiện chân tướng Lâm Hinh Nhi tắc tránh ở trong phòng ngủ, khí đỏ mắt. Bái Khương Thi Thiến ban tặng, nàng gần nhất bị vong hữu các loại chửi tới, thật nhiều người mắng nàng tầm cơ trà xanh ký nữ, liền đi công ty, trong công ty những cái đó viên chức nhỏ đều dám ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói nàng nói bậy. Tham gia cái này tiết mục, nàng cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt được, còn chọc một thân tao. Khương Thi Thiến lại hoàn toàn tương phản. Nàng được fans, được hảo thanh danh, trên mạng tất cả đều là khen nàng. Nàng nổi bật đã ra đủ nhiều, hiện tại cư nhiên liền hướng nàng cầu hôn Tịch Vân Khôn đều là lợi hại như vậy nhân vật. Tịch thị tập đoàn tổng tài. Khương Thi Thiến nếu gả qua đi, đó chính là Tịch gia đại thiếu nãi nãi, đỉnh cấp hào môn. Mà nàng Lâm Hinh Nhi liền tính đem Tào Hạ Kình cái này phú nhị đại đuổi tới tay, cũng cùng Khương Thi Thiến thân phận địa vị kém vài cái cấp bậc. Người cùng người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Lâm Hinh Nhi càng nghĩ càng toan, càng nghĩ càng giận. Chu Băng Nhã cũng kiềm giữ đồng dạng ý tưởng. Bất quá so sánh với Lâm Hinh Nhi, nàng là cảm khái nhiều hơn hâm mộ. Nàng đã từng ở Khương Thi Thiến trước mặt về điểm này Nhi cảm giác về sự ưu việt đã không còn sót lại chút gì. Hiện giờ lại hồi tưởng khởi đã từng nói qua phải cho Khương Thi Thiến làm một kỳ phỏng vấn nói, Chu Băng Nhã chỉ cảm thấy mất mặt. Về sau Khương Thi Thiến là hào môn con dâu, nàng một cái danh điều chưa biết tiểu tạp chí xã chủ biên, dựa vào cái gì phỏng vấn loại này đại nhân vật. Lữ Xuyên Trạch phản ứng tắc chân thật rất nhiều, cùng cái mê đệ giống nhau. Liên tiếp cùng bốn vị tân khách quý thổi phồng như bức hống hống con ca, vừa nói liền dừng không được tới. Nam Diên vội đến không có thời gian chú ý trên mạng tin tức, nghề hà trong nhà có cái thích lên mạng hình người tiểu đường. Vì thế nàng cùng Tịch Vân Khôn có cái gì hot sex, nàng đều biết được rõ ràng. Làm một sự chuẩn bị điệu thấp chụp một bộ đại chế tác điện ảnh tân nhân, thường xuyên lên hot sex cũng không phải một chuyện tốt. Mà muốn một sự kiện nhiệt độ giáng xuống đi, đến trước làm chuyện này nhiệt độ trước tiên đạt tới điểm sôi. Vì thế lãnh chứng nhật tử bị Nam Diên đề thượng nhật trình. Thu được thông chi Tịch Vân Khôn gián đoạn trong tay công tác, nhanh chóng đến cục dân chính cửa. Thiến Thiến, ngươi nghĩ kỹ rồi, hôm nay. Nam nhân một đường tới rồi, hơi thở hơi xuyễn, mang theo một loại khàn khàn gợi cảm. Giấy chứng nhận đều mang toàn, ngươi nói đi. Tịch Vân Khôn cười khẽ, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chọn hảo nhật tử. Ở hai người sắp tiến vào cục dân chính một khắc trước, Tịch Vân Khôn đột nhiên nhớ tới cái gì, bước chân bỗng dưng một đốn. Thiên Thiến, ta có chuyện đã quên nói cho ngươi, tuy rằng ta cá nhân cảm thấy, chuyện này đối chúng ta về sau sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, nhưng có lẽ ngươi không như vậy cho rằng. Nam Diên nhìn về phía hắn, ngồi chờ hắn bên dưới. Hai người đều không phải dây dưa dây cả người, Tịch Vân Khôn đột nhiên ở chỗ này dừng bước, nói vậy muốn hắn muốn nói sự tình rất quan trọng. Sau đó, ngay sau đó, Nam Diên liền nghe được bên cạnh người nam nhân này mặt không đổi sắc nói, Thiên Thiến, ta đối nam nữ việc cũng không ham thích, dùng chuyên dụng thuật ngữ tới giảng, ta tính lãnh đạm. Bất quá, ngươi nếu thích loại sự tình này, chờ chúng ta lãnh chứng lúc sau, ta có thể vì ngươi bảo trì một vòng một đến hai lần tần suất. Lại nhiều nói, ta cũng có thể nếm thử một chút. Nam Diên, nàng cho là cái gì đại sự, nguyên lai chính là cái này. Một lần đều không cần, ta cũng tính lãnh đạo. Nam Diên phi thường tiêu sái địa đạo. Cái gì đáp án đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới loại này đáp án. Tịch Vân Khôn, ngây ngẩn cả người. Thiên Thiến, thật sự, không cần. Nam nhân ngữ khí mang theo vài phần khó có thể tin. Không cần. Nam Diên ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nga, hảo. Như vậy khá tốt. Chương 501 quan tuyên, thần tiên tình yêu. Chương 501 quan tuyên, thần tiên tình yêu. Có quan hệ Tịch Vân Khôn cùng Khương Thi Thiến mấy cái hot sẽ ập nhiệt độ còn không có biến mất, hai ngày, như cũ treo ở hot sẽ ập bảng thượng, thả xếp hạng dựa trước. Và mặt xoay ngược lại quá nhanh, ăn dưa quần chúng có thể liên tục ăn mấy ngày dưa mà như cũ hứng thú ngẩng cao. Nay một kỳ tâm động nháy mắt cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đạt tới phát sóng tới nay giả tỉnh tối cao. Liên ở ăn dưa các vong hưu còn ở khiếp sợ hai ngày này kia liên tiếp không ngừng kinh thiên xoay ngược lại là lúc. Một cái ăn dưa chuyên dụng marketing đột nhiên đã phát một cái tiểu đạo tin tức. Nói một cái nội tình, bằng hữu là tâm động nháy mắt bên trong nhân viên công tác, hắn không cẩn thận nói lỡ miệng, Tịch đại thiếu gia đã ở tiết mục thu trung hướng Khương Thi Thiến cầu hôn. Khương Thi Thiến mang lên Tịch đại thiếu gia đính hôn nhẫn, hai người đã dắt tay thành công. Này dưa vừa ra, ăn dưa quần chúng sôi nổi dũng lại đây. Ngoa tào, thiệt hay giả? Tuy rằng Tịch đại phu nhân tự mình đóng dấu, thừa nhận Khương Thi Thiến cái này con dâu, nhưng biến số vẫn là rất lớn. Nhưng nếu là cầu hôn, vậy không giống nhau. Khương Thi Thiến đây là thỏa thỏa Tịch gia đại thiếu nại nại a. Bình tĩnh. Chúng ta không tin giao, không địa đặt, ngồi chờ quan tuyên. Á á á á. Không được, bình tĩnh không được, cầu hôn này một kỳ chạy nhanh đã đến đi. Giả đi, mấy ngày hôm trước lộ thấu đồ bên trong, Khương Thi Thiến trên tay không mang nhẫn a. An dưa bác chủ hồi phục này một cái nghi ngờ, nghe nói là bởi vì cầu hôn nhẫn kim cương quá lớn. Mang thực không có phương tiện. Ta đi, này cầu hôn nhẫn kim cương đến có bao nhiêu đại? An dưa bác chủ, quảng đại bần cùng nhân dân vô pháp tưởng tượng đại, đầu chó gì và gờ. Được đến tiểu đạo tin tức các vong hưu sôi nổi chạy đến tiết mục tổ phía chính phủ tài khoản phía dưới nhắn lại, do hỏi cầu hôn một chuyện có phải hay không thật sự, sau đó từng hàng quỷ cầu thêm càng. Đang lúc tiết mục tổ suy xét muốn hay không lộ ra một tí xíu tình hình thực tế thời điểm, Khương Thi Thiến ủy bù hào chu chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ đột nhiên đổi mới thứ nhất ủy bù. Lao các fan muốn tưởng rằng là Khương Thi Thiến ra tân quốc phong video, rốt cuộc trừ bỏ quốc phong video, Khương Thi Thiến cơ hồ không phát cái gì hàng ngày. Nhưng mà lúc này đây, chờ Lao các fan thấy rõ ràng nội dung sau, tất cả đều trợn tròn mắt, ngốc thành sa điêu cái loại này. Ngày xưa phong cách đều là phía chính phủ đến không thể lại phía chính phủ bác chủ chu chu mẹ, cư nhiên đã phát một cái. Ngoạ tào á á á, chu chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ, về sau, Tịch tiên sinh cùng ta cùng nhau mang hoa đi tịch tiếp. Phía dưới phụ thượng một chương giấy hôn thú thượng đầu to chiếu. Vô cùng đơn giản một câu làm mọi người khiếp sợ đến khuôn mặt vặn mẹo. Ta mẹ, này này đây là lãnh chứng. Như vậy đột nhiên thật sự hảo sao. Ta hôm nay vừa mới ăn cầu hôn dưa, sau đó ta một cái quay đầu, ngươi liền nói cho ta các ngươi lãnh chứng. Khương Hổ Phong Vân siêu thoại fan chính phú nhóm kích động điên rồi. Biết chính mình khái CP là thật sự, nhưng không biết chính mình khái CP cư nhiên như vậy cấp lực, vừa chuyển đầu liền đem luyến ái quan hệ chủ y đến gắt gao. Đường vốn dĩ liền nhiều đến ăn không vô, một lần so một lần cao ngọn, hiện tại lại mẹ nó hung hăng tắc một miệng cho các nàng, đây là muốn căng chết tiết tâu à, thật là, làm, phát, tốt, rồ, lắm. Mặt khác CP siêu thoại fan chính phú nhóm tất cả đều hóa thân tranh tinh. Bọn họ phấn CP còn không biết khi nào có thể ở bên nhau, vô cùng có khả năng trở thành sinh thời hệ liệt. Nhưng nhìn xem Khương Hổ Phong Vân khái CP, từ thành lập siêu thoại đến bây giờ cũng liền một tháng mà thôi, sau đó chính chủ liền. Lãnh chứng. Thật là hảo đạp mã hâm mộ Nga. Ăn xong đại đường lúc sau, các fan theo Khương Thi Thiến tạt cái này tịch tiệp bỏ qua đi. Tuy rằng biết cái này hẳn là chính là khôn ca hảo, nhưng các fan lấy kính lúp quan sát một đoạn thời gian sau, vẫn là không cấm hoài nghi Khương Thi Thiến tạt sai rồi người. Cái này Hào không có chứng thực, cũng không phải hội viên, vậy bộ nội dung không có một cái là chính mình, tất cả đều là chuyển phát Khương Thi Thiến quốc phong video. Thiến tỷ không có tạt sai người sao, cái này Tịch tỷ thật là khôn ca. Như thế nào giống như Thiến tỷ náo tàn cuồng nhiệt phấn? Ha ha ha, không phải fan náo tàn, thật là khôn ca. Các ngươi xem chuyển phát thời gian cùng điểm tán thời gian, có thể vẫn luôn ngược dòng đến tâm động nháy mắt tiết mục tổ vừa mới bắt đầu quay thời điểm, cùng Tâm Cơ Khôn ca đi theo Thiến tỷ đi công tác nơi sân, sau đó cấp Thiến tỷ đương bối cảnh tưởng hoàn toàn đối được. Nguyên lai Khôn ca vẫn luôn đang lén lút mà chú ý Thiến tỷ với bù, loại này khoác tiểu hào các loại chuyển phát điểm tán hành vi quá buồn cười, cực kỳ giống truy tinh ta. Mau nghẹn nói, ta Khôn ca không cần mặt mũi sao? Còn không phải là đem tức phụ phát sở hữu tuyệt mỹ video đều điểm tán một lần, lại đem sở hữu khen tức phụ nhắn lại cũng điểm tán một lần sao? Cư nhiên bị các fan hoài nghi là Thiến tỷ fan náo tàn. Một loạt đầu chó gì bờ gờ. Tịch mụ mụ là fan chính phủ phấn đầu, Khôn ca là Thiến tỷ cuồng nhiệt phấn. Ha ha ha, nguyên lai hảo môn thái thái cùng hảo môn thiếu gia cũng có thể như vậy bình dân. Đề tài Tịch Vân Khôn Khương Thi Thiến lãnh chứng thực mau liền thượng hot seat up, trở thành lại một cái hỏa bạo hot seat up. Liên ở các vong hữu sôi nổi trêu chọc cái này hào giống fan náo tàn thời điểm, cái này hào đột nhiên liền từ Tịch thị sửa tên vì Chu Chu Ba cùng Khương Thi Thiến tiên sinh, cũng nhanh chóng tiến hành rồi chứng thực, Tịch thị tập đoàn tổng tài. Sau đó, vị này chứng thực sau đại vệ Tịch tổng tài chuyển phát Khương Thi Thiến mới nhất một cái quan tuyên nội bộ. Chu Chu Ba cùng Khương Thi Thiến tiên sinh, sau này quãng đời còn lại, kiếm tiền là ta, mang hoa cũng là ta, Tịch thái thái chỉ phụ trách vui vẻ. Chu Chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ, về sau. Tịch tiên sinh cùng ta cùng nhau mang hoa đi tiếp. Á á á, thần tiên tình yêu. Ta lại có thể. Này cũng quá tốc độ đi. Khôn ca đây là bị chúng ta hoài nghi cấp khí tới rồi, cho nên mới gấp gáp mà chứng thực sao. Chúng ta không phải cố ý, Khôn ca bất giận, ha ha ha ha ha. Có hay không phát hiện, chúng ta Khôn ca lời ô yếm đoạn số lại cao. Khôn ca thật là càng ngày càng không cao lãnh. Đã từng ta nghe nói, hai cái cao lãnh người ở bên nhau là không có phản ứng hóa học. Hiện tại ta mới phát hiện, những lời này, quả nhiên là chân lý. Cao lãnh ít lời Khôn gặp được thanh lãnh ít lời Thiến lúc sau, đã tự động bỏ đi cao lãnh ra, ở liêu tao trên đường một đi không trở lại ha ha ha. Thiến tỷ, muốn hay không suy xét đem lấy bộ danh đổi thành Chu Chu mẹ cùng Tịch Vân Khôn thái thái, ta trước sau hô ứng một chút, đối trận. Nam Diên đương nhiên không có đổi lấy bộ, nàng nếu tính toán tuyên dương quốc phòng, cái này lấy bộ danh liền rất thích hợp. Vội vàng chuyển phát xong lấy bộ Tịch Vân Khôn nhìn nàng thở dài. Quan tuyên như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta bị các fan chê cười. Vừa mới Nam Diên hỏi Tịch Vân Khôn có hay không ấy bù tài khoản, Tịch Vân Khôn nghĩ chính mình đều đem người đổi tới tay, liền không có dấu giếm cái kia thời thời khắc khắc chú ý nàng tài khoản, ai biết chỉ chớp mắt công phu, hắn vị này từ trước đến nay điệu thấp Tịch Thái Thái liền như thế cao điệu mà quan tuyên. Nam Diên hơi hơi một đốn, hỏi ngược lại, không thích sao? Tịch Vân Khôn khỏe miệng một câu, thích, thích cực kỳ. Hắn thích loại này cao điệu đến làm toàn thế giới đều biết đến cảm giác. Cùng chi nhất so, bị các vóng hưu treo chọc tựa hồ cũng không tính cái gì. Huống chi, kia đích xác đều là chính hắn làm được chuyện này. Chương 502 đường cứu cứu, chỉ số thông minh nghịch thiên. Chương 502 đường cứu cứu, chỉ số thông minh nghịch thiên. Khôn ca, nghe nói ngươi trước kia kêu Tịch Khôn, sau lại vì cái gì sửa tên. Nam Diên đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, không cấm hỏi hắn. Ha ha, chuyện này. Bởi vì ta gần 10 năm nội đều không có thành ra tính toán, cho nên ta mẹ có chút sốt ruột. Ta đáp ứng tham gia tiết mục sau, nàng làm một vị đại sư cho ta tính nhân duyên. Đại sư nói, tên của ta thiếu cái tự, liền tính nhân duyên xuất hiện cũng buộc không lao, cho nên ta liền ở tên thêm cái vân tự. Nam Vân nhìn chằm chằm hắn, nga một tiếng sau tiếp tục hỏi, vì cái gì là vân tự? Như vậy nhiều tự, ngươi như thế nào cố tình tuyển vân? Vân tự, ta cảm thấy ngụ ý không tồi. Xông thẳng tận trời. Chí khí ngút trời. Tịch thái thái như thế nào đột nhiên đối tên của ta như vậy cảm thấy hứng thú? Tịch Vân Khôn cười hỏi. Nam Diên mặt không đổi sắc mà đáp, bởi vì Tịch thái thái cảm thấy ngươi đột nhiên đổi tên có chút kỳ quái, bất quá cái này vân tự. Khá tốt. Tịch Vân Khôn nghe nàng tự xưng Tịch thái thái, xem nàng ánh mắt càng thêm ôn hòa, ngữ khí cũng càng thêm thân mật, xem Tịch thái thái như vậy thích tên này, ta đột nhiên cảm thấy, vị kia đại sư chắc nhân duyên chắc đến đỉnh chuẩn. Nam Diên nghe được lời này, ánh mắt hơi thâm. Là thực chuẩn. Mụ mụ, ba ba. Một tiếng non nớt đồng âm đột nhiên đánh gậy hai người. Khương Vận Chu tiểu bằng hưu cộp cộp cộp mà chạy tới, một đôi mắt to nhấp nháy mà nhìn chằm chằm Tịch Vân Khôn. Tịch Vân Khôn đột nhiên sửng sốt, cơ thần hậu hỏi, Chu Chu, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tuy rằng hắn đem ấy bổ tên đổi thành Chu Chu Ba cùng Khương Thi Thiến tiên sinh, nhưng chuyện này hắn còn không có tới kịp cùng Chu Chu nói. Liên tính nói, đối tiểu hài tử tới nói, sửa miệng hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy đi. Khương Vận Chu này một tiếng ba ba đem Tịch Vân Khôn chấn tới rồi, Tịch Vân Khôn tâm tình trở nên có chút kỳ diệu. Khương Vận Chu cái miệng nhỏ liệt đến đại đại, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, là Đường Cứu Cứu cùng ta nói, Tịch Thúc Thúc rốt cuộc trở thành Chu Chu ba ba, Chu Chu hảo vui vẻ a. Khương Vận Chu trong miệng Đường Cứu Cứu tiểu đường nói đến liền đến, ném tay nhỏ chân nhỏ nhi, nên ngang mà đã đi tới, ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt nhỏ túm manh, vẻ mặt xú thì nói, Diên Diên, ta nhìn đến hot sex ấp. Biết ngươi cùng Tịch đại lao đã là vợ chồng hợp pháp. Nguyên lai các ngươi buổi sáng ném xuống ta cùng Chu Chu, là vì đi cục dân chính lãnh chứng. Khu khu. Tịch Vân Khôn thấp khụ một tiếng, không cấm nhìn về phía Nam Diên, ánh mắt ý bảo, ngươi cái này đệ đệ cũng quá sớm tuệ. Có thể chính mình xem hiểu hoặc sẽ ấp, còn biết cái gì là chứng cứ rõ ràng theo cùng hợp pháp phu thê, có chút lợi hại. Nam Diên nhìn như thần sắc chấn định, kỳ thật đã bắt đầu đau đầu. Tiểu đường nhãi con biểu hiện dục có chút cường. Này nếu như bị người khác phát hiện, hắn vài thập niên như một ngày đều là như vậy đơn thuần, nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cũng may Tịch Vân Khôn không có quá để ý chuyện này. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có tiểu hài nhi có lẽ chính là sớm tuệ. Mụ mụ, ba ba, Đường Cứu Cứu nói muốn mang ta đi trong tiệm xem Transformer, chúng ta có thể đi đi dạo phố sao? Khương Vận Chu dò hỏi hai cái đại nhân, thoạt nhìn đặc biệt ngoan. Tịch Vân Khôn khẽ nhíu mày, đang muốn cự tuyệt. Tiểu đại nhân giống nhau Đường Cứu Cứu mở miệng, tỷ phu, ngươi cho ta cùng Chu Chu phái hai cái bảo tiêu, sau đó làm chính chúng ta đi chơi đi, ngươi cùng Diên Diên đều là người bận rộn, ta cùng Chu Chu liền không quấy rầy các ngươi. Nam Diên, thật đúng là không khách khí. Ta cảm thấy ta thực tất yếu nhắc nhở các ngươi, thứ hai tuần sau các ngươi liền phải đi nhà trẻ. Tiểu đường sửng sốt, hoa một tiếng, ta không cần thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu chỉ số thông minh đều hảo thấp, ta không cần đi, ta không cần đàn gậy thai châu. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ngươi cho rằng ngươi liền rất thông minh sao? Ai cho ngươi tự tin? Tiểu đường hít hít cái mũi, làm ta thứ hai tuần sau ngoan ngoãn đi nhà trẻ cũng có thể, bất quá mấy ngày nay Diên Diên ngươi đến làm ta cùng Chu Chu tùy tiện lãng. Nam Diên mặt vô biểu tình, năng lực, học được cùng ta nói điều kiện. Tiểu đường lập tức nhào qua đi, tưởng tạp nhập nàng trong lòng ngực, kết quả nửa đường đột nhiên nhớ tới chính mình đã không phải một viên mao nhung cầu, vì thế chỉ có thể ôm nàng cánh tay làm nũng, Diên Diên ngươi tốt nhất. Ngươi là vũ trụ vô địch đệ nhất tiểu tiên nữ Nga. Nam Diên mặt vô biểu tình, ta không nghĩ đương tiên nữ. Kia Diên Diên là vũ trụ vô địch đệ nhất nữ bá vương, xương bá vũ trụ cái loại này Nga, siêu cấp lưu ít. Khương Vận Chu tiếp thu đến tín hiệu, lập tức cũng đi theo làm lũng tiểu, mụ mụ tốt nhất, là trên đời tốt nhất mụ mụ. Nam Diên, đột nhiên vô pháp cự tuyệt. Tịch Vân Khôn nhìn này hai cái kẻ dở hơi làm lũng trường hợp, vui vẻ, tò mò hỏi, các ngươi như thế nào không tới cầu ta? Tiểu đường nhíu môi, ngươi thôi bỏ đi, ngươi cũng đến nghe nhà ta Diên Diên. Tịch Vân Khôn nghe xong lời này, dở khóc dở cười. Hắn chỉ ở trước mặt người mình thích mới như vậy không lập trường, bản nhân cũng không phải như vậy. Nhưng mà, trừ bỏ công ty cấp dưới, đại khái không ai tin, rốt cuộc hiện tại liền hai cái tiểu bao tử đều không tin. Cuối cùng, tiểu đường được đến Tịch Vân Khôn phái ra tám bảo tiêu, sau đó cùng đại cháu ngoại trai tay trong tay đi ra ngoài lãng. Ở vừa mới tuân ra lãnh chứng hot sex ập trưa hôm đó. Không bao lâu liền lại xuất hiện một cái hot sex ấp. Chu Chu cùng tiểu bằng hữu đi dạo phố. Các vong hữu cờ lạc mở hot sex ấp sau, thấy được Chu Chu tiểu bánh bao thịt cùng một khác chỉ tiểu bánh bao thịt cùng nhau đi dạo phố video ngắn, sau đó, bị manh ra vẻ mặt huyết. Một cái khác tiểu bao tử cũng hảo đáng yêu à, hai cái tiểu bao tử tay trong tay cùng nhau đi dạo phố bộ dáng manh chết ta. Như thế nào chỉ có hai cái tiểu bằng hữu? Khương Thi Thiến chính mình cùng Tịch đại thiếu gia yêu đương, liền mặc kệ hải tử. Ha ha. Sẽ không sợ bị bọn buôn người quải chạy. Trong tiết mục còn thảo hảo mụ mụ nhân thiết, liền này. Phía trước chính là lựa chọn tính mắt mù sao. Thỉnh xem hai cái bánh bao mặt sau. 8. Suốt 8 hắc y hề bảo tiêu. Nhà ta Chu Chu quả nhiên có bài mặt. Ngoa tào. Bọn tỷ muội ta phát hiện hoa điểm. Đem video thanh âm điều đến lớn nhất sau, ta nghe được Chu Chu kêu một tiếng cái gì cứu cứu. Như vậy tiểu nhân cứu cứu, này cũng quá manh đi. Tiểu đường biết chính mình cùng Khương Vận Chu lên hot sex ấp lúc sau, phân biệt cho chính mình cùng Khương Vận Chu đăng ký một cái Weibo, một cái kêu Khương Vận Chu tiểu khả ái bản tôn, một cái kêu Chu Chu đường cứu cứu, sau đó quen cửa quen nẻo mà kêu tiện nghi tỷ phu cấp hai người lộng cái đại V. Vừa mới chứng thực, hai cái tiểu bao tử fans liền bá bá bá mà hướng lên trên trướng, ấn này trướng phấn tốc độ, một tháng tuyệt đối có thể có mấy trăm vạn phấn. bởi vì hai cái tiểu bao tử tuổi còn nhỏ, có án tỷ fan cùng anh hùng bàn phím trào phúng hai cái tiểu bao tử sau lưng là quản lý đoàn đội ở vận tác. Kết quả khí hống hống đường cứu cứu lập tức khai phát sóng trực tiếp, triển lãm một chút chính mình cao văn hóa trình độ cùng cao chỉ số thông minh trình độ, chứng minh ấy bộ là chính mình ở xử lý. Ha ha ha, không hổ là người một nhà, cùng thiên tỷ giống nhau, vả mặt tuy muộn nhưng đến. Đường cứu cứu này chỉ số thông minh người tiên. Đường cứu cứu mới 5-6 tuổi đi, cư nhiên liền nhận thức nhiều như vậy tự. Còn sẽ đánh chữ. Như bức, không hổ là ta thiến tỷ đệ đệ. Chương 503 Hắc Liêu, phản kích. Chương 503 Hắc Liêu, phản kích. Tiểu đường bị trên mạng này đó cầu vồng thí thổi đến lâng lâng, đi đường đều một điên nhi. Thẳng đến tiểu đường nhãi con cùng Khương Vận Chu cùng nhau thượng nhà trẻ, nay trận thổi đường cứu cứu phong mới quát qua đi. Tâm động nháy mắt còn ở tiếp tục nhiệt bá, mà nhiệt độ chính cao đương sự Nam Tầm cũng đã lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu chuẩn bị chính mình đánh võ tảng lớn. Muốn chụp một cái có thể bày ra võ thuật cùng hoa hạ truyền thống văn hóa quốc tế hóa tảng lớn, trừ bỏ xuất sắc đánh võ động tác, cốt truyện không thể có hoa không quả, nội dung cần thiết có ý tứ, tốt nhất có thể phản ứng nhân tính phức tạp mâu thuẫn hoặc là nhân gian trăm thái. Như vậy kịch bản cũng không tốt tìm, cho nên giai đoạn trước chuẩn bị công tác rất nhiều. Nam Diên cũng không sốt ruột, nàng có thể trước chụp quốc phong video, nhiều tích góp một ít, đến lúc đó liền tính tiến đoàn phim 1-2 năm, cũng có thể làm được không ngừng càng. Đến nỗi nàng công ty, có Tịch Vân Khôn giới thiệu cho nàng đoàn đội, có thể hoàn toàn tin cậy, nàng chỉ cần cấp ra mấy năm nay phát triển phương hướng. Trừ cái này ra, nàng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thân thể tố chất điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Tuy rằng thế giới này là một cái liền xa không kịp trung cao cấp thế giới cấp thấp thế giới, nhưng nếu kiên trì bền bỉ, ở cấp thấp thế giới vượt nóc băng tưởng cũng đều không phải là không có khả năng. Nam Diên muốn làm cái gì cũng không có gạt trong nhà nam nhân cùng tiểu hài nhi. Tịch Vân Khôn ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, lựa chọn duy trì, thậm chí ở biệt thự trong viện đánh Nam Diên yêu cầu hoa mai cọc. Đường cứu cứu, ta mụ mụ thật sự có thể giống trong TV như vậy bay tới bay lui sao? Khương Vận Chu tiểu bằng hữu có chút kích động hỏi. Tiểu đường ân hừ một tiếng, đương nhiên có thể, chính là phi đến khả năng có chút thấp, hơn nữa thật sự lâu lúc sau mới có thể nhìn ra hiệu quả. Hoa, mụ mụ thật là lợi hại. Tiểu đường xem hắn này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng, một cái không nhìn xuống. Tiểu thịt tay đột nhiên chiều bên cạnh một cục đá bổ đi xuống, cùng với hùng hổ một tiếng a đát. Cục đá nháy mắt bị kia tiểu thịt tay chém thành hai nửa, lề sách chỉnh tề. Tiểu đường thổi thổi chính mình tay, ưỡn ngực ngẩng đầu mà từ Khương Vận Chu bên người đi ngang qua. Khương Vận Chu miệng đại trường, trong mắt đều mau trừng ra tới, đường cứu cứu. Ngươi cư nhiên có thể bổ ra cục đá. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu đường đương nhiên có thể bổ ra cục đá, nó lại không phải mượn nhân loại tối ra. Mà là trực tiếp dùng hóa hình thủy từ hình thú biến thành hình người, đây chính là hắn bản thể. Hắn chẳng những có thể bổ ra cục đá, còn có thể nhanh như tia chớp mà bay tới bay lui nhảy tới nhảy lui đâu. Nhưng là, hắn đến nỗ lực làm chính mình trở nên bình thường, để tránh bị người trở thành ngoại tinh nhân cầm đi giải phẫu làm thực nghiệm. Loại sự tình này không cần Diên Diên nhắc nhở, thuộc đọc 3000 thế giới bút ký tiểu đường phi thường rõ ràng. Ta phách cục đá sự tình không cần nói cho người khác, biết không? Đây là chúng ta chi gian bí mật. Tiểu đường để sát vào Khương Vận Chu bên hai, thấp giọng nhắc nhở nói. Khương Vận Chu đột nhiên gật đầu, yên tâm đi đường cứu cứu, ta ai đều không nói. Tiểu đường thể hiện rồi chính mình siêu năng lực lúc sau, Khương Vận Chu tiểu bằng hữu triệt triệt để biến thành đường cứu cứu trùng theo đuôi, đem vị này so với chính mình đại một tuổi đường cứu cứu coi là một cái phi thường như bức nhân vật. Thẳng đến Khương Vận Chu lớn lên lúc sau mới biết được, khi còn nhỏ chính mình có bao nhiêu ngốc. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy hư tiểu đường lợi hại đâu. Đây là một cái tâm trí vĩnh viễn dừng lại ở hài đồng thời kỳ đơn thuần đứa nhỏ ngốc. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Đã biết tâm động nháy mắt nam khách quý trung lẫn vào một vị giá trị con người trăm tỷ đại lao, vị này đại lao còn cùng trong đó một vị nữ khách quý trở thành phu thê, hai người thành công luyến ái sử tất nhiên sẽ bị chịu chú mục. Hậu kỳ tiết mục trung, hàng thần thân sĩ lại cường thế tham gia, Lâm Hình Nhi các loại trà xanh thao tác, đều là cực đại xem điểm. Tới rồi Tịch Vân Khôn hẹn hò Khương Thi Thiến, sướng tình ca cầu hôn này một kỳ, tiết mục dạ tỉnh đạt tới một cái phi thường kinh người con số. Tuy rằng nhất chịu chú ý hai người dắt tay thành công rời đi sau, tiết mục tổ dạ tỉnh trượt xuống không ít, nhưng dạ tỉnh như cũ treo lên đánh đồng kỳ game show. Mà mặt khác CP cũng dần dần triển lộ, tỉ như Đồng Phỉ Phỉ cùng Hàn Thần Phỉ Thần Mặc Trúc, Chu Băng Nhã cùng Lữ Xuyên Trạch sông băng ngọn lửa từ từ. Lại sau lại có người rời đi có người gia nhập, tiết mục cũng vẫn luôn duy trì phi thường khả quan dạ tỉnh. Tâm động nháy mắt tổng đạo diễn thẩm đạo giá trị con người bởi vậy tăng vọt, tiết mục kế hoạch chờ nhân viên công tác cũng ở chính mình lý lịch thượng thêm thành công một bút. Nam Diên vốn tưởng rằng chính mình nhiệt độ dần dần biến mất, hẳn là không quá nhiều người chú ý nàng, lại không nghĩ trên mạng đột nhiên tuân ra nàng một ít hắc liêu. Một người tự xưng là Khương Thi Thiến quê mật, tin nóng Khương Thi Thiến đã sớm không phải cái gì phú nhị đại, nói cha mẹ nàng đã song vong, lưu lại công ty cũng bị nàng làm phá sản. Hơn nữa Khương Thi Thiến căn bản không phải tiết mục chung biểu hiện ra tới như vậy ưu nhã đạm nhiên, nàng chính là một cái tính tình thực xú đại tiểu thư, thực thích đối người vênh mặt hất hàm sai khiến. Người nọ nói được có cái mũi có mắt. Kế cái gọi là khuê mật lúc sau, thực mau liền lại xuất hiện một đợt cái gì sơ trung đồng học cao trung đồng học, còn có nàng ở nước ngoài lưu học bạn cùng phòng, tất cả đều tuân ra nàng hắc liêu. Ta là thật không nghĩ tới, cái này luôn thích dùng lỗ mũi xem người cao trung giáo hoa, có thể được đến Tịch Thị tập đoàn tổng tài ưu ái. Bất quá Khương Thi Thiến thật sự quá sẽ trang, nếu ta không quen biết nàng lời nói, nhìn cái này tiết mục, ta cũng sẽ bị nàng lừa gạt, huống chi thoạt nhìn như vậy thẳng nam Tịch tổng tài. Nhân gia đã là Tịch gia đại thiếu nãi nãi, tiểu tâm cáo ngươi phỉ báng. Cáo liền cáo, ta nói chính là sự thật. Hắc Liêu mới ra, người đại diện đàn tỷ liền cấp Nam Diên gọi điện thoại, Thiến Thiến, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Này một đợt Hắc Liêu sau lưng đẩy tay rất mạnh, ta áp không đi xuống. Không có việc gì, ta sẽ xử lý. Vậy ngươi nhanh chóng xử lý, bằng không ngươi khoảng thời gian trước tích lũy danh tiếng liền phải không có. Đan tỷ biết nàng hiện tại có Tịch gia chống lưng, yên tâm mà giao cho nàng chính mình xử lý. Nam Diên tìm tới Tịch Vân Khôn thời điểm, Tịch Vân Khôn đã ở tra chuyện này. Sự tình thực mau tra ra manh mối. Khơi mào chuyện này cư nhiên là Lâm Hinh Nhi, nàng không biết từ nơi nào biết được Khương Thi Thiến sự tình trong nhà, sau đó tiêu tiền thỉnh một đám thủy quân đến mang tiết ấu. Mà hiện tại sự tình sở dĩ có thể càng nháo càng lớn. Cái gì đồng học bạn tốt đều toát ra tới bảo Khương Thi Thiến hắc liêu, còn lại là bởi vì Tịch Vân Khôn sinh ý thượng người đối diện đang âm thầm quạt gió thêm tuổi. Đối phương làm bất quá Tịch Vân Khôn, càng không làm gì được Tịch ra, liền dùng loại này hạ tam lạm biện pháp tới cách hướng Tịch Vân Khôn. Rốt cuộc hiện giờ ai đều biết vị này tuổi trẻ tổng tài có bao nhiêu thích hắn thái thái. Xin lỗi, sinh ý thượng sự tình liên lụy đến ngươi. Tịch Vân Khôn ánh mắt nặng nề, trong lồng ngực lửa giận chống chất. Ngươi khí cái gì, một cọc việc nhỏ mà thôi. Thực hảo giải quyết. Chúng ta phân công nhau hành động. Nam Diên nói. Nam Diên nói làm liền làm, nhằm vào Hắc Liêu đã phát một cái hội bù. Chu chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ, dung túng sủng ái ta người đã không ở, không thể không học lớn lên. Hiện tại ta thực hảo, về sau sẽ càng tốt. Nam Diên nhìn mắt này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hội bù, mặt vô biểu tình mà phát ra. Chương 504 ác độc, tưởng ném hô phân. Chương 504 ác độc, tưởng ném hô phân. Nam Diên này cùng dĩ vãng phong cách hoàn toàn bất đồng, tràn ngập nhỏ yếu đáng thương bất lực cảm với bù, làm các fan đau lòng không thôi, tiện đà nổi trận lôi đình. Có chút người thật là ghê tởm tột đỉnh, một hai phải bóc người vết sẹo. Thiến tỷ là người nào, không cần các ngươi này đó cái gọi là đồng học cùng bạn tốt tới nói, ta tin tưởng ta chính mình đôi mắt nhìn đến, càng tin tưởng ta nội tâm cảm nhận được. Trước kia kiêu căng, chẳng lẽ liền cả đời kiêu căng. Ai trải qua quá loại sự tình này đều sẽ thay đổi đi. Thiến tỷ từ một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư biến thành hiện tại như vậy ưu tú bộ dáng, sau lưng trả giá nhiều ít nỗ lực, các ngươi không phải nàng, biết cái dám. Khí hống hống tiểu đường cùng Chu Chu cũng trực tiếp thượng đại hảo. Chu Chu đường cứu cứu, tỷ của ta tính tình lại hư, ta tỷ phu đều thích nàng. Mang chửi người đều là xỉu bác quái, hừ. Khương vận Chu tiểu khả ái bản tôn, mụ mụ tốt nhất, mang chửi người đều là xỉu bác quái, hừ. Mụ mụ tốt nhất là Khương vận Chu chính mình đánh ra tới tự. Nhưng sau một câu là trực tiếp copy paste đường cứu cứu. Các fan sôi nổi trấn an hai cái tiểu bao tử. Nếu Thiên tỷ thật giống những người này nói như vậy không coi ai ra gì vênh mặt hất hàm sai khiến, sao có thể sẽ nhận nuôi một cái không có huyết thống quan hệ hài tử, còn tận tâm tận lực mà dưỡng đối phương. Chu Chu cùng đường cứu cứu đều bị giáo dưỡng rất khá, giáo dưỡng bọn họ nhân phẩm tính lại sao có thể kém. Thiên tỷ một người thật vất vả mới đi đến hiện tại, cư nhiên bị này đó cái gọi là người quen như vậy tổ chức thành đoàn thể chửi đới. Nghĩ vậy nhi, các fan càng thêm đau lòng. Nhưng mà, này đau lòng còn không có liên tục một phút, Tịch Vân Khôn Tịch đại lão liền phát tuổi bù. Chu Chu ba cùng Khương Thi Thiến tiên sinh, không khóc, ôm một cái. Về sau ta dung túng sủng ái ngươi. Chu Chu mẹ cùng quốc phong chi Mỹ, dung túng sủng ái ta người đã không ở, không thể không học lớn lên. Hiện tại ta thực hảo, về sau sẽ càng tốt. Đang ở khống bình phản hắc các fan đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tắc một miệng cẩu lương, hơi kém bị sạc tử. Hành đi. Hai người cảm tình không có đã chịu ảnh hưởng liền hảo. Bọn tỉ muội làm lên. Nam Diên phát xong người bố liền đi làm chính sự, vẫn chưa xem bình luận khu. Nhưng nàng liền tính không thấy cũng đại khái đoán được. Tốt xấu cũng là hôn quá giới giải trí lao nhân. tâm động nháy mắt Tiết Mục Tổ vẫn chưa bá ra lúc trước Lâm Hinh Nhi đối Khương Vận Chu ác ngôn ác ngữ kia một màn ảnh, rốt cuộc nói vậy đủ để hủy diệt Lâm Hinh Nhi, làm nàng trở nên xú danh rõ ràng. Mà như vậy một cái hình tượng bị hao tổn tố nhân, cũng không thích hợp tái xuất hiện ở Tiết Mục chung. Mặt sau bá ra sẽ bởi vì Lâm Hinh Nhi đã chịu một loạt ảnh hưởng. Bất quá, tuy rằng không có bá ra Lâm Hinh Nhi đối Khương Vận Chu ác ngôn ác ngữ, nhưng Tiết Mục Tổ bá ra Khương Vận Chu khóc đỏ mắt màn ảnh. Người xem không biết chân chính nguyên nhân, chỉ cho rằng tiểu bằng hữu là bởi vì tịch thúc thúc cùng này khác gá di hẹn hò mà không tiếp thu được. Nam Diên liên hệ mấy cái marketing đại hào, đem lúc trước bắt được kia đoạn hình ảnh Hòa Thanh Nguyên đã phát qua đi. Nàng đã cảnh cáo Lâm Hinh Nhi, nhưng thực hiển nhiên, đối phương cũng không có đem nàng cảnh cáo đường một chuyện. Cho nên, nàng cũng không tính toán khách khí. Kế đau lòng Khương Thi Thiến hot sệ ấp lúc sau, thực mau liền xuất hiện một cái phi thường đáng chú ý tân hot sệ ấp. Lâm Hinh Nhi ác độc đến muốn cho người ném vào hố phân. Các vong hữu tò mò cờ lực mở hot sệ ấp, này vừa thấy, tức khắc trong cơn giận dữ, sôi nổi gia nhập thảo phạt đại quân. Tà Thiên, nữ nhân này cũng thật là đáng sợ đi. Cư nhiên nói Khương Thi Thiến chỉ là Tịch Vân Khôn món đồ chơi, chơi chán rồi liền sẽ ném. Vẫn là đối một cái 4 tuổi nhiều hài tử nói. Loại này nữ nhân không xứng làm mẹ người, ta đạp mã chúc nàng cả đời này đều không thể đương mẹ. Tuy rằng video không có chụp rõ ràng Lâm Hinh Nhi mặt, nhưng kia ác độc ngôn ngữ đối ứng cái dạng gì biểu tình, ta tưởng đều có thể nghĩ ra được. Mẹ ta còn cảm thấy nàng chỉ là trà xanh một chút, kỳ thật cũng không có nhiều hư. Ta sai rồi, nàng thật là ác độc làm người tưởng ném vào hố phân. Chu Chu khóc đến ta hảo tâm đau, hảo muốn ôm ôm hắn, Lâm Hinh Nhi là như thế nào làm được trước màn ảnh cười đến như vậy ôn nhu, sau lưng lại như vậy ác độc. Nữ nhân này có chút dọa người à, vừa nhớ tới ta không lâu trước đây còn vì nàng cùng Khương Thi Thiến phan nao tàn đối mắng, ta liền cảm thấy chính mình là cái ngốc bức. Dư luận thực dễ dàng liền sẽ hủy hoại một người, tựa như hiện tại. Ngay từ đầu chỉ là fans cùng Tiết Mục phân kháng nghị, sau lại đó là quảng đại vong hữu. Mặc kệ xem qua Tiết Mục vẫn là không có xem qua. Tất cả đều đi tâm động nháy mắt phía chính phủ hào phía dưới kháng nghị, yêu cầu Lâm Hinh Nhi lăn ra Tiết Mục Tổ. Chuyện này không có gì hảo do dự, Tiết Mục Tổ thực mau liền làm ra quyết định. Vào lúc ban đêm, còn ở lục Tiết Mục Lâm Hinh Nhi bị Tiết Mục Tổ ngự khí uyển chuyển mà thỉnh ra biệt thự. Mà từ dưới một kỳ bắt đầu, Lâm Hinh Nhi sở hữu màn ảnh đều bị cắt, thật sự cắt không xong địa phương, tắc đánh thượng một cái thật lớn mô sải. Như vậy xử lý, các vong hữu còn tính vừa lòng. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ ba, Lâm Hinh Nhi đột nhiên đã phát một cái tự chụp video truyền tới chính mình ấy bổ tài khoản thượng. Trong video nữ nhân khuôn mặt tiểu tụy, đôi mắt sưng đỏ, như là vừa mới khóc lớn một hồi, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Cầu đại gia buông tha ta đi, bởi vì chuyện này, ta bị công ty khai trừ rồi, ta cái gì đều không có. Lâm Hinh Nhi một bên nói một bên nghẹn ngào, ngày đó ta chỉ là bởi vì không có một cái nam khách quý ước ta, trong lòng rất khổ sở, cảm xúc không tốt lắm, cho nên mới không lựa lời nói những lời này đó. Xong việc ta cũng hối hận, thật sự. Đại bộ phận lý trí vong hữu cũng không tiếp thu Lâm Hinh Nhi xin lỗi, nhưng cũng không có lại đuổi theo nàng mắng. Nhưng Lâm Hinh Nhi rất nhiều fan nao tản cư nhiên bởi vì cái này video cảm thấy nàng đáng thương, sau đó tha thứ nàng, bắt đầu giúp nàng tẩy trắng. Kinh nghiệm phong phú người đại diện đan tỷ cảm thấy Lâm Hinh Nhi phía sau có người, là có người dạy nàng biện pháp này, mà loại này biện pháp là giới giải trí nghệ sĩ thường dùng. Quả nhiên, đan tỷ thực mau phải đến tiểu đạo tin tức. Lâm Hinh Nhi thế nhưng bị một nhà công ty điện ảnh nhìn trúng, ký nghệ sĩ hợp đồng. Nhà này công ty điện ảnh là trong vòng có tiếng thích gáp bức nghệ sĩ, còn thích cấp nghệ sĩ dẫn mối. Nam Diên có thể cho Tịch Vân Khôn một câu liền phong sát cái này vừa mới bước vào vòng nghệ sĩ, nhưng nàng không có. Lâm Hinh Nhi cho rằng chính mình bước vào chính là thiên đường, nhưng có lẽ, đó là địa ngục. Nam Diên không lại quản như vậy nhảy nhót vai hề, nhưng thật ra Tịch Vân Khôn bên kia còn ở cao cường độ mà chèn ép đối thủ. Kia cổ tàn nhẫn kính nhi rất giống đối phương đảo tịch ra phần mộ tổ tiên giống nhau. Kia đối thủ cũng là Hải Thành có uy tín danh dự đại gia tộc, nhưng là đối với nhi tử này sinh ác độc chèn ép đối phương chuyện này, tịch ra hai vị trưởng bối thế nhưng cũng mắt nhắm mắt mở. Cuối cùng mà chống đỡ tay hao tổn một bút vài tỷ đơn tử, gia tộc trưởng bối tự mình tới cửa xin lỗi, chuyện này mới tính kết. Từ đây lúc sau, vòng người trong ai đều biết, tịch đại thiếu gia vị này lão bà không thể chọc. Nhân gia không chỉ có lao công sủng, còn có cha mẹ chồng dung túng, ngốc tử mới có thể cùng nữ nhân này đối nghịch. Mỗi người đều cho rằng cái này phá sản phú nhị đại hiện giờ đương hảo môn con dâu, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đại ở nhà giúp chồng dạy con, ăn sung mặc sướng, nhưng Nam Diên không có. Nàng như cũ cùng Triệu Văn Tiến trụ quốc phong video, này nhất cử động đem Triệu Văn Tiến cảm động đến rối tinh rối mù. Tiểu Khương, nói thật, ta gần nhất vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ ngươi tìm ta giải trừ hợp tác quan hệ, không nghĩ tới. Về sau chờ Triệu ca mộng tưởng trở thành sự thật, Triệu ca liền nửa ngày, Triệu Văn Tiến cũng liền không ra cái nguyên cớ tới, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhân gia Tiểu Khương hiện tại là hào môn tức phụ, gì cũng không thiếu. Nam Diên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, mộng tưởng trở thành sự thật, đã kêu ta Khương ra đi, ngươi nội tâm tựa hồ rất muốn như vậy kêu. Triệu Văn Tiến kiên quyết không thừa nhận chính mình kỳ thật muốn kêu nàng một tiếng Khương ra, đang muốn phản bác, lại nghe đến trước mắt nữ nhân lại thản nhiên mà nói một câu, quốc gia đài có người liên hệ ta, nói muốn đem chúng ta video phóng tới quốc gia một đài truyền phát tin. Triệu Văn Tiến nghe thấy cái này tin tức, kích động đến hơi kém ngất qua đi. Ngoa tạo, nơi nào? Quốc gia đài. Chương 505 bạo hỏa, thành siêu sao. Chương 505 bạo hỏa, thành siêu sao. Nam Diên chụp quốc phong video đổ bộ quốc gia đài, bức cách nháy mắt cao lớn thượng. Những cái đó thường thường liền phải phun tảo Khương Thi Thiến là vong hồng, không có gì bức cách, còn nói Tịch Vân Khôn mắt mù anh hùng bàn phím sôi nổi cảm thấy mặt đau. Nhưng mà, này chỉ là một cái bắt đầu. Ngay nọ, mắt sát fans phát hiện, Khương Thi Thiến ấy bổ chứng thực trừ bỏ nguyên lai quốc phong mỹ video bắt chủ, lại nhiều hai cái chứng thực, quốc sát sinh hương nhãn hiệu người sáng lập, quốc sát sinh hương tập đoàn chủ tịch. Đại gia đầu tiên là một ngốc, sau đó sôi nổi đi lục soát cái này công ty. Như vậy một lục soát tức khắc ngọa tạo ra tiếng. Quốc sát sinh hương tập đoàn kỳ hạ cư nhiên có nhiều như vậy sản nghiệp. Quốc sát sinh hương chuỗi nhà hàng, quốc sát sinh hương hán phục phở lạt kịp sơ to, quốc sát sinh hương nhãn hiệu đồ trang điểm, nước hoa, đồ sứ, hàng mỹ nghệ trở. Cái này quốc sát sinh hương chuỗi nhà hàng có phải hay không có thể ăn đến ta Thiến tỷ trong video những cái đó làm ta nước miếng thẳng hạ 3.000 thức truyền thống mỹ thực. A, ta đã sớm bị Thiến tỷ tay nghề thèm điên rồi, Thiến tỷ rốt cuộc nghe được chúng ta tiếng lòng. Hán phục phở lạt kịp sơ to, ta có thể. Thiến tỷ ở trong video xuyên những cái đó tiên nữ trang ta rốt cuộc có thể có được cùng khoảng. Trên lầu tỷ muội, tiểu tâm một không cẩn thận biến thành người mua sâu hình và người bán sâu hình, đầu chó bảo mệnh. Bất quá có phở lạt kịp sờ to thật là quá tuyệt vời, khách hàng có thể đi trong tiệm thí xuyên. Tốt nhất kỳ cái kia bình hoa hảo hảo xem, ta tưởng mua một cái, còn có thượng kỳ Thiến tỷ trên đầu cái kia thạch liệu châm, Thiến tỷ có một kỳ làm hoa đăng, Thiến tỷ làm hàng mỹ nghệ, quá nhiều, ta đều tưởng mua. Nam Diên làm sự nghiệp làm đến hấp tấp, ngắn ngủn 3 năm liền đem quốc sắc sinh hương nhãn hiệu làm được nước ngoài, mặc kệ là quốc phong video vẫn là quốc sắc sinh hương nhãn hiệu các loại sản phẩm, đều quảng chịu khen ngợi, gom fan vô số. Nam Diên so Triệu Văn Tiến trong tưởng tượng càng mau mà giúp hắn thực hiện hắn mục tiêu. Triệu Văn Tiến nhảy trở thành tân duệ nhiếp ảnh gia, cầm rất nhiều giải thưởng, hiện tại đã là thành Nam Diên mê đệ, mỗi lần gặp mặt đều phải kêu một tiếng cưng ra. Ở các fan hô to Thiến tỷ là nhân sinh người thắng thời điểm. Đối phương ấy bổ chứng thực lại có biến động, bỏ thêm một cái điện ảnh diễn viên. Các fan tập thể ngốc vòng. Gì? Diễn viên? Thiến tỷ tiến quân giới giải trí. Thiến tỷ, là Tịch gia đại thiếu nãi nãi không hương, vẫn là quốc sắc sinh hương tập đoàn chủ tịch không hương. Vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi hôn giới giải trí? Vài ngày sau, Nam Diên này bộ chủ bị suốt 3 năm điện ảnh ý niệm thế giới thả ra phim tuyên truyền, mọi người sau khi xem xong đồng thời khiếp sợ. Ta thiên, này đặc hiệu ngữ bức. Thoạt nhìn hảo kích thích. Diễn viên đội hình mới dọa người đi, thật nhiều điện ảnh đại gia, cư nhiên còn có trang trùng loại này cấp bậc công phu siêu sao, hơn nữa là cho ta Thiến tỷ làm xứng. Quá mong đợi, ta Thiến tỷ vừa rồi kia mấy cái đánh võ trường hợp hảo kinh diễm A. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không xem trọng. Cái quỷ gì, phim khoa học viễn tưởng bên trong có bắn nhau cùng phi thuyền vũ trụ liền tính, cư nhiên xuất hiện cổ trang tạo hình. Còn ăn mặc cổ trang dơ đao múa kiếm. Ha ha, lạn phiến dự định. Trên lầu chính mình xuẩn liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Bên trong không phải nói sao, bọn họ có thể dùng ý niệm cùng tinh thần lực làm ra một cái mới tinh thế giới. Nghe nói này bộ đại chế tác phí tổn cao tới 2 tỷ. Ta chỉ có thể nói một câu Tịch đại thiếu nãi nãi có tiền tùy hứng. Lợi hại, một cái mới xuất đạo tân nhân cư nhiên đảm nhiệm như vậy một bộ đại chế tác nữ chính, còn có nhiều như vậy nhãn hiệu lâu đời công phu minh tinh cho nàng làm xứng, Tịch Vân Khôn vì phủng chính mình lão bà, thật là bỏ được hạ buồn, ha ha. Đến mặt sau, người qua đường cũng bị mang đến lắc lư không chừng. Khương Thi Thiến tuy rằng có tâm động nháy mắt lử kính ở, nhưng một cái không có bất luận cái gì diễn kịch kinh nghiệm tân nhân, gần nhất chính là như vậy một cái đại thành buồn chế tác, còn có vô số điện ảnh siêu sao cho nàng đường vai phụ. Thả ra phim tuyên truyền đích xác thực châm thực huyễn, đặc hiệu rất thật, đánh nhau xuất sắc, đặc biệt là Khương Thi Thiến kia mấy cái màn ảnh, nhìn qua kỹ thuật diễn. Không tồi. Nhưng là, phim tuyên truyền cũng chỉ có vài phút mà thôi. Thời buổi này lạn phiến cũng có thể cắt ra vài phút xuất sắc cốt truyện. Đương tranh luận càng lúc càng lớn thời điểm, phim nhựa nhãn hiệu lâu đời công phu siêu sao Trang Trùng, thế nhưng đã phát một cái hồi bù, khen ngợi cùng nhau hợp tác Khương Thi Thiến. Trang Trùng, vừa mới bắt đầu nghe nói nữ chính là cái gì tác phẩm đều không có tân nhân, ta cũng thực tức giận, hơi kém bội ước bãi diễn, nhưng sau lại, ta phát hiện Khương Thi Thiến cái này nữ hài nhi phi thường ghê gớm, nàng tuyệt đối có thể tiếp ta ban, trở thành tân một thế hệ công phu siêu sao. Không, nàng có thể siêu việt ta. Các vong hưu vô cùng khiếp sợ. Trang Trùng là ai? Trang Trùng chính là lấy quá vô số lần quốc tế giải thưởng lớn, toàn cầu đều biết hoa hạ công phu siêu sao, giới giải trí mỗi người thấy đều phải xưng một tiếng lao sư cùng tiền bối, nhiều năm như vậy ở điện ảnh vòng địa vị không người có thể lay động. Vị này hơn 60 tuổi công phu siêu sao, tính tình cùng hắn danh khí giống nhau đại, thực quật thực thẳng cũng thực cuồng, còn từng rong rạc mà nói thẳng, quốc nội gần 20 năm, đều không thể tìm được có thể tiếp hắn ban tuổi trẻ tiểu bối. Ai tưởng tượng, hắn lúc này đây cư nhiên cho Khương Thi Thiến lớn như vậy khẳng định. Kế Trang Trùng lúc sau, phim nhựa đạo diễn, phó đạo diễn, võ thuật lao sư, cùng với mặt khác diễn viên đều lần lượt đã phát huy bù, độ cao khẳng định nữ chủ Khương Thi Thiến kỹ thuật diễn, thậm chí khen đến so Trang Trùng còn muốn trực tiếp. Thập phần mà huyền huyễn. A a a, ta Thiến tỷ cũng quá tuyệt vời đi, cư nhiên có nhiều như vậy tiền bối khen ngợi nàng. Chờ mong chết này bộ phim nhựa. Ha ha, ai biết có phải hay không ngại với tịch ra mặt mũi, mới sôi nổi ra tới cấp vị này tịch đại thiếu mãi mãi giữ thể diện. Ta lời nói phóng nơi này, ý niệm thế giới lạn phiến dự định, 2 tỷ phí tổn bệnh thiếu máu. 2 tháng sau, khoa học viễn tưởng tảng lớn ý niệm thế giới chiếu. Sau đó, bạo hỏa. Xem xong người xem kích động mà khắp nơi an lợi, phảng phất tiêm máu gà. Thật sự quá đẹp, khó coi ta tay chân cắt bỏ cho các ngươi làm đồ nhắm. Nay tuyệt đối là một bộ chấn động nhân tâm khoa học viễn tưởng tảng lớn. Khó có thể tin này cư nhiên là chúng ta quốc gia quay chụp ra tới. Đặc hiệu thật sự quá châu bò. Đánh võ trường hợp cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Còn có bên trong tình thân tình yêu cũng làm người hảo cảm động. Thổi bạo Khương Thi Thiến, quá khốc, khởi động máy xe kia một hồi bắn nhau hảo tuyệt, võ hiệp quốc gia kia chàng cùng Trang Trùng đánh diễn càng tuyệt. Nghe nói hai người đều là đao thật thật kiếm. Vốn tưởng rằng là lạn phiến dự định, rốt cuộc thả ra phim tuyên truyền như là một cái lẩu thập cẩm, lại là máy xe đại chiến, lại là phi thuyền vũ trụ đại chiến, còn có ăn mặc cổ trang đánh nhau trường hợp, nhưng nhìn lúc sau mới biết được này bộ phim nhở có bao nhiêu lệnh người chấn động, thiêu não, cảm động, bên trong nhân tính lại có bao nhiêu phức tạp mâu thuẫn. Nghe xong An Lợi người qua đường cảm thấy có chút khoa trương, hoài nghi đều là thủy quân, vì thế ôm thử một lần thái độ đi xem, kết quả xem xong cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào. Phim nhở ý niệm thế giới không chỉ có ở quốc nội nhấc lên một trận chiều dâng, ở nước ngoài thị trường cũng đại hoạch được mùa, phòng bán vé cao đến kinh người. Sau lại có người làm một cái thích nhất đoạn ngắn thống kê. Ngoại quốc người xem thích nhất đoạn ngắn lại là võ hiệp trong thế giới kia mấy chàng đao thật thật kiếm đánh nhau, kia làm người hoa cả mắt chiêu thức liền quốc nội người xem đều cảm thấy kinh diễm, huống chi là ngoại quốc người xem. Nam Diên bằng vào này bộ phim nữa, nhận giải thưởng nhận đến mọi tay, thành hoàn toàn xứng đáng quốc tế công phu siêu sao. Chương 506 vả mặt, phu thê hài hòa sinh hoạt. Chương 506 vả mặt, phu thê hài hòa sinh hoạt. Lúc sau mỗi một năm, Nam Diên đều sẽ quay chụp một bộ đại chế tác điện ảnh. Hấp dẫn fans cùng fan điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia nói đến Khương Thi Thiến, trước hết nghĩ đến chính là hào môn con dâu nhãn, sau đó là quốc phòng mỹ video bác chủ. Nhưng hiện tại, đại gia nhắc lại tên này, đầu tiên nghĩ đến lại là toàn cầu nổi danh công phu siêu sao, cùng toàn cầu tổng phòng bán vé thượng chục tỷ lóa mắt thành tích, tịch đại tổng tài quang hoàn đều đã cái bất quá nàng. Hải Thanh tịch ra. Tịch Vân Khôn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía đã thay đổi áo ngủ lên giường nữ nhân, vài lần muốn nói lại thôi. Nam Diên chiều hắn nhìn lại đây, ngươi nếu cảm thấy ta đóng phim chiếm dụng thời gian quá dài, ta có thể đổi thành 2 năm một lần. Đại khái như tiểu đường theo như lời, thế giới này không có khí vận tử, cũng không có vai ác, là tiểu thế giới, cho nên, chẳng sợ nàng đạt tới hiện tại thành tựu, cũng xa không kịp lúc trước giới giải trí thế giới được đến tín ngưỡng chi lực nhiều. Không phải bởi vì cái này. Thích Vân Khôn lắc lắc đầu, cũng không biết là ở dối rắm cái gì. Đó là bởi vì cái gì? Nay 5 năm. Ta cảm thấy chúng ta ở chung thật sự không tồi, ngươi có nói cái gì có thể nói thẳng. Nam Diên nói, thế giới này vốn chính là tiểu đường nhãi con thiện làm chủ trương tuyển nghỉ phép thế giới, hơn nữa tín ngưỡng chi lực không có trong tưởng tượng khả quan, Nam Diên đã có sớm một chút rời đi tính toán. Tại đây phía trước, nàng tính toán đối Tịch Vân Khôn cùng Khương Vận Chu càng tốt một ít. Nhưng mà, đương Tịch Vân Khôn mở miệng nói chính mình nhu cầu lúc sau, Nam Diên hối hận làm hắn mở miệng. Thiên Thiến, ngươi có hay không cảm thấy? Chúng ta phu thê sinh hoạt thiếu điểm nhi cái gì? Tịch Vân Khôn ám chỉ. Nam Diên một giây lĩnh ngộ hắn ý ngoài lời, nhưng nàng chỉ là mặt vô biểu tình mà xem hắn, ta cảm thấy chúng ta phu thê sinh hoạt thực hảo, không cảm thấy thiếu cái gì. Tịch Vân Khôn yên lặng thở dài, sát vũ mà về. Vài ngày sau, Tịch Vân Khôn mời Nam Diên cùng nhau xem điện ảnh, gia đình rạp chiếu phim, tức tưởng tức xem, bầu không khí phi thường hảo. Phim nhựa bên trong có vài chàng tình cảm mãnh liệt diễn, Tịch Vân Khôn bên thai lén lút đỏ một mảnh, Nam Diên mặt không đổi sắc. Thiên Thiến, nguyên lai mặt khác tình lữ là như thế này ở chung, chúng ta muốn hay không cũng thử một lần. Tịch Vân Khôn điên cuồng ám chỉ. Ta cảm thấy phim nhựa nữ chủ chỉ do không có việc gì tìm việc, nam chủ cũng rất giống ngốc xoa, ngươi vì cái gì tưởng hướng loại này tình lữ học tập. Học tập bọn họ làm cùng ngốc sao? Tịch Vân Khôn trầm mặc. Lại qua vài ngày sau, Tịch Vân Khôn rốt cuộc nhịn không được, đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Thiến, ta đột nhiên không tính lãnh đạm. Đâu chỉ là không tính lãnh đạm, hắn hiện tại chỉ cần vừa thấy đến nữ nhân này, trong lòng liền sẽ toát ra cái loại này ý tưởng, sau đó không chịu khống chế mà nhiệt độ cơ thể tiêu thăng, trong đầu cũng không ngừng hiện ra trước kia xem qua điện ảnh, cũng đem bên trong nam nữ chủ tự động mang nhập bọn họ hai người. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, chính là làm sao bây giờ? Ta như cũ tính lãnh đạm. Tịch Vân Khôn trầm mặc một phút sau, đưa ra chính mình kiến nghị, Thiên Thiến, ta cảm thấy vấn đề này là thực dễ dàng giải quyết, liền như ta, trước kia chỉ đem kết hôn sinh con trở thành một loại nghĩa vụ, cho nên đối nam nữ việc không có hứng thú, nhưng hiện tại, ta chỉ cần nghĩ đến người kia là ngươi, liền sẽ trở nên phá lệ hưng phấn, ta hiện tại đối với ngươi rất có dục vọng. Nam Diên cảm thấy hắn hẳn là nghẹn điên rồi, mới có thể như thế trắng ra. Như vậy xin hỏi Tịch tiên sinh, ngươi là khi nào đối nam nữ việc cảm thấy hứng thú? Tịch Vân Khôn lần này trầm mặc thời gian lâu rồi một chút, nhớ không rõ, có lẽ là chúng ta lãnh chứng thời điểm. Nam Diên như suy tư gì, lãnh chứng thời điểm, bất chính là ngươi nói chính mình tính lãnh đạm kia một ngày. Tịch tiên sinh còn một bộ vì ta nguyện ý nếm thử không thích việc hy sinh bộ dáng, thật sự thực làm người cảm động. Tịch Vân Khôn, hắn cảm thấy lao bà đại nhân ở phản phúng hắn. Thiên Thiến, lúc trước ta nguyện ý vì ngươi nếm thử cùng thoái nhượng, thuyết minh ta đã đối loại sự tình này có hứng thú, chỉ là ta chính mình không có nhận thấy được. Sau lại biết ngươi không có hứng thú, ta suy bụng ta ra bụng người, liền không có nhắc lại chuyện này. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, phảng phất đang hỏi, kia hiện tại như thế nào lại để ra? Ngươi nhưng thật ra vẫn luôn nghẹn a. Lúc này Tịch Vân Khôn vì chính mình nhân sinh hạnh phúc, mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, mặt dày thẳng thắn thành khẩn nói, bởi vì ta phát hiện ta đã khống chế không được mà muốn ngươi, ngày đêm tơ tưởng. Nam Diên, thực hảo, lời này đủ tao. Nam Diên tư thái thản nhiên mà chiều hắn liếc xéo qua đi, thì ra là thế, Tịch tiên sinh vì cái gì không nói sớm. Nếu ta biết ngươi như vậy tưởng, thân là thê tử của ngươi, ta khẳng định sẽ phối hợp ngươi. Tịch Vân Khôn nghe được lời này, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó bực mình. 5 năm, suốt 5 năm. Vô số ngày ngày đêm đêm, đều như vậy làm nhìn cái gì đều không thể làm. Kết quả Thiến Thiến ý tứ là, nếu hắn sớm một chút nói, hắn là có thể sớm mà quá thượng phu thê hài hòa sinh hoạt. Tịch Vân Khôn càng nghĩ càng buồn bực, hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Không thử không biết, thử một lần dọa nhảy dựng, Tịch đại lao hóc băng đến lợi hại, rất giống cái hưng phấn mao đầu tiểu tử. Nhưng mà, ngay từ đầu liền hạ quyết tâm thanh tâm quả dục Nam Diên vì không vả mặt, quy định hai người một tháng chỉ có thể cùng phòng một lần. Nếu không phải bởi vì Tịch Vân Khôn giúp nàng mang hoa tận tâm tận lực, lại đối nàng phá lệ dung túng, nàng tưởng khai công ty liền khai công ty, tưởng đóng phim liền đóng phim, liền một ít tất yếu phu nhân vòng xã giao, chỉ cần nàng không nghĩ đi, liền có thể không cần đi, nàng đại khái liền một tháng một lần đều sẽ không thỏa mãn đối phương. Hai người khắc chế phu thê sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến Tịch Vân Khôn 50 tuổi. Nam Diên không biết có phải hay không bởi vì chính mình biểu hiện ra muốn ly thế cảm xúc, Tịch Vân Khôn 50 tuổi này một năm được một loại kỳ quái bệnh nan y. Nói kỳ quái là bởi vì mặt khác bệnh nan y người bệnh trải qua trị liệu khẳng định sẽ biến trọc biến xấu, nhưng Tịch Vân Khôn lại như cũ là cái xoái đại thúc, tóc một chút không xong, cùng phía trước giống nhau tối tăm nồng đậm. Tịch Vân Khôn sắp chết thẳng cẳng thời điểm, lớn lên Khương Vận Trù, nhìn trước mắt cái này hắn coi nếu cha ruột nam nhân, hốc mắt hơi ướt. Đã từng mãi manh đáng yêu tiểu bao tử đại khái là chịu Nam Diên ảnh hưởng, chậm rãi biến thành trầm mặc ít lời diện than bánh bao, sau đó vẫn luôn trường đến bây giờ, trở nên càng ngày càng giống Nam Diên. Tuy rằng trầm ổn, không yêu cười, nhưng lại như Nam Diên mong muốn, trưởng thành một cái sát phạt quả quyết thân sĩ, đối hai người thập phần hiếu thuận, hắn như phụ thân hắn cùng mẫu thân giống nhau cường đại tự tin. Diên Diên. Tịch Vân Khôn nhìn trước mắt vẫn còn phong vận nữ nhân, đột nhiên kêu cái kia chỉ có tiểu đường thích kêu nhũ danh. Nam nhân dùng kia trương nhìn không ra chút nào bệnh trạng, bảo dưỡng cực hảo vẫn như 30 tuổi xoáy ca mặt đối với nàng, thanh âm lại dần dần chuyển nhược, kiếp sau, nếu còn có thể làm vợ chồng, ngươi có thể hay không đối ta càng tốt một chút. Nam Diên nội tâm thực bình tĩnh, thừa dịp đối phương còn có khí, khó hiểu hỏi câu, Tịch Vân Khôn, ta đối với ngươi nơi nào không tốt? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dần dần ảm đạm, biết rõ cố hỏi. Ta muốn, ngươi đều không có thỏa mãn ta. Nói xong liền chậm rãi nuốt khí. Nam Diên nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng liền ở phu thê sinh hoạt thượng có điều tiết chế, không có thể thỏa mãn hắn. Thật nhìn không ra, Tịch Vân Khôn cư nhiên là nhỏ mọn như vậy nam nhân, loại sự tình này đều có thể nhắc mãi cái vài thập niên, còn có thể nhắc mãi đến kiếp sau. Chương 507 thế giới 8, viễn cổ thú thế đại tỷ đại. Chương 507 thế giới 8, viễn cổ thú thế đại tỷ đại. Tịch Vân Khôn sau khi chết, Nam Diên dặn dò Khương Vận Chu rất nhiều lời nói, sau đó ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi thế giới này. Trước khi rời đi, Nam Diên nhìn lướt qua nhào vào nàng trước giường bi thương ẩn nhẫn tuổi trẻ nam nhân, trong lòng sinh ra vài phần không thể nói phức tạp cảm xúc. Đây là nàng lần đầu tiên đem một cái hài tử dưỡng đến lớn như vậy, còn không có đem hài tử dưỡng ai. Đáng tiếc, nhân loại bình thường thọ mệnh quá ngắn, lại quá vài thập niên, cái này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử liền sẽ biến thành tóc trắng xóa lão nhân, thọ mệnh đi hướng trung điểm. Nàng không nghĩ chờ đến kia một ngày. Đi thôi. Trở lại không gian, Nam Diên đối Tiểu Đường nói. Diên Diên, đi trước thế giới xem vân giả tiên mị. Tiểu Đường hỏi. Nam Diên dừng một chút, nói, đã không cần phải. Vì cái gì không cần thiết? Vân giả tiên còn giống vọng thê thạch giống nhau chờ Diên Diên đâu. Diên Diên, lúc này mới qua một cái thế giới, ngươi liền đem vân giả tiên quên lạc. Vân giả tiên hảo đáng thương Nga, mệt ta còn nói Diên Diên thực sủng hắn, hừ hừ. Này một tiếng hừ hừ nói hết Tiểu Đường nhãi con khó chịu. Nam Diên liếc nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không quên, nhưng liền tính chúng ta trở về cũng nhìn không tới hắn. Tiểu Đường khó hiểu, còn tưởng rằng Nam Diên thật sự nghi ngờ nó xuyên qua năng lực, một hai phải xuyên trở về xem Vân Vô Nhai, Nam Diên cản đều ngăn không được. Ngoài dự đoán, lúc này đây Tiểu Đường định vị thời gian cư nhiên đặc biệt chuẩn, khoảng cách lúc trước Nam Diên rời đi tu chân thế giới chỉ đi qua một ngày. Nhưng mà, rõ ràng chỉ rời đi một ngày, tu chân giới cũng đã biến tìm không được Vân Vô Nhai tung tích. Người này giống như là đột nhiên nhân gian bốc hơi. Diên Diên, Vân giả tiên có phải hay không sinh khí trốn đi? Tiểu Đường có chút bất an hỏi. Có lẽ là ngã xuống, bởi vì, ta rời đi trước lưu tại trên người hắn kia một mặt thần thức tan. Nam Diên không chút để ý mà trả lời. Tiểu Đường khiếp sợ, không có khả năng, ta không tin. Ô ô ô, trừ bỏ A Thanh, ta thích nhất chính là Vân giả tiên. Chờ ngươi khóc xong chúng ta liền đi thế giới tiếp theo. Nam Diên phản ứng rất là lạnh nhạt. Ô ô ô, Diên Diên ngươi không phải thích Vân giả tiên thích đến nguyện ý dẫn hắn cùng nhau xuyên qua thế giới sao? Ngươi cư nhiên không khổ sở. Anh, ta là động vật máu lạnh không phải thực bình thường sao? Lại nói, khổ sở lại có tác dụng gì? Khổ sở, hắn là có thể đã trở lại. Tiểu Đường ô ô ô anh mà khóc vài phút, sau đó liền tinh thần phân chấn mà dẫn dắt Nam Diên xuyên đi xuống một cái thế giới. Diên Diên, ta cho ngươi chọn một cái đặc biệt tốt thế giới. Diên Diên cái gì đều không cần làm, mỗi ngày cá mặn nằm liệt liền có thể cơm ngon rượu say. Nga, lo lắng. Nhưng mà chờ Nam Diên từ một khối hôn hôn trầm trầm trong thân thể tỉnh lại lúc sau, nhìn chính mình thân ở này đơn sơ thạch động, nghe trong thạch động kia cổ làm nàng không thể chịu đựng được toan xú mùi vị, Nam Diên rất muốn lại cấp Tiểu Đường cạo một lần mao. Tiểu Đường, đây là ngươi nói thực tốt thế giới, cái gì đều không cần làm, cơm ngon rượu say. Nam Diên bình đạm không gợn sóng thanh âm hơi kém phá công. Tiểu Đường ở trong không gian ủy khuất đến anh, Diên Diên, ta năng lực ngươi kiến thức quá, ta vừa mới còn mang ngươi xuyên sửa lại thật thế giới, thời gian tính đến chính vừa lúc, lần này không biết sao hồi sự, rõ ràng định vị thật sự chuẩn, nhưng ta cuối cùng nhảy thời điểm, đột nhiên liền đã xảy ra lớn như vậy lệch lạc, trực tiếp thiên đến một thế giới khác, Diên Diên ta thực xin lỗi ngươi, anh. Nam Diên trầm mặc không nói, này lệch lạc thật là, có chút đại, bằng không Diên Diên, ta mang ngươi một lần nữa mặc một lần bá. Bất quá ta muốn nghỉ một chút, Diên Diên ngươi chờ ta cái hai ba thiên, ta bổ sung linh lực. Tính. Tiểu Đường có chút trột dạ nói, chính là Diên Diên, thế giới này cùng ta nói cá mặn nằm liệt là có thể cơm ngon rượu say hoàn toàn tương phản đâu. Đã tiếp nhận rồi thân thể này ký ức Nam Diên so Tiểu Đường rõ ràng hơn. Tiểu Đường mang nàng xuyên đến một cái viễn cổ thú nhân thế giới. Tại đây loại chủ trương tự lực cánh sinh làm nhiều có nhiều thế giới, đừng nói cá mặn nằm liệt, không nghĩ đói chết phải lao động. Thế giới này không có nhân loại, chỉ có thú nhân cùng các loại dã thú. Nguy cơ từ phía cổ xưa trong rừng cây, thú nhân lấy đi săn cấp thấp trí tuệ dã thú vì thực, này đó thú nhân hợp thành lớn lớn bé bé thú nhân bộ lạc, quá giống như viễn cổ nhân loại giống nhau sinh hoạt. Nhưng này đó thú nhân lại so với viễn cổ nhân loại lợi hại nhiều. Bọn họ đại bộ phận thời gian duy trì nhân loại hình thái, lấy người ngữ giao lưu, có được cùng cổ nhân cùng loại chờ trí tuệ, nhưng săn thú thời điểm lại sẽ thu hóa thành các loại hung mãnh dã thú, cùng những cái đó khả năng so với bọn hắn hình thể còn muốn khổng lồ cấp thấp dã thú vật lộn. Thú nhân đều không phải là sinh ra chính là thú nhân. Thư thú sinh hạ tới thú nhân ấu tể là hình người, trường đến đại khái 11-12 tuổi thời điểm mới có thể kích phát trong thân thể dã thú huyết mạch, trải qua thú nhân cả đời này chung quan trọng nhất giai đoạn, thú hóa. Thú hóa thành công liền ý nghĩa thành niên, lúc sau có thể đi theo các đại nhân cùng nhau ra ngoài săn thú. Nhưng mà, thú hóa là có nguy hiểm. Nếu thú hóa thất bại, hảo một chút kết quả là cả đời duy trì hình người, trở thành thú nhân trong mắt phế nhân, hư một chút kết quả còn lại là chết. Đối thú nhân mà nói, thú hóa thất bại là một loại lớn lao sỉ nhục, cho nên, mặc dù may mắn còn sống, này bộ phận thú nhân cũng sẽ đương trường lựa chọn chết đi. Chính là, Nam Diên Xuyên thân thể này không có lựa chọn chết. Cái này 16 tuổi thư thú, A Dã, ở 4 năm trước thú hóa thất bại lúc sau, sợ hãi rụt rè mà sống đến hiện tại, dựa nàng phụ thân tồn tại. Nàng phụ thân hổ bạo là cái này thú nhân trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ, có được lao hổ huyết mạch, chẳng sợ thú đến trung niên, cũng phi thường hung mãnh. Hổ bạo xuất lực nhiều, phân đến đồ ăn cũng nhiều, giữa một cái phế vật thư thú thực dễ dàng, trong bộ lạc thú nhân không lời nào để nói, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ khinh thường A Dã. Chẳng sợ nàng là một con số lượng thưa thất thư thú. Thú hóa thất bại thư thú sinh ra tới hậu đại cũng có rất lớn có thể là không thể thú hóa phế vật, lấy dựng dục ra cường đại hậu đại vì vinh hùng thú nhóm, phàm là có tôn nghiêm, đều sẽ không lựa chọn như vậy thư thú kết hợp. Nam Diên dãy rùa đứng dậy, ngồi ở trong thạch động đống cỏ khô thượng thở dốc. Thân thể này bị bệnh, là bình thường phong hàn. Tại đây loại lạc hậu viễn cổ thế giới, có đôi khi một hồi phong hàn liền khả năng muốn mệnh. Tiểu Đường, tới viên hồi hồn đan. Nam Diên nói, hé miệng chờ đầu uy. Tốt nhất cái tu chân thế giới, Vân Vô Nhai cho nàng trồng chất như núi đan dược, ăn đều ăn không hết, hiện tại Nam Diên đã là tài đại khí thô diên. Được rồi. Tiểu Đường lập tức móc ra một quả hồi hồn đan, cách không ném vào Nam Diên trong miệng. Hiện tại nó trột dạ thật sự, Diên Diên hết thể nhu cầu nó đều phải thỏa mãn. Mãn huyết sống lại sau, Nam Diên tính toán đi bên dòng suối rửa sạch một chút thối hoác thân thể. Là A Dã, phế vật A Dã ra tới lâu. Nam Diên vừa ly khai thạch động vài bước, liền có một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nam hài, xác thực mà nói là tiểu hùng thú cười hì hì chế nhạo nàng. Nam Diên nhìn kia tiểu hùng thú thân cao, giữa mày chịu chịu. Hổ bạo tuy rằng cũng không bạc đái chính mình hài tử, có thể làm A Dã ăn thật sự no, nhưng A Dã như cũ thực khô gầy, 16 tuổi tuổi cùng những cái đó 11-12 tuổi tiểu thú nhân không sai biệt lắm cao. Nam Diên chính mình đánh giá một chút, 1m58 bộ dáng. Ở cái này hùng thú phổ biến 2m trở lên, thư thú phổ biến 1m8 trở lên, liền ấu thú cũng tùy tùy tiện tiện 1m56 viễn cổ thú thế, nàng như vậy thân cao. Khó trách liền ấu thú đều phải khinh bỉ. 1m58, ha ha. Trong không gian tiểu đường tức khắc một cái run run, lập tức nói, Diên Diên ngươi tin ta, hậu kỳ còn hội trưởng cao đát. 10cm 20cm không có, nhưng 5cm tuyệt đối là có đát. Chương 508 tắm rửa, vào nhầm giã thú. Chương 508 tắm rửa, vào nhầm giã thú. 1m58 lại trường cái 5cm, cũng chỉ có 1m6 xuất đầu, vẫn cứ là cái. Tiểu ngươi lùn. Nam Diên cho rằng Hàn Lạc Kình thế giới kia, Diệp Tư Kỳ cái đầu đã là nhất lùn, hiện tại khen ngược, trực tiếp tới cái 1m58, vẫn là ở bình quân thân cao khoa trương như vậy viễn cổ thú thế. Liên tính về sau nàng đem sức chiến đấu tăng lên đi lên, đại khái cũng chính là một cái. Bạo tẩu lọ ly. Nam Diên càng muốn mặt càng hắc. Tâm tình thực khó chịu, Nam Diên trực tiếp tránh đi cái kia chế nhạo nàng vị thành niên hùng thú. Vị thành niên hùng thú truy ở nàng phía sau cười hì hì, A Dã vẫn là cùng trước kia giống nhau nhát gan. Không thể thú hóa, lại như vậy nhát gan, về sau tuyệt đối không có hùng thú muốn ngươi, chờ ngươi A Đạt già rồi, ngươi cùng ngươi A Đạt cũng chỉ có thể phân đến một chút đồ ăn, sớm hay muộn đói chết. Chờ ta thú hóa, ngươi nếu là nguyện ý hầu hạ ta, ta liền suy xét giữa ngươi. Thế nào A Dã? Vị thành niên hùng thú vẫn luôn đuổi theo Nam Diên lải nhải, thẳng đến mặt khác vị thành niên thú nhân lần lượt xuất hiện, bắt đầu trêu ghẹo cái này gọi là áo vị thành niên thú. Nhìn một cái, áo lại ở đánh A Dã chủ ý, áo thật sự muốn cùng A Dã sinh nhãi con sao. Sẽ không sợ sinh ra tới ấu tể cũng là một đám không thể thú hóa phế vật. A Dã tuy rằng lớn lên nhỏ gầy, nhưng nàng gương mặt kia đẹp. Đúng vậy, A Dã nếu lại trường cao một chút, trắng một chút, khẳng định là chúng ta trong bộ lạc đẹp nhất thư thú. Lại đẹp cũng vô dụng, trong bộ lạc dũng sĩ là sẽ không tìm nàng sinh ngãi con. Ta lần đầu thú hóa liền mau tới, đến lúc đó ta khẳng định có thể thức tỉnh chúng ta trong bộ lạc tốt nhất báo đốm huyết mạch. Nói chuyện chính là một cái gọi là A Lạp vị thành niên thư thú. Thú nhân tên rất đơn giản, đều là một cái một chữ độc nhất, chỉ là thư thú phía trước tên trước sẽ thêm một cái A, lấy tôn quý chi ý. Ma hung thú, vị thành niên phía trước, chỉ một cái một chữ độc nhất, thú hóa lúc sau thì tại tên phía trước thêm chính mình thú loại. Đối hùng thú mà nói, cường hãn thú loại là lực lượng đại biểu, là một loại kiêu ngạo. Thí dụ như A giã phụ thân hồ bạo, thú thể đó là một đầu hung mãnh tạp đốn hổ. Ở cái này lấy báo thú huyết mạch là chủ báo thú bộ lạc, một con hổ thú lực lượng không dung khinh thường. Cái này hổ tự tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối. Thú nhân thế giới, thú nhân chi gian cũng không có giống loài cách ly, bất đồng chủng tộc thư thú cùng hùng thú đều có thể giao phối. Hổ bạo phụ thân là trong bộ lạc báo thú, sở dĩ kích hoạt chính là hổ thú huyết mạch, mà không phải báo thú huyết mạch, là bởi vì sinh hắn thư thú là một con hoa đốm hổ, mà hắn kế thừa thư thú huyết mạch. Xuất hiện loại tình huống này xác suất cực tiểu. Bởi vì thư thú sinh ra tới hùng thú ấu tể giống nhau đều sẽ truyền thừa hùng thú huyết mạch, chỉ có thư thú ấu tể mới có khả năng truyền thừa thư thú huyết mạch. Nam Diên đánh giá cái kêu A Lạp vị thành niên thư thú. Vị thành niên thú nhân giống nhau đều sẽ không vượt qua 12 tuổi, trước mắt cái này vị thành niên thư thú lại so với hiện tại Nam Diên còn muốn cao nửa cái đầu, lớn lên thập phần cường tráng. Như vậy một đối lập, vừa rồi chế nhạo Nam Diên vị thành niên hùng thú tức khắc liền không đủ nhìn. Nam Diên mới vừa đối lập một chút, A Lạp liền chào phung nói, áo là vị thành niên trong thú nhân nhất thấp bé hùng thú, liền tính hắn thú hóa thành công, hắn thú thể cũng thực nhỏ yếu, khẳng định không có thư thú nhìn chúng hắn, cho nên hắn mới vẫn luôn đánh á giã chủ ý. Mặt khác vị thành niên thú nhân tức khắc cười vang ra tiếng. Nguyên lai là như thế này, khó trách áo vẫn luôn quấn lấy á giã, vô dụng phế vật mới có thể tìm một con không thể thú hóa thư thú sinh ngay con. Áo giận dữ, chiều nàng nhai răng, A Lạp, ta sẽ thú hóa thành trong bộ lạc dũng sĩ. Chúng ta chờ xem. A Lạp chào phúng nói, liền tính ngươi thú hóa, ta cùng trong bộ lạc mặt khác thư thú cũng sẽ không tuyển ngươi làm bạn lữ. Áo nghe được lời này, hung hăng chừng Nam Diên liếc mắt một cái, sau đó chạy xa. Nam Diên hỏi tiểu đường, cái này tiểu hùng thú vì cái gì chừng ta? Hắn chẳng lẽ không nên chừng cái này A Lạp? Tiểu đường cũng cảm thấy không thể hiểu được, không biết đâu Diên Diên, có phải hay không bởi vì thẹn thùng. Trong thoại bản nói, tiểu Nam Hải thích một cái tiểu nữ sinh, liền phi thường thích khi dễ đối phương. Đường. Thiếu xem điểm thoại bản tử, ngươi nên hảo hảo tu luyện. Nhân gia hiện tại đã xem đến rất ít, hừ hừ. Nam Diên không để ý tới này đó đối với nàng chỉ trỏ trỏ vị thành niên thú nhân, nàng một cái đại nhân tổng không hảo cùng ấu thú so đo. Hướng suối nước thượng du tẩu một khoảng cách, chờ đến nhìn không tới người, Nam Diên mới đưa trên người dùng để che giấu hai khối da thú cấp lay xuống dưới, nhảy vào trong nước. Mắt lạnh suối nước thấm vào da thịt, trên người kia cổ toan xú mùi vị thực mau bị cọ rửa đi. Nam Diên giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu tắm nước lạnh. Đang chuẩn bị lên bờ thời điểm, trong nước lọ lì tiểu thư thú nhận thấy được cái gì, ánh mắt đột nhiên một lăng, bá một chút nhìn về phía nghiêng phía sau. Nghiêng phía sau là rậm rạp bụi cỏ. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, một gốc cây một người cao cỏ dại nhẹ nhàng lắc lư hai hạ, tựa hồ chỉ là một con châu chấu vừa mới nhảy qua đi. Trừ cái này ra, cái gì đều không có. Chính là, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, Nam Diên rõ ràng cảm giác được có thứ gì ở rình coi nàng. Suối nước ở báo thú bộ lạc địa bàn, sẽ không có cái gì cấp thấp giã thú xâm nhập, trừ phi. Có mặt khác bộ lạc thú nhân xâm lấn. Tiểu đường đã tự giác che chắn năm thức, Nam Diên không có gọi nó, nàng nhanh chóng lên bờ, tròng lên ra thú bọc ngực cùng tạp dề sau vội vàng rời đi. Chờ Nam lọ lì tiểu thư thú Diên đi xa, nơi xa cỏ dại xuất hiện rất nhỏ động tĩnh. Sơ qua, một con tuyết trắng sắc bén thú chảo lột ra bụi cỏ. Một đôi trong sáng màu xanh băng thú đồng từ bụi cỏ trung lộ ra tới, ở dần dần ám xuống dưới sắc trời bên trong phảng phất tản ra một loại u lanh ánh sáng. Tan ảnh hiện lên, một đầu hình thể cường tráng màu trắng dã thú chắt vào trong nước, nhanh như tia chớp. Này đầu dã thú tựa hồ chỉ là vào nhầm nơi này, tưởng tẩy cái cùng Nam Diên giống nhau tắm nước lạnh mà thôi. Chờ trở lại người nhiều địa phương, Nam Diên lập tức kêu gọi tiểu đường, nhìn xem suối nước thượng du có phải hay không có thứ gì. A Liệt, có thứ gì? Chẳng lẽ Diên Diên ngươi vừa rồi tắm rửa thời điểm gặp được lưu manh thú? Ngao! Ta muốn lộng chết này chỉ lưu manh thú. Chỉ chốc lát sau, khí hống hống tiểu đường liền nghi hoặc nói, Diên Diên, suối nước thượng du cái gì đều không có a. Nam Diên dừng một chút, Nga, không có việc gì, đi chơi đi. Tiểu đường! Tiểu đường cảm thấy chính mình là một con bị vây tay thì tới, xua tay thì đi ấu tể, hảo đáng thương Nga. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước. Nam Diên đem cư trú thạch động thu thập một phen, xử lý cho bụi, thanh trừ mùi lạ nhi. Đã trở lại, hùng thú nhóm đi săn đã về rồi. Trong bộ lạc đột nhiên có người hô một tiếng. Đồ ăn phân phối xong, một con dáng người cường tráng thú nhân khiêng một cái thô tráng thịt nhiều thú đuổi vào động. A dã, nhìn một cái A đạt hôm nay lấy về cái gì? Trung niên thú nhân cao hứng mà đem trên vai thú đuổi ném xuống đất. Đuổi rơi xuống đất, phát ra nặng nề bùn một tiếng. Nếu không phải Nam Diên vừa mới rửa sạch qua thạch động, này một quăng ngã khẳng định có thể bắn khởi mãn nhà ở cho bụi. Thú nhân trên người một cổ gây mũi mùi máu tươi nhi cùng dày đặc hãn xú mùi vị nên diện đánh tới, có chút sặc mũi. Nam Diên cuối cùng minh bạch, trong thạch động này mặt vì cái gì như vậy xú. Chương 509 Diên Diên, ngươi muốn biến cô nhi thú. Chương 509 Diên Diên, ngươi muốn biến cô nhi thú. Ném xuống đất thú đùi không biết là cái gì dã thú, chỉ một cái đùi liền có nửa cái thú nhân như vậy đại, cũng đủ cha con hai ăn chán chê một đốn. Nhưng Nam Diên không có xem kia thịt, ánh mắt dừng ở thú nhân khập khiễng đùi phải thượng. Nơi đó xuất hiện một cái thật dài miệng máu, còn ở đổ máu, đỏ tươi một mảnh, nhìn qua có chút dò người. A đạt chân bị thương. Hổ bạo tức khắc một bộ gặp quỷ biểu tình. A dã, ngươi hôm nay như thế nào như vậy quan tâm A đạt, có phải hay không trong bộ lạc có thú nhân khi dễ ngươi? Hổ bạo tính tình cùng tên của hắn giống nhau, nói đến là đến, bạo nộ nói, giống, nói cho A đạt đi tìm bọn họ tính sổ. Nam Diên. Thiện nghi cha là cái hảo cha, chính là thoạt nhìn có chút gở. Nàng rõ ràng ở thực nghiêm túc mà quan tâm đối phương, rốt cuộc lúc sau rất dài một đoạn thời gian, vị này tiện nghi thú nhân cha đều sẽ là nàng áo cơm cha mẹ. Nhưng này khờ cha cư nhiên cho rằng nàng không bình thường. Nam Diên hồi ức một chút, trước kia A dạ thật là không thế nào quan tâm chính mình phụ thân, càng không quan tâm trong bộ lạc mặt khác thú nhân, thế cho nên liền này đó thú nhân tên cũng chưa nhớ toàn. Nhưng Nam Diên tiếp thu thân thể này sau cảm thụ được đến, A dạ chỉ là ngoài miệng không quan tâm. Nàng trong lòng kỳ thật thực để ý chính mình phụ thân. Nàng tựa hồ là có rất nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng, không quá sẽ biểu đạt cảm tình. Ta lại phế vật cũng là một con thư thú, bọn họ không dám khi dễ ta, nhiều lắm nói vài câu khó nghe. Hồ bạo vừa nghe lời này, cảm thấy cũng là, vì thế ngốc cười hắc hắc, kia A dã vừa rồi là ở quan tâm A đạt sao. Nam Diên gật đầu. Hồ bạo trong lòng thập phần cảm động. Hôm nay cùng cự đuôi thú vật lộn thời điểm, hắn toàn bộ chân sau hơi kém bị cắn xuống dưới. Lúc ấy, hắn trong lòng duy nhất không yên lòng đó là đứa nhỏ này. Hắn nếu là đã chết, không có gì sức lao động A dã rất khó vượt qua mùa đông, trời đông giá rét thời điểm đồ ăn khan hiếm, nàng rất có thể bởi vì phân không đến đồ ăn mà đói chết. Cương đại cầu sinh dục làm hổ bạo tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng thành công phản kích. Hôm nay A đạt đi săn thời điểm không cẩn thận bị cự đuôi thú cắn được chân sau, nhưng chỉ là một chút tiểu thương, A đạt buổi tối liếm một liếm thì tốt rồi. Hổ bạo kia hồn hậu tiếng nói cho người ta lấy tràn đầy cảm giác an toàn. Trong thế giới này, thành niên thú nhân tự lành năng lực rất mạnh, huyết mạch càng cường hãn thú nhân, miệng vết thương khôi phục đến càng nhanh. Chính là, Nam Diên vẫn là nhìn chằm chằm cái kia thật dài miệng máu nhìn hồi lâu. Như vậy nghiêm trọng thương thật có thể cả đêm khép lại. Nếu không thể hoàn toàn khép lại, ngày mai kéo khối này bị thương thân thể đi đi săn, sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này, tiểu đường đột nhiên quỷ kêu một tiếng, á á á, không hảo Diên Diên. Ta vừa rồi phiên bút ký hồi ức thế giới này cốt truyện, phát hiện một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Ngày mai hổ bạo liền sẽ bị dã thú cắn chết. Ngươi lập tức liền phải trở thành cô nhi thú. Nam Diên giữa mày chịu chịu. Tiểu đường, hảo hảo nói chuyện, không cần lúc kinh lúc giống, ngoan. Tiểu đường manh lộc cục mà lên tiếng hảo, sau đó thăng điều biến bình điều, bắt đầu cấp Nam Diên giảng nguyên thế giới cốt truyện. Nguyên thế giới chung, chân bị cắn thương hổ bạo sau khi trở về nhìn đến sinh bệnh á dã. Lập tức đi tìm trong bộ lạc lao thú nhân, bởi vì lao thú nhân sống được lâu, gặp qua chứng bệnh nhiều, nhận thức thảo dược cũng nhiều. Lao thú nhân nói A dã bệnh thật sự nghiêm trọng, chỉ sợ chịu không nổi đi. Hổ bạo nóng nội dưới, không màng trong bộ lạc mặt khác thú nhân khuyên can, một người đi rừng cây tìm thảo dược. Kết quả, hắn này vừa đi, rốt cuộc không có thể trở về. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, hổ bạo rất có thể gặp so với hắn còn hung manh dã thú, sau đó táng thân thú bụng, mà không có thể kích hoạt dã thú huyết mạch. Thân thể tương đối suy nhược A dã cũng không có thể chịu đựng trận này phong hàn, sáng sớm hôm sau liền bệnh chết ở thạch động chung. Hai người thỏa thỏa người qua đường giáp đất bính, tồn tại cảm thiếu đến không thể lại thiếu cái loại này. Nam Diên nghe xong tiểu đường nói, quét mắt hổ bạo bị thương chân, trong lòng đã có so đo. Thân cao 2 mét nhiều cường tráng thú nhân dùng chính mình bén nhọn móng tay từ cái kia chân thịt xé xuống một miếng thịt chất nhất tươi mới thịt, đưa cho nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Diên, A dã, mau ăn. Nam Diên tiếp nhận thịt, đối hắn nói, A đạt cũng ăn. Hảo hảo. Hổ bạo ngốc cười hắc hắc. Cha con hai ngồi ở cửa động, Nam Diên phủng kia khối ước chừng 3-4 cân thịt gặm cắn nuốt lên, hổ bạo tắc trực tiếp biến thành một đầu 2 mét dài hơn tạp đốn hổ, dã man mà dùng chính mình bén nhọn hàm răng xé rách dư lại thịt tươi. Trong không gian tiểu đường hoảng sợ nói, Diên Diên, ngươi cư nhiên ăn thịt tươi. Thế giới này là có mùi lửa, thú nhân đã học xong nhóm lửa, chỉ là đại bộ phận thú nhân vẫn là thích ăn sống. Nam Diên nhai trong miệng thịt chất tươi mới thú thịt, nhàn nhạt nói, nhập ra tùy tục, tạm chấp nhận ăn đi. Kỳ thật, nàng chỉ là lười đến nhóm lửa. Tiểu đường nghe xong lời này, ở trong không gian đấm ngực dừng chân. Anh, nó thực xin lỗi Diên Diên. Nó cư nhiên làm Diên Diên lưu lạc đến ăn thịt tươi nông nỗi. Diên Diên trước thế giới bị tịch đại lão cung phụng, bị tiện nghi nhi tử Khương Vận Chu cung phụng, bị bà công công cung phụng, ăn đều là sơn chân hải vị, như vậy khác nhau như trời với đất, thật sự là quá làm nhân tâm đau. Thế giới tiếp theo, hắn nhất định phải làm Diên Diên cơm ngon rượu say. Cái này thú nhân thế giới nhưng có khí vận tử. Nam Diên đột nhiên hỏi tiểu đường. Diên Diên, có đát. Khí vận tử nữ chủ là cái 17 tuổi hiện đại thiếu nữ, nàng đi theo một đám người đi nguyên thủy rừng rậm thám hiểm, kết quả lạc đường. Sau đó liền thân xuyên tới rồi cái này viễn cổ thú thế. Tiểu đường nhắc tới khí vận tử thời điểm, ngữ khí nháy mắt hưng phấn, khí vận tử nữ chủ tuy rằng thân thể nhỏ sinh, còn cùng Diên Diên ngươi hiện tại giống nhau, là cái không thể biến thân phế vật, nhưng nàng ra bạch mạ mỹ, tính cách cứng cỏi lại thánh mẫu, mới vừa xuyên tới liền cứu một con bị thương lang thú. Nam Diên nghe đến đây, nhất thời không biết tiểu đường trong miệng thánh mẫu là lời ca ngợi, vẫn là nghĩa xấu. Khí vận tử cùng anh tuấn soái khí lang thú ở chung một đoạn thời gian sau, lang thú không thể tự kềm chế mà thật sâu mà yêu khí vận tử nữ chủ, vì thế mang theo nữ chủ trở lại lang thú bộ lạc, không màng mặt khác lang thú cười nhạo, cùng nữ chủ kết thành bạn lữ. Hai người qua một đoạn phi thường hài hòa kia gì gì sinh hoạt, lại sau đó, nữ chủ mang thai, cấp lang thú sinh hạ ba cái sói con. Ba cái sói con sinh ra lúc sau, trực tiếp chấn kinh rồi toàn bộ lang thú bộ lạc. Tiểu đường giảng nói được cảm tình dư thừa, đầy nhịp điệu, Nam Diên cảm thấy, nó có thể phát triển một chút thuyết thư nghề phụ. Người trực tiếp sinh hạ sói con. Nam Diên hỏi. Đúng vậy, sinh chính là sói con, chẳng qua sói con bên ngoài có một tầng lá mỏng bao, sinh sản thực mượt mà đắt, xé mở lá mỏng, bên trong chính là tiểu sói con. Rất nhiều thú nhân cảm thấy nữ chủ sinh hạ sói con không phải thú nhân, trực tiếp thoái hóa thành nguyên thủy dã thú, kết quả khí vận tử nữ chủ đảo mắt liền loảng xoảng đánh này đó thú nhân mặt. Tiểu sói con nhóm một tháng lúc sau trực tiếp biểu diễn một cái tại chỗ biến tới chuồng trẻ mới sinh. Này ý nghĩa cái gì? Thiên A, này ý nghĩa từ cái này thư thú sinh hạ ấu thể, sinh ra là có thể ở thú thể cùng nhân thể chi gian tự do biến hóa mà không cần trải qua nguy hiểm thú Hoa Kỳ. Vì thế, đàn thú sôi trào. Khí vận tử nữ chủ trong một đêm thành vô số hùng thú tranh đoạt hương bánh bao.